Chương 3900, buông tha. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh đã đứng thẳng đã đến một tòa tế trên đài, nhìn trước mặt cao lớn đoan tỏa tượng đá, trong mắt lam mang lập lòe không chỉ. Cái này một tượng đá, kia trong cơ thể cái kia đoàn mới vừa rồi bị Hạc Huyền mọi người dò xét đến vật thể, giờ phút này đã không có ở đây. Vô luận Hạc Huyền mọi người có ảnh hưởng gì tập trung thần thức dò xét, cũng đã không cách nào chứng kiến mảy may. Nếu như không phải là mọi người cũng đều vững tin vừa rồi xác thực gặp được cái kia đoàn vật chất, nói không chừng thật đúng là sẽ cho rằng vừa rồi vẻn vẹn là ảo giác. Mấy vị ý tứ, tượng đá này cùng cái kia cấm chế tương quan liên, đầu muốn phá trận, tượng đá này liền sẽ tự động bị kích phát. Nhìn trước mặt tượng đá, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi như thế nói, vài tên tu sĩ cũng đều trong lòng khẽ động, nhìn thanh niên ánh mắt chấn kinh rồi. Tần Phượng Minh cũng không hỏi ý cái gì, nhưng hắn lúc này vậy mà liền lập tức đoán được tượng đá này cùng cấm chế quan hệ, cái này đủ thấy thực tế suy nghĩ kín đáo, suy nghĩ linh hoạt rồi. Vừa rồi đạo hữu tại phá trận thời điểm, tượng đá này trong cơ thể đã từng là hiển lộ ra một đoàn quỷ dị vật thể, vật kia trên hạ thể hiển lộ có một chút thần hồn khí tức. Nhưng là chúng ta cũng không phát hiện tượng đá này có gì khác thường, cũng không có nhìn thấy phía trên có năng lượng khí tức tỏa ra. Hộc Phong Chính trong miệng bình tĩnh mở miệng nói, nhìn trước mặt cực kỳ trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, Hộc Phong Chính trong mắt lạnh lạnh ánh mắt, cũng không khỏi đã có buông lỏng, trong lòng càng là có không nhỏ xúc động. Trước mặt thanh niên tuổi tác không lớn, tu vi chỉ là thông thần sơ kỳ, nhưng tiếp xúc sau đó đều phát hiện biểu hiện, cùng tu vi của hắn thật sự không hợp. Bắt đầu hắn còn cho rằng đối phương chỉ là bằng vào cái kia huyễn quang vạn diệu thủy chi công, mới đưa bản thân bắt giữ, lúc này nghĩ đến, đối phương nếu như có thể giam cầm vậy mình chỉ là chứng kiến, liền lâm vào hôn mê thần thủy, sở hữu thủ đoạn, đã so với chính mình cao siêu rất nhiều. Ừ, Hộc đạo hiếu, còn phải làm phiền ngươi lại đi thử nghiệm một phen các loại thủ đoạn phá trận, để cho Tần Mỗ nhìn xem tượng đá này bên trong quỷ dị kia vật thể rút cuộc là gì tồn tại. Nhìn tượng đá một lát, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, nhìn đứng thẳng bên cạnh Hộc Phong Chính, trong miệng khách khí nói ra. Không thấy tận mắt nhận thức một phen mọi người nói tượng đá trong cơ thể vật thể, hắn tự nhiên không thể xác định cái gì. Hộc Phong Chính không nói gì, thân hình chuyển một cái, như vậy lại lần nữa đã đến cực lớn màn hào quang phụ cận, lần nữa bắt đầu thi thuật đứng lên. Nhìn lên trước mặt tượng đá, Tần Phượng Minh không có lại di động mở ánh mắt. Tốt rồi, Hộc đạo hữu có thể thu công rồi. Hai ngọn trà thời gian về sau, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang biến mất, ánh mắt chậm rãi thu hồi, trong miệng hơi có vẻ ngưng trọng lời nói cũng lập tức nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngưng trọng lại có chút ít âm trầm khuôn mặt, dĩ nhiên trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh Hộc Phong Chính nhất thời cũng không mở miệng. Tượng đá này, hẳn là một loại rất là kỳ lạ khôi lỗi, kia phong ấn tại trong cấm chế, cung điện cấm chế cùng hắn là nhất thể, cái gọi là dắt một phát động toàn thân, cái kia cung điện khổng lồ cấm chế đã bị nhất định uy hiếp thời điểm, sẽ gặp trước kích phát cái này khôi lỗi. Hơn nữa từ này khôi lỗi điều phát hiện tản ra khí tức phán đoán, kia kém cỏi nhất, cũng có thể là huyền giai trung kỳ cảnh giới. Cường đại như thế khôi lỗi, đối với chúng ta mà nói, nhưng là không cách nào chống cự đấy. Tần Phượng Minh cau mày, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Nghe thế tượng đá là bốn bộ khôi lỗi, mọi người còn chưa không quá mức khiếp sợ, nhưng khi hắn nói ra cái này bốn bộ khôi lỗi, có thể là huyền giai trung kỳ tồn tại lúc, mọi người tại đây đều bị sắc mặt kinh biến, hai mắt trợn lên. Đừng nói là huyền giai trung kỳ, coi như là huyền giai sơ kỳ, toàn bộ Ngạc Sơn thành phạm vi cũng là không có một cái nào. Nếu quả như thật đem chi kích phát, coi như là một cái, cũng đủ đem mọi người tại đây triệt để chém giết. Đã đến lúc này, Hộc Phong Chính cùng Hộc Băng cũng là phía sau lưng một hồi lạnh buốt, mồ hôi lạnh đột nhiên xuất hiện ở trên lưng. Có thể làm cho hai gã thông thần tu sĩ thân thể đột nhiên xuất hiện như thế khác thường, cái này đã nói rõ trong lòng hai người nghĩ mà sợ, đã đến tột đỉnh tình trạng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đã đến, vậy bọn họ Hộc ra, thế tất sẽ tranh đoạt cái kia lệnh cấm chế bài, tiến vào nơi đây. Đến lúc đó nếu như Hộc Phong Chính không thể phá trừ cấm chế, nghĩ đến cũng sẽ đem Hộc gia sở hữu nguyên anh tu sĩ triệu tập ở đây hợp lực phá trận. Thực tới lúc đó, vô cùng có khả năng đem bốn bộ khôi lỗi kích hoạt. Đối mặt bốn bộ huyền giai trung kỳ cảnh giới khôi lỗi, vậy bọn họ Hộc gia đem không có một người có thể ly khai chỗ này dưới mặt đất không gian. Hộc gia đã không có nguyên anh tu sĩ trở lên người tỏa chấn. Vậy chờ ở lại Hộc gia đấy, ngoại trừ triệt để mai một, đem sẽ không còn có mặt khác bất luận cái gì tình hình tồn tại. Hộc đạo hiếu, lúc này chúng ta không thể lại tham niệm chỗ này sở tại. Bất quá đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ nghĩ đến thủ đoạn ứng phó cái kia bốn bộ khôi lỗi, tự nhiên còn có thể trước để phá trừ chỗ này pháp trận đấy. Vì vậy cái này sau mấy chục năm, Tần Mỗ muốn phiền toái đạo hữu tại Vu gia tỏa trấn, chăm sóc tốt Vu gia. Nhìn Hộc Phong Chính, Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Hắn lúc này hướng Hộc Phong Chính lấy lòng, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, thật đúng là không dám liền xác định là có thể thật sự chống cự xuống cái này bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Mà lúc này không phá trận, vậy nếu như bị người khác nhận được tin tức, thế tất sẽ cho Vu gia trêu chọc tai nạn. Mà có Hộc Phong chính tại, bằng kia thông thần đỉnh phong khả năng, cho dù có thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tiến đến Vu gia, cũng thế tất có thể bảo đảm Vu gia vô sự. Nghe được Tần Phượng Minh khách khí như thế nói, Hộc gia hai gã tu sĩ cũng là thần sắc khác thường bày ra. Chuyện song phương còn chưa hoàn tất, bọn hắn Hộc gia còn cần xuất ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, hiện tại thanh niên lại muốn để cho hắn tọa trấn Vu gia, cái này thật đúng là hắn không thể nghĩ tới. Mặc dù nói bọn hắn Hộc gia đã phát hạ huyết chú, sẽ không lại đối với Vu gia ra tay, thế nhưng là để cho hắn tại Vu gia tọa trấn, hãy để cho người lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Hộc Phong chính cũng không phải là người tầm thường, hắn liền lập tức đã có quyết định. Trước mặt thanh niên như thế nói, không thể nghi ngờ là rõ ràng bảo hắn biết, cái này ra trong cung điện vật phẩm, sẽ có bọn hắn Hộc gia một phần. Canh đồng năm tu sĩ luôn luôn tác phong, kia không phải là một cái lật lọng người. Hơn nữa hắn có thể hai lần Vu gia ra tay, điều này cũng đủ để nói rõ hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người. Không phải là cái loại này tàn nhẫn giết người tiểu bối. Tốt, nếu như đạo hữu để mắt Hộc mỗ liền đáp ứng việc này, chỉ cần Hộc mỗ còn sống, tự cũng không để cho Vu gia có chuyện gì bưng phát sinh. Cũng không chần chờ bao lâu, Hộc Phong chính liền lập tức đáp ứng xuống. Nhìn cung điện khổng lồ cùng bốn bộ tượng đá liếc, Tần Phượng Minh ý bảo mọi người đã đi ra chỗ này dưới mặt đất không gian. Không có 10 phần nắm chắc, hắn tự nhiên sẽ không nếm thử nữa bài trừ cái kia cực lớn cấm chế. Một chuyến 5 người, thuận lợi ly khai này khói độc bao phủ thông đạo. Tần đạo hiếu, nơi này khói độc, đối với Hộc Mỗ còn có chút tác dụng, cái kia cung điện cấm chế bài trừ, Hộc Mỗ muốn lợi dụng nơi này khói độc tu luyện, không biết đạo hiếu nghĩ như thế nào. Đứng ở khói độc bên ngoài, Hộc Phong chính sắc mặt hơi có khác thường mở miệng nói. Cái này đương nhiên có thể, nếu quả như thật phá trừ cái kia cấm chế, mà Vu gia cũng muốn chiếm cứ nơi đây, vậy trong này khói độc, thực sự không phải là tốt phòng ngự tồn tại. Đem chi di chuyển trừ hẳn là nhất định, nếu không chỉ là bằng vào một quả lệnh bài ra vào, đó là cực kỳ nguy hiểm. Mất đi, cái kia đem không thể ra lại ly khai. Nghe được Hộc Phong chính nói như vậy, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng nói. Nghĩ đến đối phương cũng là muốn tu luyện nào đó độc công, cùng mình cũng không có gì khác nhau. Mà độc này sương mù ở chỗ này, đối với về sau Vu gia sử dụng nơi đây, cũng là tệ lớn hơn lợi, tự nhiên cần giải trừ độc này sương mù. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3901, Đoàn Tụ. Vừa đi một hồi, mọi người cũng hao tốn thời gian không ngắn. Một vị khác Hộc gia nữ tu, ngược lại đã về tới Vu gia. Gặp rời đi thời điểm, Vu Văn Trung cũng đã phân phó, chỉ cần người nữ kia tu trở về, khiến cho kia tiến vào. Giờ phút này, tên kia nữ tu đã tại nghị sự điện trong chờ hồi lâu. Cái này chữ vật vòng tay bên trong, là 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, mời đạo hữu kiểm kê. Tiếp nhận Hộc suy nghĩ rõ ràng đưa qua chữ vật vòng tay, Hộc gia lão tổ hơi sự tình xem xét, liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Không chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức nhận lấy chữ vật vòng tay. Tiện tay xóa đi phía trên ấn ký, thần thức thăm dò vào trong đó. Cái này linh thạch cũng không nhiều, chẳng qua là có số lớn các loại tài liệu luyện khí cũng khác biệt, một ít gia thú, thú cốt. Nhưng thô sơ giản lược nhìn, giá trị ngược lại cũng có thể có 40.005.000 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng. Những tài liệu này, đối với hóa thần tu sĩ hoặc là thông thần tu sĩ, khả năng cực kỳ rung động. Thế nhưng là đối với thường thấy các loại càng thêm tài liệu quý giá Tần Phượng Minh, những vật phẩm này, thật sự không coi là cỡ nào hấp dẫn. Vu đạo hiếu, nơi này có ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật. Tần Mỗ giao cho Vu gia, đa tạ Vu gia để cho Tần Mỗ gặp được cái kia không gian dưới lòng đất, vô luận về sau Tần Mỗ tiêu phí bao nhiêu đại giới phá trừ nơi nào cấm chế, đoạt được bảo vật, tất nhiên là còn có Vu gia một phần. Tần Phượng Minh đem bên trong một ít tài vật di chuyển vào mặt khác một chữ vật vòng tay, phất tay liền giao cho Vu Văn Trung. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Vu Văn Trung sắc mặt kinh sợ chi sắc hiển lộ, Tần tiền bối như thế nói, sẽ khiến ta Vu gia thật sự là không đất dung thân, nếu như không phải là tiền bối lần này đến đây, ta Vu gia thế tất tai vạ đến nơi. Mà cái kia vị trí tại càng là hung hiểm, nếu như không phải là tiền bối, nói không chừng ta Vu gia tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở trong đó. Tiền bối nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới tốt. Vu đạo hữu nhận lấy là tốt rồi, cái này vốn cũng không phải là Tần Mỗ chi vật, là Hộc gia vây khốn Vu gia ứng phó đại giới. Tần Phượng Minh đem chữ vật vòng tay để đặt đến Vu Văn Trung trong tay, như thế sau đó xoay người nhìn hướng Hộc gia mọi người, ánh mắt chớp lên, hướng Hộc Phong chính nói, Hộc đạo hữu, tuy rằng ta và ngươi lúc trước có chút bất hòa, nhưng bây giờ ngươi ta đã không còn là địch nhân. Tần Mỗ cũng sẽ không khiến đạo hữu không công tại Vu gia cố thủ, nơi đây còn lại 2.000-3.000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, coi như là cho đạo hữu thù lao rồi. Đương nhiên, nếu như về sau nghĩ đến biện pháp phá trừ cái kia cấm chế, bên trong chi vật, cũng là sẽ có Hộc gia một phần đấy. Hộc Phong chính cũng thật không ngờ, đối phương vậy mà sẽ trả nợ nhiều như vậy tài vật. Rất rõ ràng, lần này Hộc gia xuất ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, đối phương chỉ để lại 20 triệu, mà còn lại 30 triệu, đều lại trở về Hộc gia. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch chi vật, mặc dù đối với Hộc gia mà nói không coi là táng gia bại sản, nhưng 30 triệu thượng phẩm linh thạch tài vật, đây chính là hơn 10 trên trăm thậm chí mấy trăm năm Hộc gia mới có thể tích lũy đấy. Đa tạ Tần đạo hữu hậu ý, Hộc mỗ tất nhiên sẽ không để cho Vu gia gặp chuyện không may. Tuy rằng biết được những tài vật này là Hộc gia chi vật, nhưng Hộc Phong chính cũng là biết được, coi như là đối phương đều thu đi, vậy cũng rất là bình thường. 30 triệu thượng phẩm linh thạch tài vật, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, cái kia đủ để cho Vu gia vậy gia tộc táng gia bại sản. Đối phương nói không cần là không cần, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Đã đến lúc này, rồi hãy nói mặt khác, lộ ra quá mức vô lực, vì vậy Hộc Phong chính chẳng qua là kiên định nói như vậy nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có nhiều lời nữa cái gì, mà là đem trong tay cái kia cái chữ vật vòng tay trực tiếp giao cho Hạc Huyền. Hạc Huyền tiếp nhận, cũng không có dò xét, trực tiếp liền thu vào trong ngực. Hắn đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, lấy được chỗ tốt, đã không phải là cái này ngàn vạn thượng phẩm linh thạch có thể so sánh. Như thế tài vật, chính là Hạc Huyền đều không có để ở trong mắt. Nhớ tới cũng thế, Tần Phượng Minh đạt được băng tủy liền nhiều đếm không hết, chỉ là cái kia băng tủy, chính là tại so với cái này 30 triệu thượng phẩm linh thạch nhiều hơn trăm lần linh thạch, nghĩ đến cũng có thể đơn giản đổi đến. Hạc Huyền tuy rằng chướng mắt những tài vật kia, nhưng mọi người tại đây nhìn thấy thanh niên tu sĩ như thế liền đem ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật giao cấp, trong lòng rất là chấn động một cái. Nguyên lai người ta căn bản cũng không có nhìn chúng cái kia ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Đã đến lúc này, Hộc Phong chính nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt, bên trong vậy mà hiển lộ ra cung kính chi ý. Hắn lúc trước đối với Tần Phượng Minh nói nghĩ biện pháp ứng đối cái kia huyền giai trung kỳ khôi lỗi nói như vậy, còn cũng không có quá mức để trong lòng, cho rằng đối phương là tùy ý nói một chút, nhưng giờ phút này, hắn thậm chí có loại vững tin, thanh niên nói, khả năng thực có thể làm được. Vu đạo hiếu, cái kia lệnh cấm chế bài đặt ở Vu gia, vạn chớ mất đi, nếu không chúng ta đem khó có thể lại tiến vào cái kia chỗ sở tại. Cuối cùng, Tần Phượng Minh dặn dò Vu Văn Trung một câu. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã đem chi đặt ở cấm chế hộ vệ chi địa, nếu như không phải là bên trong truyền bá đường giải trừ cấm chế, coi như là huyền giai tồn tại, cũng không thể để công phá cái kia chỗ cấm chế. Nhìn Hộc Băng cùng Hộc suy nghĩ rõ ràng dẫn đầu Hộc gia mọi người rời đi, Tần Phượng Minh mới cùng Hạc Huyền cũng hướng về xa xa phi độn mà rời đi. Đối mặt cái kia có thể là huyền giai trung kỳ khôi lỗi, Tần Phượng Minh tự nhận bằng hắn lúc này thủ đoạn không thể chống cự. Coi như là hao tổn tại đó cũng là vô dụng, còn không bằng trở về thiên hoành giới vực. Trước kết giao nhiệm vụ, giải trừ cái kia khế ước cho thỏa đáng. Về phần có ảnh hưởng gì ứng đối cái kia huyền giai trung kỳ khôi lỗi, hắn cũng không phải là không nghĩ pháp. Lúc trước Đại Khâm đã từng là nói, hắn có biện pháp đoạt được Vịnh Hà vực hoàng gia cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế. Nếu quả như thật có thể có được các hồn lôi châu phương pháp luyện chế, bằng vào hồn lôi châu lực lượng, nghĩ đến giết chết mấy cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, vẫn có thể đủ làm được. Nếu như là chân chính huyền giai trung kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám như thế vững tin. Thế nhưng là khôi lỗi cuối cùng không phải chân chính tu sĩ, kia cho dù có một ít linh trí, cũng khó có thể cùng chân chính tu sĩ so sánh với. Ít nhất kia thủ đoạn công kích bị quản chế cùng trong cơ thể hắn phong ấn bí thuật hoặc là pháp bảo. Nếu có hồn lôi châu, lấy hắn cường đại thần hồn lực lượng khu động, đại khả đối với huyền giai trung kỳ khôi lỗi có thật lớn lực sát thương, chính là trực tiếp đem khôi lỗi trong cơ thể thần hồn nổ nát, cũng không phải là không có khả năng. Lúc này đây, Hạc Huyền cũng không lại tiến vào thần cơ phủ, mà là cùng Tần Phượng Minh một khối phi độn. Hai đạo độn quang kích xạ, trực tiếp liền hướng về lúc trước mọi người chia lìa chỗ mà đi. Cái kia một hoang đảo, Tần Phượng Minh đương nhiên nhớ rõ. Dĩ Kỳ nghĩ đến, mọi người coi như là tụ tập, cũng hẳn là tại hắn lúc trước gặp được Vu gia cái kia một hoang đảo. Hắn sở liệu, cũng không sai. Khi hắn cùng Hạc Huyền hai người dừng thân ở đằng kia một trên hoang đảo lúc, một đạo thân ảnh cũng tự hòn đảo trong một nơi nổi lên. Ha ha ha, chúc mừng hai vị đạo hữu bình yên trở về, hai vị đến nơi đây, đã có hai vị đạo hữu đã đến. Thân hình lơ lửng không trung, một danh tự lão giả khuôn mặt hiển lộ mà ra. Hướng Tần Phượng Minh hai người xa xa ôm quyền, lập tức lên tiếng hô. Nguyên lai là Hoàng đạo hữu, Hoàng đạo hữu lúc này, nói rõ Tần mỗ cùng Hạc huynh cũng không sai quá hạn lúc giữa. Hiện thân đấy, đúng là tên kia tên là Hoàng thượng anh thông thần trung kỳ lão giả. Hai người thân hình chấp động, trực tiếp liền đến lão giả trước người, ôm quyền chắp tay nói. Khoảng cách thông đạo mở ra, còn có hai tháng lâu, đạo hữu hai vị tới cũng là rất sớm. Lúc này chỉ có Giang Ba đạo hữu cùng Lô Hương tiên tử đã đến, đầu nếu là không có vẫn lạc, nghĩ đến đạo hữu khác rất nhanh liền đến. Mời đạo hữu tiến vào chỗ này cấm chế đợi chờ là tốt rồi. Hoàng thượng anh rất là hay nói, cũng vô cùng khách khí, theo tay chém ra, kia sau lưng cảnh tượng biến đổi, hiển lộ ra một cái pháp trận. Trong pháp trận, chính ngồi ngay thẳng hai người, một nam một nữ, đúng là tên kia họ Giang trung niên cùng Tần Phượng Minh tại Táng Thánh Cốc đã gặp Lô Hương tiên tử. Tần Phượng Minh vốn không muốn tiến vào pháp trận, nhưng thấy đến hai người đã ở, liền không kiên trì nữa, thân hình chớp động, cùng Hạc Huyền tiến vào trong pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3902, trở về Thiên Hoành. Nguyên lai hai vị đạo hữu cũng đã đến, lúc trước sự tình, thiếp thân hay là muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người tiến vào cấm chế, riêng phần mình tại trên một khối nham thạch nhắm mắt, nam nữ hai người đồng thời mở ra hai mắt, nhìn thấy là Tần Phượng Minh hai người, nữ tu ánh mắt phát lạnh, nhưng rất nhanh liền lại bình nhạt đi nói. Lô tiên tử khách khí, tiện tay mà thôi, tiên tử không cần để ý. Tần Phượng Minh mỉm cười, giống như lộ ra rất là không thèm để ý mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên biết rõ nữ tu trong lòng không thoải mái, đối với hắn nói khách khí nói như vậy cũng là nói mát. Tới tay tinh hạch bị đoạt, mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu đấy. Nhưng nữ tu trong lòng cũng rõ ràng, tại loại này dưới tình hình, đối mặt Thư Vũ, nàng tự nhiên không có nắm chắc có thể thắng. Dựa theo Tần Phượng Minh hóa giải phương pháp làm, đã coi như là tất cả đều vui rồi. Chẳng qua là trong lòng khẩu khí kia một mực khó thư, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không hài lòng. Nguyên lai Lô tiên tử nhận thức hai vị, xem ra giống như hai vị đã từng là ra tay giúp đỡ qua Lô tiên tử. Tướng mạo anh tuấn trung niên tu sĩ hướng Tần Phượng Minh hai người liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói ra. Giang đạo hữu hiểu sai, Lô tiên tử thủ đoạn bất phàm, tự nhiên không cần ta hai người ra tay cái gì, chẳng qua là đã từng là gặp nhau qua, hợp lực đem vài tên vũ dực tộc tu sĩ kinh sợ thối lui rồi. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không nói rõ nói cái gì, một câu mang qua. Nhìn Tần Phượng Minh, Giang Ba trong mắt hiển lộ lấy một đám tinh mang, mà tinh mang bên trong lại có hồ nghi chi sắc thoáng hiện. Lúc trước Hoàng Mỗ đã cảm thấy hai vị đạo hữu bất phàm, lúc này xem ra, thật sự là như thế. Nhìn Tần Phượng Minh hai người, Hoàng Thượng Anh cũng là vui vẻ hiển lộ mở miệng nói. Hoàng đạo hữu khen ngợi, hai người chúng ta cùng một chỗ, tất nhiên là sẽ an ổn một chút. Đối với Hoàng Thượng Anh lấy lòng, Tần Phượng Minh mỉm cười lược qua. Chỗ này pháp trận, rõ ràng cho thấy Hoàng Thượng Anh bố trí. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, ngược lại cũng hiểu biết, cái này nhất pháp trận chỉ là một cái che lấp hơi thở cấm chế, không có công kích công hiệu, cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự. Bất quá che lấp hơi thở công hiệu không kém, nghĩ đến Lô Hương cùng Giang Ba cũng nhìn ra điểm ấy, lúc này mới tiến vào pháp trận đấy. Giờ phút này chúng ta 5 người tới nơi này, còn có 6 vị đạo hữu chưa từng đã đến. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, phái ra 10 người, dù sao vẫn là sẽ có 3-4 người vẫn lạc tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Theo như này mà nói, xem ra mặt khác 6 vị đạo hữu lần này là giữ nhiều lành ít. Nhìn Tần Phượng Minh hai người liếc, Hoàng Thượng Anh ngữ khí không hề gợn sóng đột nhiên mở miệng như thế nói. Hắn nói, Tần Phượng Minh ngược lại nghe qua, điển tịch ghi chép, mỗi lần chấp hành Yểm Nguyệt giới vực nhiệm vụ tu sĩ, đều ít ỏi người khó có thể còn sống. Loại này sự tình là lệ cũ, phát sinh dẫn đầu cực cao. Vì vậy Hoàng Thượng Anh lúc này mới nói như thế ra cái này đầy đoạn. Tần Phượng Minh không biết người khác có hay không đã vẫn lạc, nhưng hắn đã từng là tận mắt nhìn đến Mã Vân Chu thân chết rồi. Theo lý mà nói, bằng vào Vân Diệu thủ đoạn, chắc có lẽ không vẫn lạc tại Yển Nguyệt giới vực. Về phần tên thanh niên kia Triệu Nguyên Đồng, chỉ cần kia cẩn thận một ít, cũng là còn sống tỷ lệ không nhỏ. Về phần cái kia 3 gã yêu tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh không biết kỳ thật thực lực có ảnh hưởng gì, tự nhiên không dám tùy ý phán đoán. 3 người cùng một chỗ, nghĩ đến an nguy vẫn có làm cho bảo đảm đấy. Vì vậy Hoàng Thượng Anh nói lệ cố tỷ lệ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng kia nói chính xác. Mọi người vốn cũng không phải là người quen, tự nhiên sẽ không sâu nói chuyện gì đấy, sau một hồi khách khí, liền riêng phần mình khép kín hai mắt, tự mình tu luyện. Bọn hắn vị trí chỗ, khoảng cách chân chính lưỡng giới vực đại chiến chỗ còn có 10 mấy tỷ dặm xa, và lại Trần Vô Hải loại này biên giới chi địa. Bình thường ngoại trừ phiêu tuyết vực tu sĩ sẽ tới, địa phương khác tu sĩ cực ít đến nơi đây. Vì vậy mọi người đợi ở chỗ này, rất an ổn. Đối với phá vỡ lưỡng giới vực lúc giữa hàng rào, đến đối phương giới vực, trong đó có hay không có cái gì định vị, Tần Phượng Minh giờ phút này còn không biết hiểu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, tuy rằng giới vực lúc giữa có hàng rào, nhưng sở hữu linh giới giới vực, trên lý luận là thuộc về đồng nhất giao diện đấy, ở giữa hàng rào cũng không phải cường đại dường nào, cùng song song giao diện lúc giữa hàng rào không thể so sánh với, nói không chừng là có thể thiết lập xác định cụ thể phương vị đấy. Bằng không thì ra khỏi miệng xuất hiện ở đối phương nhân viên đông đúc chỗ, vậy không vừa ra ly khai, cũng sẽ bị rất nhiều tu sĩ vây đánh rồi. Thời gian chậm rãi qua, nhoáng một cái 2 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Để cho Tần Phượng Minh 5 người rất là kinh ngạc là, mấy người khác, nhập lại không có người nào trở về nơi này. Thời gian, cuối cùng đã tới lúc trước ước định ngày. Mấy vị khác đạo hữu vậy mà không thể trở về, đây chính là đại suất Hoàng Mỗ dự kiến. Hoàng Thượng Anh Dương đôi mắt, nhìn Phiêu Tuyết vực phương hướng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tu sĩ khác Giang Mỗ không biết, vốn lấy Vân đạo hữu thủ đoạn thực lực, theo lý mà nói, tuyệt đối không nên vẫn lạc. Giang Ba đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc trong miệng nói ra. Hai vị đạo hữu không cần kinh ngạc, nói không chừng mấy vị kia đạo hữu có việc chậm trễ, cũng không thể đúng hạn trở về nơi này, chờ thêm trên một hai chục năm, sẽ tự giới vực chỗ lối đi trở về Ban Thạch đảo đấy. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói, ừ, Tần đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, nếu như ngập tại cấm chế nào đó, hoặc là tu luyện nào đó thần thông, quên được thời gian, cũng là khả năng đấy. Giang Ba gật gật đầu, rất là đồng ý Tần Phượng Minh quan điểm. Duy nhất nữ tu lúc này chẳng qua là hai mắt hình như có suy nghĩ chi sắc, cũng không mở miệng nói chuyện. Hạc Huyền luôn luôn không nhiều lắm nói, giờ phút này càng là đôi câu vài lời cũng không. Hô, mọi người ở đây nói thời điểm, đột nhiên xa đột nhiên truyền đến một hồi rất là trầm muộn gió hô thanh âm. Theo thanh âm vang lên, mọi người trong thần thức, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong đột nhiên năng lượng chấn động nổi lên. Một cỗ rất là bàng bạc không gian năng lượng, cấp tốc hiển lộ mà ra. Chỉ thấy mấy trăm dặm bên ngoài vốn là sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, đột nhiên giống như từ cao không trong đầu nhập vào nào đó thể tích cực lớn chi vật, thâm sâu nước biển, đột nhiên hướng về bốn phía vội ùa mà đi, một cái thật lớn toàn hoa, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cực lớn thiên địa dị tượng, lập tức đem tập trung của mọi người hấp dẫn. Mọi người đứng người lên hình, nhìn xa xa, trong mắt nhập lại không có chút nào dị sắc. Đây là thông đạo mở ra dị tượng, điểm này mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Nơi này vắng vẻ, bốn phía mấy ngàn dặm ở trong, cũng không có tu sĩ tồn tại. Vì vậy lớn như thế thiên địa dị tượng, cũng không có một người tu sĩ hiện thân đến đây xem xét. Dị tượng xuất hiện cực nhanh, vẻn vẹn thời gian cạn chén trà, liền mai danh ẩn tích rồi. Cuồng bạo nước biển lại lần nữa đem cái kia cực lớn toàn hoa nhồi vào, không trung khí tức tiêu tán, hết thảy trở nên bình tĩnh không dao động đứng lên. Tốt rồi, nghĩ đến lúc này đã thông đạo ổn định, chúng ta cũng nên trở về thiên hoành giới vực rồi. Lại đợi nửa canh giờ lâu, Hoàng thượng anh mới mỉm cười, đứng dậy mở miệng nói. Mọi người nhao nhao đứng dậy, cứ vậy rời đi cái này một hoang đảo, hướng về xa xa kích bắn đi. Ồ, làm sao lại các ngươi năm người, chẳng lẽ sáu người khác cũng đã vẫn lạc tại yểm nguyệt giới vực hay sao? Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh tự không gian trong thông đạo ra sức bắn ra, thoát khỏi trong thông đạo không gian chi lực, một tiếng kinh dị thanh âm cũng đã vang lên tại bên tai. Một bên mấy trăm trượng xa xa, chính đứng vững ba gã tu sĩ. Ba người này, đúng là lúc trước tiến đưa bọn hắn tiến vào yểm nguyệt giới vực cái kia ba gã thông thần đỉnh phong người. Chứng kiến chỉ là năm người xuất hiện ở nơi này, ba người sắc mặt đều có chút vẻ kinh ngạc hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3903, khu vực hỗn loạn. Mấy vị khác đạo hữu hẳn là không có bắt kịp thông đạo mở ra, bất quá coi như là hôm nay không thông qua nơi này trở về thiên hoành giới vực, đó cũng là sẽ từ giới vực chỗ lối đi trở lại Ban Thạch đảo đấy. Hoàng thượng anh hướng ba người liền ôm quyền, trong miệng nói như vậy nói. Hoàng thượng anh như thế nói, mọi người đương nhiên biết được là lý do, nhưng không người sẽ để ý gì đó. Các ngươi năm người có thể trở về, tuy rằng so với bất chút, nhưng cũng đã cực kỳ không dễ, đủ thấy năm vị đạo hữu thủ đoạn thực lực bất phàm. Vốn Bạch Sư Bá sẽ trước tới đón tiếp các vị, chẳng qua là đột nhiên đã có sự cố, Bạch Sư Bá trước đi xử lý, vì vậy phía dưới cần các ngươi phải cùng nhau trở về Ban Thạch đảo. Lúc này Ban Thạch đảo bốn phía chinh chiến không ngừng, cực kỳ hỗn loạn, nếu như một mình hành động, vô cùng có khả năng đụng phải Vũ Dực tộc người, nguy hiểm còn chưa phải nho nhỏ. Đây cũng là Bạch Sư Bá phân phó sự tình, hy vọng năm vị đạo hữu nghe theo, chúng ta còn cần thủ vệ nơi này, sẽ không tiến năm vị rồi. Tên kia không biết tên lão giả nhìn năm người, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Cuối cùng càng là nhắc tới Bạch Lăng Hàn, Tần Phượng Minh cũng có chút tò mò, đến đây thời điểm là Bạch Lăng Hàn tiến đưa mọi người đến nơi này. Lúc này mọi người trở về, thân hình cũng có quý trọng chi vật, rồi lại không tới đón tiếp mọi người. Giờ phút này nghe nói lão giả nói như vậy, mới giật mình, nguyên lai Bạch Lăng Hàn là có chuyện xảy ra cần phải xử lý lúc trước. Ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ chính là thủ vệ không gian thông đạo người, tự nhiên không có khả năng hộ tống mọi người trở về Ban Thạch đảo, cái này tự yêu cầu mọi người tự hành. Mà tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên sẽ an ổn rất nhiều. Hướng ba vị thông thần tu sĩ chắp tay, năm người độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về Ban Thạch đảo phương hướng mà đi. Lúc này năm trong lòng người đều hiểu, hiện tại Ban Thạch đảo bốn phía, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm chi địa. Mà lưỡng giới vực đại chiến, cũng đã đến mấu chốt thời điểm. Cũng là song phương đưa vào tu sĩ số lượng nhiều nhất thời điểm. Với tư cách tới gần giới vực thông đạo một hòn đảo, Ban Thạch đảo bốn phía, không thể nghi ngờ sẽ là rất nhiều tu sĩ trắng trợn tranh đấu nơi. Đương nhiên, yểm nguyệt giới vực tu sĩ chắc là sẽ không chủ động công kích Ban Thạch đảo đấy. Nhưng là có chút cường đại yểm nguyệt giới vực tu sĩ, sẽ canh giữ ở Ban Thạch đảo bốn phía, săn giết lạc đàn thiên hoành giới vực tu sĩ đấy. Nghĩ đến loại này sự tình, sẽ có không ít người đang làm. Nếu như là Tần Phượng Minh, cũng chọn tại đối phương Hồng Viện nơi ở 1-2 ngàn vạn dặm bên trong du đáng, săn giết đối phương người đấy. Săn giết, cũng chỉ là tìm cùng giai tu sĩ, khi dễ những cái kia hóa thần cảnh giới tu sĩ, nghĩ đến thông thần tu sĩ không người muốn ngươi đi làm. Đây cũng là song phương cũng đều tuân thủ không phải là quy củ. Nếu không song phương thông thần người chuyên môn tìm hóa thần tu sĩ ra tay, cái kia tranh đấu cũng liền không có người nào tham gia. Bốn vị đạo hữu nghĩ đến lúc này tranh đấu phạm vi đã ảnh hưởng đến cực lớn. Tham gia tu sĩ số lượng cùng thực lực, cũng là cường đại nhất thời điểm, chúng ta một mình phi độn, thật sự nguy hiểm, vì vậy cần ta cùng nhau hành động, gặp được nguy hiểm, tự nhiên cần ta hợp lực ra tay mới tốt. Ly khai ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, Hoàng thượng Anh lập tức lên tiếng nói. Trong lòng mọi người minh bạch, mọi người có thể nói đều là thực lực không phải người thường, nếu không cũng không dám đi đến yểm nguyệt giới vực thiên lan vực bên trong siêu tập tài liệu. Lấy mọi người tâm cao khí ngạo chi tâm, nói không chừng sẽ từng người tự chiến. Đây cũng không phải là chuyện tốt, mọi người nếu như là tham gia đại chiến người, tự nhiên có thể ẩn thân một nơi, hoặc là chậm rãi tìm kiếm đối thủ tranh đấu. Mà lúc này mọi người mục đích là trở về Ban Thạch Đảo, tự nhiên không thể như thế thong dong. Tiếp tục phi độn, tự nhiên dễ dàng gặp được đối phương tu sĩ. Hoàng đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ hai người không có ý kiến. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có ý hắn, lập tức phụ họa nói. Giang Ba cùng Lô Hương hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng đều nhẹ gật đầu. Năm đạo hơi yếu độn quang kích chợt hiện, tốc độ cực kỳ đồng bộ hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc trước Bạch Lăng Hàn dẫn đầu mọi người phi độn, cũng hao tốn hai ngày lâu, lúc này năm người đồng bộ mà đi, tự nhiên tốc độ giảm nhiều, nghĩ đến không có hơn 10 ngày thì không cách nào đến Ban Thạch Đảo đấy. Một đường phi độn ở bên trong lòng mọi người cảnh giác người nào cũng chưa từng có chút buông lỏng. Nhưng đường xá bên trong cũng rất là an ổn, cũng không gặp được một người hiện thân chặn đường. Thế nhưng là nhìn thấy tranh đấu cũng không ít, thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn 10 lần. Những cái kia tranh đấu, phần lớn là thông thần chi cảnh tu sĩ trong lúc tranh đấu. Loại này tranh đấu, song phương thực lực không kém nhiều tình hình xuống, bình thường sẽ ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Bởi vì hai người sẽ không đứng thẳng bất động tranh đấu, mà là biết một đuổi theo vừa đi dây dưa, di động phạm vi, tự nhiên thật lớn. Năm người tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng giờ phút này tự nhiên không người sẽ tiến đến giúp đỡ. Đầu muốn gặp được tranh đấu, tự nhiên sẽ xa xa vượt qua. Trong lòng cẩn thận phía dưới, mọi người cuối cùng tiếp cận đã đến Ban Thạch Đảo còn có 3-4 nghìn vạn dặm chỗ, chỉ cần lại phi độn mấy canh giờ, liền có thể vào Ban Thạch Đảo khu vực an toàn bên trong. Đã đến lúc này, trong lòng mọi người cảnh giác, cũng là cao nhất thời điểm. Bởi vì ở phạm vi này bên trong, tu sĩ tranh đấu tỷ lệ đã so với lúc trước tăng vọt không ít. Phi độn trong Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là trịnh trọng màu sắc hiền lộ. Hắn tuy rằng sẽ không sợ hãi thông thần đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là cũng không muốn vào lúc này tới tranh đấu. Bằng vào có thể so với huyền giai thần thức, hắn tự nhiên có thể trước thời gian cảm giác được nơi nào có yếu ớt năng lượng chấn động tồn tại. Chẳng qua là năm người cầm đầu là Hoàng thượng Anh, Tần Phượng Minh đi theo tại kia sau lưng, cũng không nhắc nhở hắn cái gì. Chẳng qua là đi theo mà đi, năm tên thông thần tu sĩ, coi như là thông thường bốn gã trung kỳ, một danh tự sơ kỳ tu sĩ đồng hành, vậy thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không thật sự hiện thân ngăn trở. Bởi vì tại nơi này, nếu như không thể nhất kích tất sát, cái kia vô cùng có khả năng đưa tới cùng giai tu sĩ hiện thân. Kể từ đó, tự nhiên sẽ để cho thông thần đỉnh phong tu sĩ đều cực kỳ bị động. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đã không có nguyên anh hậu kỳ đối với trung kỳ cái chủng loại kia rất khó vượt qua nghiền ép chi lực rồi. Theo càng ngày càng tiếp cận Ban Thạch Đảo, năm trong lòng người cũng càng phát khẩn trương lên. Phiến khu vực này, hẳn là tranh đấu vô cùng nhất khả năng phát sinh chỗ. Cũng là vũ dực tộc mạnh mẽ đại tu sĩ thích nhất che giấu cướp bóc thiên hoành giới vực tu sĩ chi địa. Điểm này, năm trong lòng người cũng đều vững tin. Không tốt, có người hướng về chúng ta chỗ phi độn mà đến rồi. Đang tại cấp tốc phi độn trong Hoàng thượng Anh một tiếng la hét vang lên, kia phương hướng biến đổi, liền hướng về một phương hướng khác mà đi. Hoàng thượng Anh la lên mà ra lúc, Tần Phượng Minh cũng đã phát hiện bên phải phía trước hai đạo độn quang kích xạ mà đến. Cái này hai đạo độn quang, kẻ trước người sau, giống như tại lẫn nhau truy độn. Tự hai đạo độn quang năng lực chấn động cùng độn tốc xem ra, rõ ràng đều là thông đạo đỉnh phong tu sĩ. Phía trước phi độn đấy, hẳn là một danh tự thiên hoành giới vực người, mà phía sau người, tuy rằng cũng hiển lộ lấy thiên hoành giới vực tu sĩ khí tức, nhưng mà Tần Phượng Minh một cái liền cảm ứng được kia trên thân làm cho ẩn hàm vũ dực tộc tu sĩ khí tức. Hắn thần thức có thể so với huyền giai trung kỳ, đối với một danh tự thông thần tu sĩ khí tức, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng. Tuy rằng năm người cấp tốc thay đổi phương hướng, nhưng để cho năm trong lòng người cũng đều dùng mình chính là, tên kia thiên hoành giới vực tu sĩ phi độn phương hướng, đồng dạng theo năm người phương hướng cải biến mà thay đổi. như trước hướng về năm người chỗ phi độn tới. Xem ra lúc này đây vị kia đạo hữu là nhận thức chính xác chúng ta liền dừng thân, chiếu cố vị kia truy độn mà đến người của Yểm Nguyệt giới vực đi. Tuy rằng Hoàng thượng anh chưa hẳn nhìn ra tên kia vũ dực tộc tu sĩ, nhưng trong miệng trầm giọng nói, thân hình ngưng lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3904, Độc Trá Lão Tổ. Bốn người nghe được Hoàng thượng anh trấn định như thế nói, cũng đều ngừng thân hình. Không có người nói cái gì, liền riêng phần mình đứng thẳng đã đến tự nhận là vị trí thích hợp. Đối mặt thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, Hoàng thượng anh ba người tuy rằng quyết định chính diện tới đối mặt, nhưng biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vài phần ngưng trọng thần sắc. Hạc Huyền mặt không biểu tình, đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Hắn biểu lộ, so với Tần Phượng Minh nhìn qua giống như đều muốn nhẹ nhõm. Hạc Huyền trong lòng rõ ràng, chỉ cần không phải huyền giai người, bên cạnh thanh niên mình cũng có thể ứng phó. Ồ, dĩ nhiên là Tào đạo hữu, nhìn kia trạng thái, giống như thân thể bị thương bệnh. Nhìn cấp tốc tới hai người, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi đơn giản một tiếng. Tần đạo hữu nhận biết vị lão giả kia, nghe được Tần Phượng Minh nói, Hoàng thượng anh trong miệng cấp tốc nói. Tào đạo hữu lúc trước hắn đã từng là đấu giá qua không ít hồn dương luyện hồn hoàn, lúc trước ngược lại gặp qua vài lần. Tần Phượng Minh tùy ý mở miệng, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngay tại hai người lời nói buông lỏng lúc, hai đạo độn quang đã kẻ trước người sau đã đến hai người trước mặt. À, nguyên lai Tần đạo hữu ở chỗ này, đây thật là vô cùng tốt. Độn quang kích xả tới, đi đầu lão giả chứng kiến năm người, liền lập tức nhận ra Tần Phượng Minh. Trong miệng kinh hỉ nói qua, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Thấy đến lão giả như thế không đề phòng chút nào trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước người, để cho Hoàng thượng anh ba người rất là khẽ giật mình. Theo lý mà nói, coi như là người quen, lúc này đang ở khu vực nguy hiểm bên trong, cũng không phải giống như này không đề phòng chút nào tới gần đối phương tiến hành mới phải. Nhưng người này sắc mặt trắng bệch, một cái cánh tay buông xuống lão giả, vậy mà không hề lưu lại trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh, và lại không có chút nào cảnh giác, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là lão giả cùng Tần Phượng Minh quan hệ giữa, không chỉ có riêng là gặp qua một lần đơn giản. Tào đạo hữu, người bị thương, nhìn thấy Tào Tĩnh Trương, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh vọt lên liền ôm quyền nói. Người nọ là Yểm Nguyệt giới vực Long bảng bài danh thứ 41 vị trí Độc Trá lão tổ, một thân thần thông cực kỳ cường đại, nhất là kia thân có một loại độc châm thần thông, quả thực là cường đại, ta Thiên Hoành giới vực tu sĩ vẫn lạc tại kỳ độc châm xuống người, chỉ là thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, liền đã có 4 người. Tào Mỗ cũng bị kỳ độc châm gây thương tích, cánh tay đã không thể vận chuyển, mấy vị đạo hữu đối mặt lúc đó, ngàn vạn phải cẩn thận kỳ độc châm, không được chỉ dựa vào hộ thể linh quang hộ thể. Tào Tĩnh Trương sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt càng là có cứng cỏi chi sắc. Nhìn sau lưng cấp tốc tới một người trung niên tu sĩ, trong miệng cấp tốc nói ra. Rất rõ ràng, lúc này Tào Tĩnh Trương đã thân thể cực kỳ không khỏe rồi. Khó trách hắn sẽ mau chóng đuổi mọi người mà đến, nguyên lai hắn đã đến cực kỳ nguy hiểm tình hình, nếu như không có người ra tay, thế tất sẽ bị đối phương bắt giết. Nghe được Tào Tĩnh Trương nói như vậy, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong năm người, cũng đều sắc mặt hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Long bảng, không biết là gì một loại bảng danh sách. Hoàng thượng anh nhìn tên kia dừng thân tại ngoài mấy trăm trượng vũ dực tộc tu sĩ, trong miệng lời nói ra khỏi miệng mà hỏi. Cái gì, mấy vị đạo hữu không biết long bảng, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu phải? Đúng rồi, cái này long bảng nói rất dài dòng, đều đem Độc Trá lão tổ đánh lui, Tào Mỗ đang cùng mấy vị kỹ càng nói một phen. Nghe được Hoàng thượng anh thật không ngờ hỏi, Tào Tĩnh Trương vốn mặt mũi tái nhợt, cũng là vẻ kinh ngạc hiển lộ. Nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, biểu lộ lập tức buông lỏng, trong miệng gấp giọng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh, Tào Tĩnh Trương biết rõ tu vi không cao, nhưng thủ đoạn bất phàm. Mà lúc này nhìn thấy năm người vậy mà không biết long bảng, trong lòng nhanh quay ngược trở lại xuống, liền lập tức nghĩ tới trước mặt cái này năm tên tu sĩ có thể là đi tham gia ban thạch đảo trong số không nhiều tu sĩ mới hiểu cái kia một nhiệm vụ. Nếu như trước mặt năm người đều là tham gia nhiệm vụ kia người, kia đối phó Độc Trá lão tổ, tự nhiên cũng không có gì độ khó. Hừ, chính là vài tên thông thần trung kỳ người, đã nghĩ cùng lão phu động thủ, thật sự là buồn cười. Các ngươi đã muốn chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Nhìn trước mặt năm tên thông thần tu sĩ, vũ dực tộc trung niên sắc mặt âm trầm, nghe được mọi người nói, kia sắc mặt tức giận không khỏi hiển lộ nghiêm nghị mở miệng nói. Trong miệng lời nói còn chưa buông lỏng, một tay trưởng đã nâng lên, hướng về mọi người xa xa liên tục đánh ra năm xuống. Từng cỗ một bàng bạc thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, năm con cực lớn bốn ngón tay lợi chảo bao bọc tại năm đoàn xanh nhạt trong sương mù đột nhiên mà hiện, hướng về năm người thân hình đánh ra tới. Song phương cách xa nhau chừng 400-500 trượng xa, nhưng theo Độc Trá lão tổ tiện tay đánh ra, năm đạo lợi chảo, hầu như không có chút nào thời gian khoảng cách, liền đến trước mặt mọi người. Hơn một trượng chi lớn cực lớn lợi chảo vụt sáng, một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng hiện lên, liền lập tức đem 5 người bao phủ tại chính giữa. Một cỗ làm cho người ta hôn mê kỳ dị khí tức vội ùa, trong nháy mắt đám đông toàn thân bao bọc tại chính giữa. Độc Trá lão tổ công kích mặc dù có trước có hậu, thế nhưng là ra tay sau đó, rồi lại hầu như đồng thời tác dụng tại 5 người trên thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, một cỗ sền sệt quỷ dị khí tức liền tịch quyển toàn thân, một cỗ để cho tinh thần chịu đờ đẫn cảm giác đột nhiên tập kích quấy rối tại trong óc. Không chần chờ chút nào, kia trong cơ thể sớm đã vận chuyển mịch cực huyền quang bí thuật kích phát ra. Một cỗ hòa mỹ thành ánh sáng màu lam sương mù hiện ra, một cái cuốn lên, liền đem Hạc Huyền cùng bên cạnh Tào Tĩnh Chương cuốn vào đã đến trong đó. Đạo đạo năm màu mũi kiếm kích chợt hiện, liền lập tức nghênh đón hai cái cực lớn lợi chảo mà đi. Điếc tai phanh kêu, lập tức vang vọng tại chỗ. Hơn 10 đạo năm màu mũi kiếm liên tiếp đánh vào hai đạo cự đại lợi chảo phía trên, cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong, lợi chảo cùng ngũ thải hà quang đồng thời mất đi biến mất tại không trung. Đạo hữu cẩn thận, cái này trong công kích khả năng có quỷ dị kia độc châm. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hai đạo yếu không thể nhận ra dài vài tấc năng lượng chấn động đột nhiên từ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong bắn ra, như trước hướng về Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người thân hình kích xạ tới. Cái kia hai đạo nhỏ nhẹ chấn động căn bản cũng không có đã bị khủng bố năng lượng kinh khủng trùng kích ảnh hưởng, xuyên qua bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi phạm vi, như trước bắn ra. Đạo hữu không cần lo lắng, chính là một cây độc châm mà thôi. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lạnh nhạt lên tiếng nói. Đinh đinh đinh, liên tiếp trích rõ ràng thanh âm tại hai đạo rất nhỏ năng lượng tiếp xúc đến thanh ánh sáng màu lam sương mù trong nháy mắt, liền đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Theo một tiếng âm thanh kêu lên, cái kia hai đạo cấp tốc phi độn đạt được năng lượng, lập tức tốc độ giảm nhiều, hai cây hai dài ba tấc phi châm, cũng hiển lộ tại rực rỡ tươi đẹp thanh ánh sáng màu lam sương mù ở trong. Hai bàn tay chém ra, trực tiếp liền hướng về trong đó hai đạo chính đang cực lực giãy giụa phi châm mà đi. Tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động, lớn bàn tay to một chút liền đem hai cây phi châm bao phủ tại chính giữa. Tràn đầy năng lượng hiện lên, lớn bàn tay to, một chút liền muốn đem hai cây phi châm nắm vào trong tay. Phi châm cấp tốc rung động lắc lư, trong đó một cây, cuối cùng thoát ly cự trưởng giam cầm, bay ra thành ánh sáng màu lam sương mù. Nhưng mặt khác một cây, nhưng không có chạy trốn, bị Tần Phượng Minh vội ùa ra một cỗ cường đại thần hồn lực lượng sinh sôi giam cầm tại trong lòng bàn tay. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra mịch cực huyền quang thời điểm, ba người khác cũng không nhàn rỗi, Lô Hương tiên tử trên thân một cỗ phấn hồng sương mù vội ùa mà hiện, lập tức quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi liền bị sương mù làm cho che lấp. Một tiếng nổ vang tiếng nổ lớn, tại cực lớn lợi chảo oanh kích tiến sương mù sau đó, cũng đột nhiên tự trong đó vang vọng dựng lên. Giang Ba đồng thời cũng là hai tay vung vẩy, lập tức hai cỗ rất là quái dị mâm tròn vậy pháp bảo bày ra trước người, mâm tròn cấp tốc xoay tròn, từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà hiện, nghênh đón cự chảo công kích mà đi. Hoàng thượng anh cũng là thân hình nhoáng một cái, kia thân hình đột nhiên hư ảo bày ra, kia quanh người hư không, đồng thời một hồi vặn vẹo, một cái trắng hiếu cốt chảo, đột nhiên tìm tòi mà ra, nghênh đón lợi chảo công kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3905, Bình Yên trở về. Ồ, người này Vũ Dực tộc tu sĩ cũng là rất là quả quyết, một kích không trúng, liền xoay người bước đi rồi. Nhìn cái kia Độc Trá lão tổ sắc mặt âm hàn hiện ra, hung hăng nhìn mọi người liếc về sau, thân hình lóe lên, như vậy rút lui mà đi, không có ở đây cùng mọi người tranh đấu, Hoàng thượng anh trong miệng khẽ di một tiếng. Mới vừa một đợt công kích, tên kia Độc Trá lão tổ đối với 5 người sử dụng chiêu thức giống nhau, đều là dùng bí thuật tế ra một đạo tràn đầy năng lượng ẩn chứa lợi chảo công kích, hơn nữa trong công kích đều hàm ẩn một cây kịch độc phi châm. Mà 5 người thủ đoạn ứng đối mặc dù bất đồng, thế nhưng là đều không ngoại lệ đều muốn công kích chống cự được. Và lại ứng đối đều cực kỳ nhẹ nhõm, vô cùng nhất buông lỏng, đương nhiên là Hạc Huyền, bởi vì hắn căn bản cũng không có động làm cái gì. Hắn cùng với Tần Phượng Minh vốn là gần sát đứng thẳng, mặc dù có hai trượng xa, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh mịch cực huyền quang tế ra xuống, đem Hạc Huyền cùng bên kia Tào Tĩnh Chương hộ vệ tại chính giữa. Tần Phượng Minh cầm giữ đối phương một cây phi châm, thế nhưng là còn chưa chờ hắn nhiếp đến phụ cận xem xét, cái kia căn ẩn chứa khủng bố kịch độc độc tính phi châm, liền đùng một tiếng bạo liệt ra. Nếu như không phải là mịch cực huyền quang có thể thôn phệ độc tố, Tần Phượng Minh thế tất sẽ rất là khó giải quyết. Cái kia phi châm là Độc Trá lão tổ bản mệnh chi vật khả năng không giả, nhưng rõ ràng cái kia phi châm không là một cây hai cây, hẳn là số lượng không ít. Tuy rằng tổn thất một cây, cái kia Độc Trá lão tổ rõ ràng không có gì bị thương tồn tại. Trải qua song phương phen này giao thủ, Độc Trá lão tổ thế tất cũng đã rõ ràng, trước mặt vài tên thông thần tu sĩ tuy rằng chỉ là sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là mỗi người thực lực xa so với thông thường thông thần trung kỳ tu sĩ cường đại. Nếu muốn đem 5 người bắt giết, bằng hắn lực lượng một người, đã không thể làm đến. Vũ Dực tộc tu sĩ, so đấu thân thể, tuyệt đối sẽ là ở trên thực lực cao hơn thiên hoành giới vực người. Nhưng là phải so đấu pháp lực bí thuật, thiên hoành giới vực tu sĩ nhưng là sẽ chiếm đến. Chỉ là một lớp ra tay, năm người tế ra pháp bảo, bí thuật, đã để cho độc trá lão tổ cảm giác kinh hãi rồi. Đối mặt một người, trong lòng của hắn tất nhiên là cho rằng thắng dễ dàng, thế nhưng là đối mặt năm người liên thủ, mà còn có một danh tự tuy rằng đã bị độc tố ăn mòn, thế nhưng là như trước có sức phản kháng cùng giai tu sĩ nhìn chằm chằm, độc trá lão tổ hầu như không chần chờ chút nào, liền rút lui. Tần đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, chỉ dựa vào lực lượng một người, giống như này nhẹ nhõm ứng đối bên dưới đối phương hai đạo công kích, và lại còn cầm giữ đối phương một cây phi châm, thật sự để cho Giang Mỗ bội phục. Tần Phượng Minh ra tay, tự nhiên sẽ bị ba người khác nhìn thấy, có thể nhẹ nhõm chống cự xuống đối phương hai đạo công kích, và lại còn ra tay cầm giữ đối phương một cây phi châm, thủ đoạn như thế, không chỉ có là Giang ba người, chính là đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Tào Tĩnh Trương, cũng là lau mắt mà nhìn. Hắn tự nhiên đã sớm biết Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nếu không cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành sơn mạch nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương có đối kháng thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ thực lực, lúc này vừa thấy, để cho hắn rốt cuộc trong lòng chấn kinh rồi. Đang ở mịch cực huyền quang bên trong, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh tận lực khu động mịch cực huyền quang tránh khỏi Tào Tĩnh Trương, thế nhưng từng luồng kinh khủng thiết cắt cùng ăn mòn lực lượng, để cho Tào Tĩnh Trương cảm ứng xuống dưới, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Hắn hầu như vững tin, đối phương muốn giết chết hắn, chỉ cần bằng vào những thứ này hoa mỹ thành ánh sáng màu lam sương mù, liền đủ làm cho thân thể nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Đạo hữu khen ngợi, đạo hữu cái kia hai kiện pháp bảo, thực lực thật sự là bất phàm, lại có thể nhẹ nhõm đối kháng một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ bí thuật công kích, cường đại như thế chi vật, sợ là đã có thể so với phỏng chế linh bảo rồi. Tần Phượng Minh hướng Giang Ba liền ôm quyền, trong miệng cũng rất là bội phục nói. Hắn nói, cũng không phải là chẳng qua là lấy lòng đối phương. Cái kia một đôi mâm tròn vậy pháp bảo, đúng là cực kỳ bất phàm, đối mặt một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ công kích, đơn giản có thể chống cự, đây cũng không phải là bình thường bảo vật có thể đơn giản làm được. Lô Hương nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp cũng là có một chút khiếp sợ tồn tại. Lúc trước hắn mặc dù đang táng thánh cốc nhìn thấy qua Tần Phượng Minh, nhưng cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh toàn lực, lúc này vừa thấy, để cho trong nội tâm nàng, cũng là chấn động. Hoàng thượng anh mặc dù không có cái gì khác thường, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng đồng dạng rất là khiếp sợ. Đồng thời ba người đối với Hạc Huyền, cũng là rất là kiêng kỵ. Bởi vì Hạc Huyền đối mặt tên kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ công kích, căn bản cũng không có chút nào khác thường hiển lộ, ánh mắt cũng không có thay đổi hóa chút nào, giống như căn bản cũng không có nhìn chúng cái kia độc trá lão tổ cái kia một đạo công kích. Ba người rõ ràng cho thấy trách lầm Hạc Huyền, Hạc Huyền tuy rằng thủ đoạn bất phàm, cũng không quá đáng là có thể cùng thông thường thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Đối mặt độc trá lão tổ loại này cường đại người, hắn từ nhận thức thủ đoạn khó có thể chống cự, vì vậy toàn bộ giao cho Tần Phượng Minh. Đa tạ mấy vị đạo hữu ra tay bức bách độc trá lão tổ, nghĩ đến mấy vị đạo hữu là muốn trở về Ban Thạch Đảo đi, Tào Mỗ muốn cùng mấy vị thông hành, chẳng qua là Tào Mỗ giờ phút này đã không thể phi độn, không biết vị kia đạo hữu có tu di động phủ, có thể mang Tào Mỗ đoạn đường. Tào Tĩnh Trương lúc này mặc dù chưa hẳn như hắn nói bình thường không thể phi độn, vốn lấy Tần Phượng Minh xem ra, trong cơ thể hắn có độc tố cần lập tức thanh trừ phải không giả. Nhìn Tào Tĩnh Trương, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, tuy rằng hắn là đối với mọi người nói, nhưng chủ yếu còn là mình. Mọi người khác cùng hắn cũng không quen thuộc, cho dù có tu di bảo vật, nghĩ đến cũng không nguyện xuất ra, trừ phi bên trong là cái loại này rất là thông thường tu di động phủ. Ừ, đã như vậy đạo hữu hãy tiến vào Tần Mỗ một chỗ tu di trong động phủ. Bất quá đạo hữu vạn chớ tiến vào ở trong đó cái kia động phủ, chỉ đợi ở bên ngoài là tốt rồi. Tần Phượng Minh cùng Tào Tĩnh Trương đã từng là hợp tác qua, đối với Tào Tĩnh Trương tuy rằng sẽ không lo lắng cái gì, hắn cũng không nguyện kia tiến vào thần cơ phủ. Hơi là suy nghĩ về sau, vẫn là có ý định làm cho tiến vào cái kia đỉnh lô vậy tu di trong động phủ. Ở trong đó chỉ là có một cái ngọn núi, cũng không có mặt khác tồn tại, mặc dù có một động phủ, thế nhưng là cái kia thất luật trận, tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường có thể bài trừ đấy. Tào Tĩnh Trương nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức bị Tần Phượng Minh thu hút này một tu di trong không gian. Mọi người hơi sự tình lưu lại, lần nữa phi độn dựng lên. Trải qua vừa rồi một phen tình hình, thời khắc này năm người, trong lòng càng là an ổn. Tuy rằng một người một mình đụng phải một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ chưa hẳn có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng nếu như mọi người hợp lực, coi như là đụng phải một danh tự cường đại thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, trong lòng mọi người cũng đã không có chút nào lo lắng tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tên kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, không có nghịch thiên đã có huyền giai tồn tại thực lực cường đại. Một đường phi độn, trên đường đi, tuy rằng lại đụng phải vài tranh đấu. Thế nhưng là mọi người cũng không tới gần, chỉ là khoảng cách tranh đấu chỗ nghìn dặm xa, liền cấp tốc lướt qua. Có thể nói hữu kinh vô hiểm, mọi người liền tiến vào ban thạch đảo phòng ngự phạm vi. Trên thân mọi người cũng đều có thân phận lệnh bài, bình thường tự nhiên không phải giả bốc lên. Trên đường đi trải qua mấy lần kiểm tra, mọi người mới trèo lên một hòn đảo nhỏ. Lúc này đây, mọi người cũng không chờ đợi kiếm đủ người nào mấy, nhìn mọi người lệnh bài sau đó, cái thanh kia thủ truyền tống trận tu sĩ liền trực tiếp để cho mọi người bước chân vào truyền tống trận. Hào quang lập lòe sau đó, năm tên tu sĩ xuất hiện ở xa cách trọn vẹn 50 năm lâu ban thạch đảo. Nhìn ở trên đảo so với đi trước còn nhiều hơn tu sĩ, trong lòng mọi người cũng đều hơi có kinh ngạc. Trải qua nhiều hơn 10 năm, ban thạch đảo trên tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với lúc trước, giống như còn nhiều hơn không ít. Các vị đạo hữu, chúng ta rốt cuộc bình yên trở về ban thạch đảo, hoàn thành việc này, nghĩ đến các vị ban thưởng cũng là không ít, Hoàng Mỗ chúc các vị đạo hữu tu vi tiến nhanh, ta và ngươi lúc này sau khi từ biệt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3906, lại muốn hợp tác. Mọi người đang ban thạch đảo cũng đều có động phủ, hơn nữa Bạch Lăng Hàn cũng không tại ở trên đảo, vì vậy mọi người chỉ có thể trước riêng phần mình trở về động phủ mình yên lặng chờ. Chắp tay cùng ba người khác từ biệt, Tần Phượng Minh hai người cũng không trở về động phủ, mà là đi đã đến Khoát Hải Lâu. Độc Trá lão tổ Độc Tố nếu như không có lập tức đem Tào Tĩnh Chương độc đánh chết, vậy đã nói rõ Tào Tĩnh Chương bản thân có chống cự độc kia màu trắng thủ đoạn. Đâu phải hao phí một ít thời gian, tự nhiên có thể đem chi hóa giải. Mà này đoạn thời gian, tự nhiên dừng lại ở Khoát Hải Lâu thích hợp nhất. Về phần đi gặp Hách Hồn, Tần Phượng Minh còn không có nảy niệm. Lúc này khoảng cách hai người ước định chi kỳ còn có 2-3 năm, sớm đi thấy Hách Hồn, tuyệt đối không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Hắn lúc này nhất muốn, cũng được giải một phen cái này 50 năm, ban thạch đảo cùng với lưỡng giới vực tu sĩ tranh đấu sự tình. Hắn lại muốn trở về Yểm Nguyệt giới vực, cái kia nhất định phải tự lưỡng giới vực thông đạo tiến vào, nếu như không biết một phen, tự nhiên đối kỳ làm việc rất là bất lợi. Nếu như Yểm Nguyệt giới vực thật sự có cái gì nghịch thiên tồn tại, hắn cũng tốt có một phòng bị, mà với tư cách tu sĩ căn cứ Khoát Hải Lâu, tự nhiên là cực là thích hợp chỗ. Thanh toán một khối tài liệu quý giá cho một danh tự Khoát Hải Lâu nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với cái này mấy chục năm qua tình hình, đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái này sau cùng gần 30 năm nay, có thể nói là cực kỳ hỗn loạn 30 năm. Song phương lúc này đã không hề câu tại lúc trước cái chủng loại kia thăm dò tính tranh đấu, mà là bắt đầu có đại lượng tu sĩ tiến vào đối phương giới vực tiến hành xuất chinh giết đối phương tu sĩ. Mà có đảm lượng tiến vào đối phương giới vực người, không thể nghi ngờ đều là ngang cấp tu sĩ bên trong cường đại người. Cái này mấy chục năm qua, mặc dù không có một cái xác thực thống kê tính toán, nhưng thô sơ giản lược tính ra, song phương riêng phần mình tổn thất tu sĩ số lượng, cũng đều đã có mấy vạn số lượng. Có thể nói, hai đại giới vực người nào cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ vẫn lạc, đối với lưỡng giới vực mà nói, không thể nghi ngờ là nhận lấy thật lớn đả kích. Nhưng loại này tổn thất, cũng chính là hai đại giới vực cao tầng hy vọng. Hơn nữa tổn thất càng nhiều, đối với lưỡng giới vực càng thêm có lợi. Tu luyện tư nguyên sinh sôi nảy nở tạo ra độ, so với tu sĩ khai thác tiêu hao độ xa xa không bằng. Nếu như tùy ý giới vực tu sĩ trắng trợn sinh sôi nảy nở tăng vọt, này sẽ làm cho cả giới vực tài nguyên gấp giảm bớt. Tuy rằng giới vực bên trong có nhiều hơn một nửa khu vực cũng không có đi mở, thế nhưng chút ít khu vực cho dù có đại lượng tài nguyên khoáng sản, cũng là không người dám tiến vào khai thác đấy. Coi như là sẽ đi qua vài vạn năm, nghĩ đến những cái kia khu vực nguy hiểm cũng là như thế, không có đại lượng tu sĩ tiến vào. Tần Phượng Minh tiến vào qua một ít man hoang chi địa, ở trong đó khủng bố, coi như là huyền giai tồn tại khi tiến vào, khả năng đều lưu lại ở trong đó, không thể ra ly khai. Muốn cho tu sĩ đi tới đó sinh tồn, tự nhiên không có khả năng. Vì vậy cũng chỉ có ý tưởng để cho tu sĩ tranh đấu lẫn nhau, lấy giảm thiếu một ít tu sĩ số lượng, để cho đại lượng tài nguyên tập trung ở mạnh mẽ đại tu sĩ trong tay. Như vậy có thể cho những cái kia mạnh mẽ đại tu sĩ tại đại lượng tài nguyên tập trung xuống, càng có khả năng tiến giai đến đẳng cấp cao. Kỳ thật một cái giới vực thực lực, vô cùng nhất chủ yếu, là nhìn đại thừa cùng huyền giai tồn tại số lượng. Mà đối với thông thần cùng hóa thần tu sĩ, tại huyền giai cùng đại thừa trong mắt, thật sự không coi là cái gì. Điểm này, sở hữu tham gia lưỡng giới vực tu sĩ trong lòng đều rõ ràng. Có thể nói, lưỡng giới vực đại chiến, chính là một cái lớn lò luyện, đem một ít bã loại bỏ, lưu lại tinh hoa toàn lực bồi dưỡng, để cho có hạn tài nguyên, gắng sức tại số ít mạnh mẽ đại tu sĩ trên thân. Tần Phượng Minh đối với cái này loại mượn nhờ giới vực đại chiến mà cắt giảm tu sĩ số lượng phương pháp, cũng không có mâu thuẫn. Ngược lại còn lớn hơn làm tâm thích, mà cùng hắn bình thường, mang loại này ý tưởng tu sĩ, cũng số lượng cũng không ít. Vì vậy mới tại đây mấy chục năm lúc giữa, tụ tập so với lúc trước nhiều hơn gấp mấy lần tu sĩ từ trước đến nay này tham gia đại chiến. Thông qua tên kia Nguyên Anh tu sĩ nói, Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú nhất đấy, chính là cái kia lúc trước Tào Tĩnh Chương nói Long Hổ Bảng. Lúc trước Tào Tĩnh Trương vốn muốn giải thích, nhưng hắn bản thân thật sự khó có thể kiên trì, cái này mới không có nói. Lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Long Hổ Bảng, nói đơn giản điểm, chính là lưỡng giới vực lấy săn giết đối phương tu sĩ số lượng mà tạo ra đấy. Thông qua săn giết đối phương tu sĩ cường đại cùng danh khí, có nhất định được điểm tích lũy tồn tại. Săn giết đối phương tu sĩ số lượng càng nhiều, đoạt được điểm tích lũy lại càng cao. Thông thần tu sĩ 50 thứ hạng đầu, liền vào Long Bảng. Mà hóa thần tu sĩ 3 thứ hạng đầu 100 tên, chính là Hổ Bảng. Tần Phượng Minh đối với bảng danh sách, tự nhiên không có hứng thú, chẳng qua nếu như có thể giết chết đối phương Long Bảng tu sĩ, cái kia tự nhiên có thể đơn giản đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, điểm này thực sự để cho hắn có chút ý động. Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu quả như thật tiến vào Long Bảng, vậy không vẻn vẹn phải đề phòng vũ dực tộc tu sĩ, càng là muốn cảnh giác thiên hoành giới vực người. Tuy rằng ban thạch đảo cấm chế thiên hoành giới vực tu sĩ nội đấu, thế nhưng là mạo hiểm người, tự nhiên cũng sẽ không có. Chỉ cần có thể giết chết Long Hổ Bảng tu sĩ, có thể đạt được đại lượng tài nguyên, loại này chuyện tốt, tự nhiên là tu sĩ trong lòng mong muốn. Để cho cái kia nguyên anh tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng rung động. Hắn lần này không phải là vì cướp bóc đại lượng tài vật, mà là cần đem ngũ chỉ bách hoa cao đan phương quen thuộc thấu, sau đó chờ hách hồn đem tài liệu siêu tập xong, hắn có thể thử nghiệm luyện chế ra để cho đại thừa tu sĩ đều quen mắt nghịch thiên thuốc mỡ. Hai tháng sau, Tào Tĩnh Trương rốt cuộc đem độc trong người màu trắng triệt để thanh trừ. Nếu như muốn Tần Phượng Minh ra tay, chỉ cần phệ linh u hỏa tiến vào Tào Tĩnh Trương trong cơ thể, đem độc kia màu trắng bao bọc, liền đủ đem chi thanh trừ. Kể từ đó, sợ là nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian có thể đem độc trong người màu trắng thanh lý. Nhưng vô luận là người nào, cũng sẽ không khiến người khác dùng bí thuật xâm nhập trong cơ thể mình. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có việc này. Đa tạ Tần đạo hữu lúc này đây tương trợ, nếu như không là đụng phải đạo hữu mấy vị, Tào mỗ thật đúng là nguy hiểm. Đạo hữu về sau ra ngoài, phải cẩn thận nhiều hơn cái kia độc trá lão tổ. Kia luôn luôn cực kỳ mang thù, đạo hữu đã từng là bắt lại hắn một quả phi châm, nghĩ đến hắn tất nhiên ghi hận đạo hữu. Thân hình ly khai tu di động phủ, Tào Tĩnh Trương lần nữa ôm quyền chắp tay nói. Hai người có thể nói là giao tình không cạn, lúc trước liên thủ, đã từng là tích lũy qua không ít tài vật. Như thế giao tình, tự nhiên so với bình thường người không biết sâu bao nhiêu. Cũng chính là bởi vậy, Tào Tĩnh Trương tại nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, mới không chút nghi ngờ tiến vào Tần Phượng Minh tu di trong động phủ. Không quan hệ, nếu quả như thật bị kia đụng phải, đánh không lại, Tần mỗ trốn, vẫn là có mấy phần nắm chặt. Đối với Tào Tĩnh Trương dặn dò, Tần Phượng Minh rất là để ý. Tên kia vũ dực tộc tu sĩ dĩ nhiên là yểm nguyệt giới vực Long Bảng trong người, cái này liền không thể không nhường hắn cảnh giác. Tần đạo hữu nhị vị là vừa vặn tự yểm nguyệt giới vực trở về đi, đạo hữu có thể dám tiến vào yểm nguyệt giới vực, thật sự để cho Tào mỗ bội phục. Nghĩ đến một chuyến này thu hoạch không ít đi, Tào Tĩnh Trương rõ ràng đã đoán được Tần Phượng Minh mọi người sở hành nhiệm vụ, nhìn Tần Phượng Minh hai người, trên mặt cũng là bội phục chi ý hiển lộ. Tiến vào yểm nguyệt giới vực, bất kể là chấp hành nhiệm vụ gì, vậy cũng so với tại chỗ lối đi tranh đấu muốn nguy hiểm. Một cái không tốt bị người biết được thân phận, cái kia đem đối mặt khó có thể nói vũ dực tộc tu sĩ vây công. Vậy trừ một chết, thật sự không có mặt khác kết quả. Tần Phượng Minh biết rõ lúc này mặc dù người biết không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là cực kỳ bí ẩn. Thì tương đương với yểm nguyệt giới vực cũng tất nhiên có tương tự nhiệm vụ tồn tại, để cho vũ dực tộc tu sĩ xâm nhập thiên hoành giới vực. Ừ, coi như thuận lợi, ngược lại là theo như yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Đạo hữu giống như nói ra suy nghĩ của mình, ta và ngươi quan hệ, ở đâu phải dùng tới quanh co lòng vòng, đạo hữu có gì nói, mời nói thẳng là tốt rồi. Tần Phượng Minh một câu mang qua, nhưng thấy đến Tào Tĩnh Trương sắc mặt vụt sáng, muốn nói lại thôi, hắn cũng không khỏi hiếu kỳ. Thực không dám giấu giếm, cái này mấy chục năm qua, có rất nhiều đạo hữu đều muốn cái kia hồn dương luyện hồn hoàn, không biết đạo hữu hay không còn có thể luyện chế sao. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3907, gặp lại Bạch Lăng Hàn. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ ra vào ban thạch đảo, với tư cách nhất an ổn chi địa ban thạch đảo, không thể nghi ngờ cũng là nhiều tu sĩ tu dưỡng chi địa. Chỉ cần đi vào ban thạch đảo thủ điều khiển phạm vi, tu sĩ sẽ gặp an ổn. Bởi vì tại ban thạch đảo mấy trăm vạn dặm ở trong, có đông đảo tu sĩ hoặc sáng hoặc tối tại các nơi cảnh giới. Chỉ cần đi vào, liền sẽ phải chịu kiểm tra, coi như là yểm nguyệt giới vực thực lực cực kỳ nghịch thiên tồn tại, cũng không dám coi thường mấy tên thậm chí hơn 10 tên cùng giai tu sĩ vây công đấy. Càng thêm không dám xuất ra những cái kia cực kỳ nghịch thiên bảo vật tranh đấu. Nếu như dẫn động ra huyền giai đại năng, cái kia vô luận là xuất ra loại nào bảo vật, cũng khó có thể hộ vệ bản thân an toàn. Hỗn độn linh bảo cường đại không giả, nhưng đối mặt một danh tự huyền giai đại năng, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, khả năng còn chưa hoàn toàn khu động, đã bị đối phương đã cắt đứt. Hoặc là coi như là tế gia, đối phương coi như là không thể chống cự, nhưng muốn chạy trốn ly khai, cũng là thông thần tu sĩ không thể ngăn trở ở dưới. Nếu như nhiều mấy lần, cái kia chỉ là khu động hỗn độn linh bảo, sẽ hao hết sạch thông thần tu sĩ pháp lực. Cũng chính bởi vì vậy, Ban Thạch Đảo làm một chỗ đại chiến trong an ổn cảng tránh gió, bình thường tự nhiên sẽ có đại lượng tu sĩ nghỉ ngơi ngưng lại. Đương nhiên, nhiều như vậy đại năng tu sĩ căn cứ, tự nhiên cũng là tu luyện tư nguyên tập hợp và phân tán chỗ. Ban Thạch Đảo phường thị càng thêm phồn vinh, các loại tu tiên tài nguyên càng là tầng tầng lớp lớp. Một ít bình thường khó gặp quý trọng bảo vật, chỉ cần có người có thể ra lên giá tiền hoặc là lấy được ra quý trọng chi vật, cái kia là có thể đổi đạt được. Rất rõ ràng, Tào Tĩnh Trương tất nhiên là có một chút quý trọng chi vật muốn lấy được, nhưng đối phương nói lên điều kiện, khả năng chính là hồn dương luyện hồn hoàn. Ha ha ha, đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu có thể lấy được ra luyện chế hồn dương luyện hồn hoàn tài liệu, Tần Mỗ liền có thể luyện chế. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, trong lòng cũng là rất là vui vẻ. Bảo vật, hắn tự nhiên sẽ không ngại nhiều, hơn nữa trên người của hắn linh thú linh trùng, cùng với tu luyện các loại bí thuật, cần thiết tiêu hao các loại tài nguyên, có thể dùng không đáy để hình dung. Hắn thứ hai đàn anh, có thể nói ngoại trừ tìm hiểu ngày đó ngũ chi bách hoa cao phương pháp luyện chế, chính là không ngừng luyện chế các loại đan dược hoặc là hồn bảo, nuôi nấng linh thú linh trùng cùng dùng cho tu luyện. Mà phệ linh u hỏa, càng là đối với các loại tài liệu ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù có ngọn núi vậy rất nhiều tài liệu, Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng sẽ bị kia chậm rãi tiêu hao hết đấy. Đối với phệ linh u hỏa cái chủng loại kia nuốt các loại tài liệu năng lực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là im lặng. Hắn thật không biết tiếp tục cắn nuốt, phệ linh u hỏa sẽ đạt tới loại trình độ nào. Bất quá hắn đối với phệ linh u hỏa loại năng lực này, cầm bỏ mặc thái độ. Vì vậy chỉ cần thứ hai đàn anh có rảnh, liền điều khiển phệ linh u hỏa thôn phệ các loại tài liệu. Những năm gần đây này, Tần Phượng Minh tiêu hao các loại tài liệu, nếu như tương đương thành linh thạch, vậy tuyệt đối có thể làm cho một danh tự huyền giai tu sĩ đều kinh sợ ngẩn ở tại chỗ. Giờ phút này Tào Tĩnh Trương lần nữa đưa ra luyện chế hồn dương luyện hồn hoàn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha, tài liệu, Tào Mỗ sớm liền chuẩn bị xong, chẳng qua là một mực không có tìm được đạo hữu. Tào Tĩnh Trương lập tức đại hỉ, trong miệng nói qua, trong tay vung lên, lập tức một cái chữ vật giới chỉ liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tốt, hai năm sau, đạo hữu còn ở chỗ này đợi chờ là tốt rồi. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh nhìn liếc, lập tức mở miệng nói. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không biết Bạch Lăng Hàn khi nào có thể trở về Ban Thạch Đảo, nhưng hắn còn có 3 năm thời gian mới có thể đi thấy hách hồn, vì vậy đoạn thời gian này, hắn còn có thể tự mình an bài. Có thứ hai đàn anh tìm hiểu đã đại khái đã hiểu rõ ràng ngũ chi bách hoa cao phương pháp luyện chế, hắn chủ anh tự nhiên có thể luyện chế đan dược. Từ biệt Tào Tĩnh Trương, Tần Phượng Minh về tới mình cái kia lúc giữa động phủ tạm thời. Trong động phủ trạng thái như trước, đem lệnh bài giao cho Hạc Huyền, Tần Phượng Minh liền tiến vào thần cơ phủ, không để ý tới nữa bên ngoài sự tình. Có Hạc Huyền tại, chỉ cần Bạch Lăng Hàn trở về, tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Hạc Huyền không có ở lại trong động phủ, mà là mình đi đã đến phường thị, ý định tìm kiếm một ít hắn cần thiết tài liệu. Mặt khác chính là đem trên thân những cái kia được từ Hộc gia không dùng được tài liệu bán của cải lấy tiền mặt. Hộc gia lúc trước làm cho xuất ra tài liệu, tuy rằng cũng coi như quý trọng, nhưng là bọn hắn loại này cảnh giới, có thể dùng tới cũng là không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như có thể được Hộc gia siêu tập, vậy dĩ nhiên không phải là cái gì vật bình thường. Cầm đến thời khắc này Ban Thạch Đảo trên tuy rằng không thể đấu giá, thế nhưng là đổi cho những cái kia thương minh, tự nhiên cực là thích hợp đấy. Tần Phượng Minh lúc này đây luyện đan, chính là 2 năm. 2 năm bên trong, Hạc Huyền cũng không có truyền âm, nói rõ Lăng Hàn cũng không trở về Ban Thạch Đảo. Theo lý mà nói, cái kia một nhiệm vụ cũng có thể giao cho Hồng Đức Điện. Nếu như Tần Phượng Minh cần chính là mặt khác chi vật, tự nhiên có thể đi đến Hồng Đức Điện. Thế nhưng là lúc này đây sở muốn đòi hỏi ban thưởng, chính là Long Hổ Đan đan phương. Long Hổ Đan, là như thế nào quý trọng, tự nhiên người nào đều hiểu. Vật ấy thế nhưng là Ban Thạch Đảo khống chế thông thần tu sĩ sau cùng có lực nhất thủ đoạn. Há có thể tùy ý ban thưởng cấp, vì vậy Hồng Đức Điện trong tu sĩ, tự nhiên không có tư cách xử lý cái kia đan phương. Cũng chỉ có tìm được Bạch Lăng Hàn, hắn mới có thể có được Long Hổ Đan đan phương. Bạch Lăng Hàn không thể trở về, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì sốt ruột tồn tại, nếu là cần huyền giai tu sĩ ra tay, vậy dĩ nhiên không phải là việc nhỏ. Tiêu phí mấy năm thời gian xử lý cũng không phải là cái gì đáng giá lo lắng. Nếu như Bạch Lăng Hàn một mực chưa từng trở về, vậy hắn mới thật sự lo lắng. Đem 2 năm luyện chế hồn dương luyện hồn hoàn giao cho Tào Tĩnh Trương, Tần Phượng Minh cũng đem một phần danh sách đưa đến kia trước mặt. Đạo hữu lúc này đây cần thiết chi vật, thậm chí có nhiều như vậy linh thảo, cái này nhưng cực kỳ khó làm cho đạo hữu thỏa mãn. Hy vọng đạo hữu có thể có chuẩn bị tâm lý. Nhìn ngọc giản danh sách bên trong vật phẩm, Tào Tĩnh Trương liền nhíu mày. Lúc này đây, Tần Phượng Minh đem Long Hổ Đan cùng Ngũ Chi Bách Hoa Cao cùng với Sang Ách Kim Đan, Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan tài liệu gia nhập vào trong đó. Đương nhiên, ngân sao trùng cần những linh thảo kia tự nhiên cũng sẽ không buông lỏng. Đồng thời còn có một chút Tần Phượng Minh cho rằng cực kỳ quý trọng linh thảo, cũng cùng nhau nhóm ra. Những linh thảo này, số lượng thì có 100-200 loại nhiều. Như thế số lượng linh thảo, để cho Tào Tĩnh Trương nhìn thấy, cũng cảm giác da đầu run lên. Tuy rằng lần này hồn dương luyện hồn hoàn số lượng đủ nhiều, nhưng những linh thảo này cũng không phải là đơn giản có thể đụng phải. Tào đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ cũng không có yêu cầu nói đem phía trên làm cho nhóm chi vật đều đổi đến, có thể có được phía trên một bộ phận, Tần Mỗ liền thỏa mãn. Tần Phượng Minh mỉm cười, lập tức giải thích nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Tào Tĩnh Trương mới chậm rãi xuống. Nhìn lão giả rời đi, Tần Phượng Minh cũng không trở về trở lại động phủ, mà là ý định đi đến Ưu Thảo Đường thử thời vận. Nhưng còn chưa chờ hắn đến Ưu Thảo Đường thời điểm, một đạo truyền âm phù kích xạ đã đến trước mặt của hắn. Bạch Mỗ đã trở về Ban Thạch Đảo, tốc độ đến đại điện. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ. Bạch Lăng Hàn giờ phút này vậy mà trở về Ban Thạch Đảo. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người tiến vào Bạch Lăng Hàn chỗ ở đại điện, cung kính hướng ngồi ngay ngắn cây trong ghế một danh tự thanh niên tu sĩ khom người thi lễ. Vãn bối hai người trước chào tiền bối. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3908, đáp ứng. Trong đại điện, chỉ có Bạch Lăng Hàn một người, từ kia trên khuôn mặt anh tuấn, nhìn không ra chút nào khác thường, cùng 50 năm trước, căn bản không có biến hóa chút nào. Chính là trên thân quần áo và trang sức, cũng rất giống không có thay đổi. Tu sĩ quần áo và trang sức, bình thường cũng đều là một ít linh tằm phun ra sợi tơ bện mà thành. Nóng lạnh bất xâm, mềm mại cứng cỏi. Bình thường thủy hỏa khó có thể tổn thương, càng chắc là sẽ không nhuộm chút nào dơ bẩn bụi bặm. Như thế quần áo và trang sức, giá cả cũng là xa xỉ, coi như là bình thường nhất một kiện, cũng sẽ hơn mấy trăm ngàn linh thạch số lượng. Chút linh thạch này, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt cái gì. Bạch Lăng Hàn nhìn Tần Phượng Minh hai người, trong mắt tinh mang lập lòe, gật gật đầu, nói, rất tốt, các người có thể bình yên trở về Thiên Hoành giới vực, dĩ nhiên coi như là vô cùng tốt rồi. Không biết lúc trước ước định chi vật, đều sưu tập đã tới chưa? Bẩm báo tiền bối, vãn bối hai người đã dựa theo khế ước ước định đã nhận được những tài liệu kia, cái kia Long Hổ Đan đan phương, không biết có hay không tại trong tay tiền bối à? Hướng Bạch Lăng Hàn khom người thi lễ, Tần Phượng Minh trong miệng cung kính đáp. Hắn lần này làm cho phải lấy được chi vật, chính là cái kia Long Hổ Đan đan phương. Không có cái kia đan phương, hắn tự chắc là sẽ không cùng trước mặt người này đại năng đổi đấy. Lúc trước khế ước điều khoản, nhưng không có hạn định mọi người phải giao ra. Chẳng qua là ước định chỉ cần đối phương trả giá chi vật thỏa mãn song phương ước định, một phương khác cũng nhất định phải cái kia chỗ trước chi vật tới đổi, song phương khế ước đều cũng không có yêu cầu mọi người đang Bạch Lăng Hàn không có lấy ra ước định chi vật dưới tình hình cũng nhất định phải giao ra đoạt được chi vật. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là sợ Bạch Mỗ dối gạt ngươi sao? Chính là một chương Long Hổ Đan đan phương, còn thật không có đặt ở Bạch Mỗ trong mắt, bắt lấy, cái này là cái kia Long Hổ Đan đan phương. Tuy rằng ngươi đã ký định xong khế ước, thế nhưng là toa thuốc này phía trên vẫn có Bạch Mỗ thiết trí cấm chế, người đầu tiên dò xét về sau, những người khác coi như là đạt được, cũng không thể để dò xét đấy. Long Hổ Đan, chẳng qua là đối với thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ có ích. Đối với đã là huyền giai đại năng Bạch Lăng Hàn mà nói, loại này đẳng cấp đan phương, thật sự không vào hắn mắt. Tần Phượng Minh lo lắng là toa thuốc này Ban Thạch Đảo không muốn xuất ra. Đa tạ tiền bối, nơi này là vãn bối hai người làm cho thu tập được tài liệu. Về phần Hạc đạo hữu cần thiết chi vật, tiền bối nghĩ đến cũng đã chuẩn bị xong chưa? Hơi chút nhìn một cái đan phương quyển trục, Tần Phượng Minh lập tức vẻ vui mừng hiển lộ mở miệng nói ra. Trong miệng nói qua, một chiếc nhẫn chữ vật đã đưa tới Bạch Lăng Hàn phụ cận. Hạc Huyền cần thiết chi vật, chính là hai khối cực kỳ khó tìm tài liệu, chính là Hạc Huyền cần dung nhập hắn bản mệnh pháp bảo chi vật. Chẳng qua là cái kia hai khối tài liệu chính là Tần Phượng Minh cũng không từng nghe nói qua. Nếu như theo như giá trị mà nói, vô luận là Tần Phượng Minh cần thiết Long Hổ đan đan phương, Hạc Huyền làm cho muốn tìm cái kia hai loại tài liệu, cũng khó khăn lấy cùng bọn họ lần này đoạt được những cái kia huyền giai trở lên tu sĩ cần tài liệu so sánh với. Nhưng cái này không có gì có thể so sánh tính, song phương là theo như nhu cầu. Nếu như không phải là Bạch Lăng Hàn xuất ra Long Hổ đan đan phương cùng cái kia hai khối tài liệu, Tần Phượng Minh nhưng không phải đối thủ đi tìm đến. Rất tốt, đây là cái kia hai khối tài liệu, các người có thể thu hồi. Trăm năm khế ước, các người cũng coi như hoàn thành. Phía dưới các người có thể tự làm quyết định đi lưu lại, mà không cần lại thụ Ban Thạch Đảo tiết chế. Bạch Lăng Hàn nhìn Tần Phượng Minh giao cho tài liệu, lúc trước sở muốn cầu chi vật giống nhau không ít, phải lại bất luận cái gì một khối thể tích, đều so với yêu cầu còn muốn lớn hơn một vòng. Những tài liệu này, so với lúc trước mấy người giao ra đấy, vô luận số lượng tỷ lệ thể tích mà nói, cũng mạnh hơn không ít. Lúc trước song phương ước định, cũng chỉ là cái kia nhiều loại tài liệu một hai chủng, nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh giao ra đấy, thế nhưng là cái kia nhiều loại tài liệu một khối không kém. Điều này làm cho Bạch Lăng Hàn đối diện trước Tần Phượng Minh hai người cũng là cao nhìn thoáng qua. Tần Phượng Minh tiêu phí lớn như thế đại giới, đem sở hữu bày ra tài liệu đều giao ra, cũng là có làm cho đối phương cam tâm tình nguyện giao ra đan phương lúc trước. Đa tạ tiền bối, không có việc gì vãn bối hai người cáo lui. Nghe được Bạch Lăng Hàn nói như vậy, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trong lòng lập tức buông lỏng. Bọn hắn lần này đến đây, vì cái gì chính là đạt được những vật phẩm này cùng cái kia khế ước hoàn thành. Lúc này Bạch Lăng Hàn rõ ràng nói ra, tự nhiên để cho trong lòng hai người cao hứng. Tần Tiểu Hữu, ngươi là Hồng Lý Đảo Đan Minh Thiên Giai Đại Sư, không biết ngươi nếu như quen thuộc cái này Long Hổ Đan Đan Phương, xác suất thành công có thể đạt tới loại trình độ nào? Bạch Lăng Hàn khoát tay, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Phượng Minh nói. Ừ, bẩm báo tiền bối, vãn bối xác thực thông qua được Đan Minh Thiên Giai Đại Sư khảo nghiệm, bất quá đối với cái này Long Hổ Đan luyện chế, vãn bối không có nhìn kỹ xem, tự nhiên cũng không dám tùy ý nói lừa gạt tiền bối. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể tiêu phí một hai ngày nghiệm nhìn toa thuốc này một phen, để cho sau lại trả lời thuyết phục tiền bối. Nghe được Bạch Lăng Hàn nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Cung dưới khuôn mặt cung kính mở miệng nói, tốt, ngươi liền trong đại điện này nghiệm nhìn hai ngày đi. Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Bạch Lăng Hàn cũng không có để cho bọn họ rời đi, mà là trực tiếp phân phó ngay tại hắn chỗ ở đại điện nghiệm nhìn đan phương. Hai người tự nhiên không dám nghịch lại trước mặt huyền giai đại năng chi ý. Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng một bên cây trên mặt ghế, bắt đầu nghiên cứu ngày đó đan phương. Một ngày sau, Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng thu hồi quyển trục, thân hình đứng lên. Bạch tiền bối, cái này một đan phương luyện chế bên trong cần bàng bạc thần hồn năng lượng gia trì, luyện chế có thể nói cực kỳ khó khăn, nếu như là thông thần tu sĩ luyện chế, sợ là xác suất thành công sẽ không qua ba thành. Hướng dương đôi mắt Bạch Lăng Hàn khom người, Tần Phượng Minh trong miệng rất là trịnh trọng mở miệng nói. Ừ, tiểu hữu đan đạo tạo nghệ thật sự là bất phàm. Ngắn ngủn một ngày, có thể đem cái này một đan dược luyện chế khó khăn nói vô cùng chuẩn xác. Giờ phút này Ban Thạch Đảo tùy đạo hữu đã coi như là đan đạo cực cao người, luyện chế đan dược này xác suất thành công cũng không quá đáng hai thành, không biết ngươi nếu như luyện chế, có thể đạt tới bao nhiêu đây? Bạch Lăng Hàn tập trung Tần Phượng Minh, hầu như muốn đem toàn thân của hắn nhìn thấu. Tại Bạch Lăng Hàn ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình, nhưng hắn biết được đối phương sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì, chẳng qua là dè chừng hắn phía dưới nói mà thôi. Nếu như vãn bối đem bản này đan phương tìm hiểu thấu, bắt đầu luyện chế, tối đa cũng chính là hai thành, nếu như thuần thục sau đó, khả năng đạt tới 4-5 thành đi. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, ôm quyền chắp tay nói. Có thể đạt tới 4-5 thành, đây chính là so với tùy đạo hữu cao hơn nhiều gấp đôi. Không biết người muốn đạt tới thuần thục, cần phải bao lâu thời gian? Hơi là suy nghĩ, Bạch Lăng Hàn hỏi lần nữa. Long Hổ Đan, luyện chế so với sang ách kim đan đều thông thần tu sĩ cần thiết đan dược tự nhiên khó khăn không ít. Bởi vì kia cần gia trì một ít thần hồn. Nhưng loại này gia trì thần hồn sự tình, đối với Tần Phượng Minh bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến. Hắn vừa rồi nói, bất quá là sâu sắc thấp xuống xác suất thành công nói như vậy. Nếu như hắn thuần thục sau đó, xác suất thành công đủ đạt tới 6-7 thành. Chẳng qua là hắn không có khả năng đối với Bạch Lăng Hàn như thế nói. Muốn đạt tới thuần thục, vậy thì phải nhìn có hay không có nhiều như vậy tài liệu, nếu như tài liệu sung túc, vãn bối có thể cam đoan. Chỉ cần luyện chế 4-5 lô, liền đủ đạt tới thuần thục. Tần Phượng Minh lúc này đã trong lòng có làm cho minh bạch, biết rõ đối phương như thế đối với hắn nói muốn. Rất tốt, ta Ban Thạch Đảo cung cấp luyện chế cần thiết linh thảo, đạo hữu cho ta Ban Thạch Đảo luyện chế 10 lô Long Hổ Đan, 10 lô đan dược, người có thể giao ra 40 khối Long Hổ Đan là tốt rồi. Nghe được Bạch Lăng Hàn nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt chịu trầm xuống. 10 lô, lệ cũ một lò có thể ra đan 12 khối, tất cả đều kết đan chính là 120 khối. Lúc này Bạch Lăng Hàn chỉ cần hắn giao ra 40 khối, vậy cũng là cần thành công của hắn dẫn đầu đạt tới 3 thành, thấp như vậy xác suất thành công, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không phải là cỡ nào khó có thể đạt tới. Tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối, luyện chế 10 lô Long Hổ Đan, giao cho tiền bối 40 viên thuốc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3909, Long Hổ Đan Thành. Ngay tại Tần Phượng Minh rất là thống khoái đáp ứng Bạch Lăng Hàn, nguyện ý luyện chế 10 lô Long Hổ Đan thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, tốt giống như nghĩ tới điều gì. A, tiền bối, lúc trước vãn bối đã từng là ký kết qua một khế ước quy định coi như là về sau đã nhận được Long Hổ Đan, cũng sẽ không khiến kia xuất hiện ở thiên hoành giới vực phường thị đấy. Nếu như đem những đan dược kia giao cho tiền bối, vậy chẳng phải là muốn bội ước, đây cũng không phải là vãn bối mong muốn. Lúc trước vì đạt được Long Hổ Đan đan phương, Tần Phượng Minh đã từng cùng Bạch Lăng Hàn ký kết qua một khế ước. Nói hắn luyện chế Long Hổ Đan không biết dùng tham gia trao đổi hội cùng đấu giá. Lúc này nếu như đem nhiều như vậy Long Hổ Đan tống xuất, Ban thạch đảo tuy rằng không biết dùng đấu giá, nhưng tu sĩ khác đạt được về sau, tuy rằng xuất ra bán đấu giá tỷ lệ không cao, nhưng cuối cùng có một phe này trước mặt khả năng. Tuy rằng đã đổi tay một lần, thế nhưng là cái kia khế ước cũng không lẩn tránh, như trước sẽ có cắn trả uy năng tới người đấy. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, cũng hiểu biết cái loại này khế ước cắn trả lực lượng không sẽ cường đại dường nào, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ như thế liền trêu chọc khế ước cắn trả đấy. Ừ, quả thật có việc này, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi luyện chế cái này 40 khối long hổ đan, mỗi một khối bạch mỗ có thể vì kia thiết trí xuống cấm chế, nhập lại để cho lấy được tu sĩ ký kết khế ước không thể giao dịch. Mà điểm này, bạch mỗ đồng dạng sẽ cùng ngươi ký kết khế ước đấy. Bạch Lăng Hàn tự nhiên còn nhớ rõ việc này, hơi là trầm ngâm, hắn nói ra một phương án giải quyết. Nếu như theo như tiền bối nói, vậy vãn bối không có nghi ngờ, bất quá vãn bối luyện chế có nhất yếu cầu, cái kia chính là những cái kia phụ trợ linh thảo, mỗi năm đều muốn lại để thăng 3 vạn năm. Cúi đầu suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh đáp ứng xuống, bất quá hắn lại đưa ra một cái điều kiện. Chỉ là có những cái kia cũng không phải chí mạng khế ước lực lượng ước chế, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại lo lắng. Nếu như hắn có thể dùng một ít mỗi năm càng thêm lâu dài linh thảo luyện chế long hổ đan, cái kia đan dược dược hiệu, không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Nếu như là một danh tự thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ đạt được, tự nhiên càng thêm sẽ không đem chi xuất ra bán đấu giá. Hắn chi sở dĩ nói ra phụ liệu dùng qua mỗi năm linh thảo, cũng là bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian nghiên cứu những cái kia ra niên hạn nguyên liệu chủ yếu pha trộn cho cân đối. Chỉ là phụ trợ linh thảo, xứng so với hay là muốn dễ dàng một chút đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Bạch Lăng Hàn cũng là liền giật mình, liền là suy nghĩ, hắn cũng hiểu rõ Tần Phượng Minh chi ý. Cũng không có lại chế nghi, liền đáp ứng xuống. Rất tốt, người bây giờ có thể tiến vào ban thạch đảo một chỗ rất là an tĩnh luyện đan chi địa bế quan, chỉ cần ngươi tìm hiểu xong cái kia đan phương, liền có thể dùng đến truyền âm ngọc bài truyền âm, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi đủ số lượng linh thảo. Bạch Lăng Hàn đứng dậy, trực tiếp đối với Tần Phượng Minh phân phó nói. Không chờ Tần Phượng Minh trả lời, hắn dĩ nhiên hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Tần Phượng Minh không có nhắc lại ra khác thường ý tứ, nói với Hạc Huyền một tiếng, làm cho trở về động phủ. Hắn tức thì cùng theo Bạch Lăng Hàn trực tiếp hướng về một chỗ phương vị bay đi. Nơi này là một chỗ tu kiến vô cùng là bí ẩn sơn động không nhỏ, chân có mấy trăm trượng rộng. Trống trải trong sơn động, chỉ vẹn vẹn có mấy cái dẫn hỏa thú ngồi xổm nằm tại sơn động chỗ giữa chỗ đất đá trên. Cảm thụ được bốn phía cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh đối với cái này chỗ sơn động rất là thỏa mãn. Ít nhất có thể tiết kiệm hắn không ít tâm tư lực lượng. Vãn bối ở chỗ này bế quan, nghĩ đến 2-3 tháng, liền đủ đem long hổ đan đan phương tìm hiểu. Tần Phượng Minh cũng không khách khí nữa cái gì, trong miệng lời nói cũng hiển lộ ra vui sướng chi ý. Nhìn Bạch Lăng Hàn rời đi, Tần Phượng Minh không có nhìn theo như dẫn hỏa thú năng lượng có ảnh hưởng gì, mà là trực tiếp liền lấy ra đan phương, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Tần Phượng Minh cái này khép lại đóng, chính là 2 tháng lại 10 ngày. Cái này cùng hắn lúc trước sở liệu, cũng là cực kỳ tương xứng. Một phen tìm hiểu xuống, Tần Phượng Minh lông mày, nhưng là nhíu chặt không thôi. Cái này một đan phương, tại hắn cẩn thận nghiên cứu phía dưới. Hắn dĩ nhiên xác định, cái này một đan phương cũng không phải một phần hoàn chỉnh đan phương. Ít nhất không phải là một phần hoàn mỹ đan phương. Tuy rằng chiếu theo đan phương luyện chế, chưa hẳn không thể luyện chế ra long hổ đan, nhưng xác suất thành công tuyệt đối cực thấp. Long hổ đan, ẩn chứa có thần hồn năng lượng, nhưng phong ấn những thần kia hồn năng lượng phù văn chú ngữ, rồi lại đã hết như ý. Tu sĩ tế ra thần hồn năng lượng, trải qua những cái kia phù văn chú ngữ phong ấn tiến vào đan dược đấy, cũng không quá đáng là những thần kia hồn năng lượng nửa thành, một thành. Cái này muốn tu sĩ lãng phí đại lượng thần hồn lực lượng mới có thể đạt tới thỏa mãn đan dược cần thiết thần hồn năng lượng số lượng. Kể từ đó, nếu như luyện chế bên trong dù là có một tia thần hồn năng lượng không thể đầy đủ, đều để cho luyện chế thất bại. Tần Phượng Minh lúc này có thể vững tin, coi như là huyền giai luyện đan đại sư luyện chế cái này long hổ đan, xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Đây là đan phương lúc trước, cũng không phải luyện đan đại sư nguyên nhân. Nhưng mà nếu như đem toa thuốc này trong phong ấn thuật chú phù văn cải biến một ít, hắn cũng có thể vững tin, xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng lên một khoảng lớn. Cải tiến đan phương trong chú ngữ phù văn, nếu như là mặt khác đan đạo đại sư, có thể sẽ xì mũi coi thường. Bất luận cái gì đan phương, có thể nói đều là thượng cổ những cái kia kinh tài tuyệt diễm đan đạo đại sư, trải qua hơn mấy trăm ngàn lần thí nghiệm thử nghiệm, mới rút cuộc xác định xuống. Lấy bây giờ tu luyện tài nguyên, coi như là muốn thay đổi những cái kia phù văn chú ngữ, cũng không ai có thể có nhiều như vậy linh thảo có thể tiêu xài. Cải tiến đan phương, chỉ có thể là lời nói suông. Người khác làm không được, cũng không có nghĩa là Tần Phượng Minh lại không được. Lúc trước luyện chế phương lương món đó vạn hồn tháp thời điểm, hắn đều có thể đang luyện chế chính giữa gia nhập phù văn, lúc này luyện chế một loại đan dược, tự nhiên không phải là khó khăn dường nào sự tình. Trải qua hơn ngày suy nghĩ, Tần Phượng Minh phất tay đem ngọc bài xuất ra, một đạo truyền âm, truyền lại mà ra. Quả thật như Bạch Lăng Hàn nói, vẻn vẹn đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh trong tay truyền âm ngọc bài liền có đáp lại. Tần đạo hiếu, Vương Mỗ tiếp nhận trưởng lão hội chi mệnh, đến đây cho đạo hiếu tiến đưa tài liệu, mời ra rời động phủ vừa thấy. Chỗ này luyện đan động phủ, có cấm chế hộ vệ, kia hắn tự nhiên không thể không tùy ý tiến vào. Từ biệt tên kia họ Vương thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh lại lần nữa trở về luyện đan động phủ. Phất tay đem trong chữ vật giới chỉ một đống hộp ngọc đặt trước mặt đất đá, từng cái nhìn một phen, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ vui mừng. Những tài liệu này cũng đều là luyện chế long hổ đan tài liệu, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là tiến vào qua sơn mạch, tìm kiếm qua chuyên môn luyện chế long hổ đan tài liệu. Vì vậy đối với những thứ này chủ yếu tài liệu hắn ngược lại là bái kiến. Mà lúc này trước mặt những tài liệu này, trong đó linh thảo mỗi năm, quả thật cùng yêu cầu bình thường, có thật nhiều mỗi năm tăng lên thật nhiều. Hơn nữa những tài liệu này luyện chế long hổ đan, đủ luyện chế 12 lô. Xem ra cũng là Bạch Lăng Hàn biết được hắn muốn thử nghiệm, nhiều cho hắn hai lần cơ hội. Tần Phượng Minh đem trước mặt linh thảo từng cái nhìn, đem bất luận một loại nào niên kỳ hạn dược hiệu làm được trong lòng hiểu rõ. Nhập lại từng cái đem dược tính làm chuẩn xác phân tích. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ pha trộn cho cân đối. Một năm sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Bạch Lăng Hàn chỗ ở trong đại điện. Nhìn lên trước mặt bốn bình ngọc trong đan hoàn, coi như là Bạch Lăng Hàn đối với cái này loại long hổ đan đan hoàn không có chút nào hứng thú, cũng không khỏi ánh mắt đã có kinh hỉ hiển lộ. Tiểu hữu quả thật không phải không xấu hổ là Hồng Lý đảo bên trong đan minh thiên giai đại sư, ngắn ngủn một năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm cũng không quen thuộc, đã đến như thế thuần thục bước, càng là luyện chế được 50 khối dược hiệu cường đại như thế đan hoàn, không tệ, phi thường không tồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3910, gặp lại hách hồn. Đối mặt bầy đặt trước mặt bốn bình đan hoàn, Bạch Lăng Hàn ánh mắt nhìn tới xuống, trong lòng khiếp sợ hiện ra, để cho đường đường huyền giai tu sĩ, cũng đúng trước mặt người này thanh niên người rất là bội phục. Tu sĩ luyện đan, đối với cùng bình thường tu sĩ mà nói, nếu như thành công, vậy sẽ cả lô đan dược hoàn hảo. Nếu như không tốt, vậy một viên cũng khó có thể giữ lại. Nếu muốn làm được có thể giữ lại mấy viên, thật sự là khó có thể hoàn thành sự tình. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, một ít cường đại đan sư vẫn có thể đủ hộ vệ ở mấy viên hoàn hảo đan dược ra lò đấy. Chẳng qua là loại này tình hình cực kỳ khó khăn, nói không tốt liền hoàn toàn báo hỏng. Nhưng đối với bên trong đan minh địa giai đại sư hoặc là thiên giai đại sư mà nói, làm được điểm này vẫn có thể đủ. Bởi vì địa giai đại sư, không có chỗ nào mà không phải là thông thần tu sĩ, và lại chìm đắm đan đạo một đạo ít nhất cũng đã có mấy ngàn năm. Nhiều năm, đối với đan đạo tạo nghệ tự nhiên cực kỳ tinh thâm, bằng vào cường đại phù văn lực lượng dưới sự hộ vệ mấy viên thuốc, cực kỳ khả năng đấy. Mà điểm này, cũng là cường đại luyện đan đại sư đang luyện chế thời điểm, có thể ra đan tỷ lệ thống kê tính toán. Tại Bạch Lăng Hàn xem ra, trước mặt thanh niên có thể bình quân luyện chế ra 3 lô hoàn hảo đan dược, liền cực kỳ không tệ. Cái này đã so với ban thạch đảo cái vị kia đan minh địa giai đại sư mạnh không ít. Thế nhưng là bày ở trước mặt 50 viên thuốc, đã nói rõ, người này thanh niên tu sĩ xác suất thành công, nền móng bản đã đạt đến 5 thành số lượng. 5 thành xác suất thành công, và lại bên trong linh thảo niên kỷ phần tăng trưởng vài vạn năm tình hình xuống, coi như là thanh niên tu sĩ luyện chế ra 12 lô số lượng, cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Kỳ thật 12 lô đan dược linh thảo, Tần Phượng Minh lúc này đây chỉ là sử dụng trong đó 9 phần. Ngoại trừ 3 lần trước hoàn toàn báo phế bỏ bên ngoài, phía sau 6 lần luyện chế, một lần so với một lần xác suất thành công cao. Mà một lần cuối cùng, hắn càng là đã nhận được 12 khối long hổ đan. Tại hắn nghĩ đến, lúc này long hổ đan luyện chế, coi như là không đạt được 100%, cũng đã có 8-9 thành tỷ lệ thành công. Tiền bối khen chật rồi, những đan dược này, tiền bối hay là muốn ký kết xuống cái này một khế ước đấy, ngăn chặn đạt được người dùng cho đấu giá hoặc là đổi. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không chần chờ nói thẳng. Hủy hoại khế ước, hắn không muốn làm, vì vậy điểm này là hắn nhất định phải nói lên. Ừ, yên tâm, Bạch Mỗ chuyện đã đáp ứng, tự chắc là sẽ không tính toán gì hết. Bạch Lăng Hàn cũng là cực kỳ thủ tín, lập tức tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua một phần khế ước quyển trục, triển khai nhìn. Chứng kiến cái này một loại tại tiên giới khế ước, kia cũng là khẽ nhíu mày. Nhưng linh thân kia cũng không nói cái gì, bắt đầu thôi phát chú ngữ, kích phát cái này một khế ước. Tốt rồi, ta và ngươi lần này coi như là hoàn thành giao dịch, lúc trước khách đạo hữu đã từng là đến đây hỏi thăm ngươi là hay không trở về rồi, Bạch Mỗ bảo hắn biết ngươi đang ở đây luyện đan, nói luyện đan hoàn thành, liền có thể đi gặp hắn. Hiện tại ngươi có thể đi thấy khách đạo hữu, nghĩ đến hắn có việc cần ngươi làm. Nhìn thấy Bạch Lăng Hàn đúng hẹn ký kết xuống khế ước, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là thở dài ra một hơi. Giờ phút này nghe được hách hồn đã từng là trước đến tìm kiếm qua hắn, càng là mừng rỡ trong lòng. Hách hồn có thể đến đây hỏi thăm Bạch Lăng Hàn, hắn tự nhiên sẽ hiểu cần làm chuyện gì. Đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối cáo lui. Hướng Bạch Lăng Hàn ôm quyền từ biệt, đi ra đại điện. Lúc này tính toán thời gian, chào đã qua lúc trước cùng hách hồn thời gian ước định. Nghĩ đến là đã đến giờ, chưa từng nhìn thấy hắn phát truyền âm phù, lúc này mới đến đây Bạch Lăng Hàn chỗ dò xét. Chiếu theo Bạch Lăng Hàn chỉ điểm, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Ban Thạch Đảo một chỗ phương vị bay đi. Đây là một mảnh âm vụ tràn ngập chi địa, tại Ban Thạch Đảo lên, loại này âm khí tràn ngập chỗ, chỉ có chỗ này. Bất quá âm khí chi diện tích không nhỏ, đạt đến mấy vạn rộng xung quanh. Hách hồn vốn là tu luyện quỷ đạo công pháp người, dừng lại ở chỗ này chỗ tự nhiên là thích hợp. Chỗ của hắn là âm vụ biên giới chi địa, bốn phía cũng không có cấm chế tồn tại, chẳng qua là tại cửa vào sơn cốc chỗ, có một cao tấm bia đá lớn, phía trên có không phận sự, phắn. Bốn chữ to tồn tại, có thể có tấm bia đá này đứng sừng sững, liền đủ để cho đến nơi này tu sĩ không dám tùy ý tiến vào. Bởi vì mọi người cũng đều rõ ràng, Ban Thạch Đảo trên có như thế tấm bia đá chỗ, đều là những cái kia tại Ban Thạch Đảo cực kỳ có địa vị tu sĩ bế quan chi địa. Tùy ý tiến vào, khả năng rất có họa sát thân. Đang ở Ban Thạch Đảo, coi như là vô cùng nhất ngang ngược người, cũng không dám tùy ý xông loạn đấy. Tần Phượng Minh chỉ là tại cửa vào sơn cốc hơi chút ngừng chân một cái, liền trực tiếp vượt qua bia đá kia, tiến vào không lớn sơn cốc, đứng thẳng đã đến một tòa đồng dạng cao lớn cung điện phụ cận. Ừ, tiểu hữu đã đến, toàn bộ có thể vào đại điện là tốt rồi. Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại thân hình, liền lập tức có một tiếng lạnh nhạt lời nói tự trong đại điện vang lên. Lời nói thanh âm, đúng là hách hồn đấy. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng lo sợ, nhưng biểu lộ coi như bình tĩnh. Đối mặt hách hồn, hắn cũng không có đối mặt Bạch Lăng Hàn thong dong. Mặc dù nói đứng lên hách hồn cùng hắn càng thêm có giao tình, nhưng hách hồn bản tính so với Bạch Lăng Hàn còn muốn cấp tiến một ít, có thể nói chừng mắt liền giết người. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin hách hồn sẽ không lật lọng đối với hắn ra tay, nhưng đối mặt một danh tự làm việc tàn nhẫn, có chút vô pháp vô thiên, dám một mình tại Yểm Nguyệt giới vực trắng trợn tranh giành giết tới người, trong lòng sợ hãi, đậm đặc đấy. Bái kiến hách tiền bối, lúc trước vãn bối đang luyện chế đan dược, vì vậy không thể kịp thời đến đây, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tiến vào đại điện, Tần Phượng Minh nhanh đi vài bước, đối với ngồi ngay ngắn một cây trên giường lão giả khom người thi lễ nói. Ha ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Hách hồn nhìn Tần Phượng Minh, khó được trên mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng. Ở tiền bối trước mặt, vãn bối đứng thẳng đáp lời là tốt rồi. Tần Phượng Minh nhưng không dám tùy ý tại trước mặt người này huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ bên cạnh ngồi xuống, hướng kia khẽ khom người, khách khí từ chối nói. Đối với Tần Phượng Minh cung kính, hách hồn cũng không hiển lộ cái gì, mà là hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, hơi là nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc này, kia hai mắt đột nhiên tinh mang kích chợt hiện, giống như hai đạo sắc bén mũi kiếm kích xạ, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa nói, lúc trước vị kia nữ tu, là lai lịch ra sao, người bây giờ có thể cùng lão phu nói một phen. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức băng hàn, đột nhiên từ kia trên thân vội ùa mà hiện, bay vọt xuống, lập tức bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cỗ khí tức kia băng hàn rét thấu xương, bên trong còn đựng một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức, nếu như đổi một danh tự mặt khác thông thần sơ kỳ tu sĩ, nói không chừng giờ phút này đã bị đóng băng, hoặc là thần hồn bị đối phương khống chế rồi. Âm hàn khí tức, tự nhiên không cách nào đối với Tần Phượng Minh tạo thành tổn thương gì, trong cơ thể pháp lực bay vọt, tác dụng tại trên thân thể băng hàn liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cổ kinh khủng thần hồn khí tức, tuy rằng đồng dạng cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng cuối cùng khoảng cách đem thần hồn giam cầm còn xa. Bẩm báo tiền bối, vãn bối đã từng là đã đáp ứng vị kia tiên tử, không thể đem thân phận tiết lộ. Bất quá vãn bối có thể báo cho biết tiền bối, cùng vị kia tiên tử tiền bối giao hảo, hẳn không có cái gì chỗ xấu. Ít nhất vị kia tiên tử tiền bối không phải là lạm sát người. Cũng sẽ không đối với ta nhân tộc có cái gì địch ý đấy. Tần Phượng Minh giờ phút này đương nhiên biết được hách hồn cử động lần này cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt giết hắn, chỉ bất quá muốn bức hiếp hắn một cái mà thôi. Vì vậy hắn ổn định tâm thần về sau, lần nữa ôm quyền nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không bị khí thế của mình kinh hãi ở, hách hồn ngược lại cũng không có cái gì khác thường. Cỗ khí tức kia bị thứ nhất thu rồi biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua cái gì bình thường. Sắc mặt mỉm cười, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói, tiểu hữu chớ trách. Lão phu chỉ là cùng tiểu hữu hay nói giỡn mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3911, tâm tư. Hách hồn thân là huyền giai đại năng, ở đâu có thể nghe không xuất ra Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ. Tuy rằng trong lời nói cũng không nói ra nữ tu lai lịch, cũng không có nói thẳng kia thân phận tu vi. Thế nhưng hai câu trong lời nói làm cho ẩn hàm ý tứ, không thể nghi ngờ nói rõ ra nữ tu thực lực chân thật. Hách hồn đã là một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, có thể làm cho Tần Phượng Minh nói, chỉ cần giao hảo người nữ kia tu, là có thể để cho hách hồn vô cùng hữu ích, có thể đương đắc loại này khẳng định nói như vậy đấy, không thể nghi ngờ là ám chỉ người nữ kia tu là một gã đại thừa tồn tại. Cũng chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể đối với một danh tự huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ có cực trợ giúp lớn. Tần Phượng Minh sở dĩ như vậy nói, cũng chính là muốn nói cho Hách Hồn, vị kia nữ tu thân phận không tầm thường, tuy rằng kia là thật ma giới người, nhưng không phải là đến linh giới trắng trợn tàn sát người. Cùng như thế một danh tự tồn tại giao hảo, coi như là không có lợi, nhưng chỗ xấu tuyệt đối sẽ không có. Mặc dù có điểm kéo mượn oai hùng chi ngại, nhưng như thế nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn có lợi nhất đấy. Tiền bối khách khí, không biết tiền bối có hay không đã siêu tập đến đi một tí luyện chế ngũ chi bách hoa cao linh thảo sao? Không dám có thất lễ chút nào, Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, trong miệng như trước khách khí nói. Hắn đối với trước mặt người này huyền giai đỉnh phong lão giả, nhưng sẽ không dám có chút bất kính chi sắc hiển lộ. Lúc này tốt nhất chính là tới nhanh điểm giao dịch hoàn thành, sau đó chạy nhanh rời đi. Trải qua lão phu gần 20 năm lượt đi toàn bộ thiên hoành giới vực, luyện chế ngũ chi bách hoa cao trên 100 loại linh thảo, rút cuộc đem chi gọp đủ. Hách Hồn nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt lợi hại ánh mắt thoáng hiện, chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, hình như có một cỗ bức bách tâm thần người ta khí tức thoáng hiện. Tiền bối có chuyện gì muốn phân phó vãn bối, mời tiền bối nói thẳng, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành, không dám có chút lười biếng có chủ tâm. Nhìn thấy Hách Hồn nói đã sưu tập đã đến cần thiết linh thảo, nhưng không có muốn xuất ra ý tứ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, không biết kia cử động lần này cần làm chuyện gì. Bất quá Tần Phượng Minh có thể vững tin, Hách Hồn sẽ không hướng hắn lấy muốn cái gì linh thạch đấy. Lúc trước Tử Lăng Tiên Tử đã từng là chính miệng nói, chờ sau này nàng sẽ đích thân cùng Hách Hồn tính tiền đấy. Lấy Hách Hồn thân phận, tự nhiên sẽ không lại hướng hắn lấy muốn cái gì tài vật. Tiểu Hữu, không biết người giờ phút này có hay không đã đem ngũ chi bách hoa cao đan phương đều hiểu được sao? Ánh mắt như đao phong, chăm chú đem Tần Phượng Minh tập trung, Hách Hồn trong miệng càng là thanh âm trầm thấp nói. Nghe được Hách Hồn lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hơi có giật mình. Bẩm báo tiền bối, vãn bối đã tìm hiểu một phen ngày đó đan phương, bất quá cái kia đan phương đã bị tiên tử tiền bối thiết trí bên dưới cấm chế, tiền bối nếu muốn nhìn, nghĩ đến khó có thể như nguyện. Hơn nữa mà vãn bối đã từng là phát hạ qua lời thề, không thể đem cái kia đan phương tiết ra ngoài. Cái kia đan phương đương nhiên là một trọng yếu chi vật, ít nhất lúc này trong tu tiên giới đã không lưu truyền. Hách Hồn nếu như muốn đạt được cái kia đan phương, vậy đối với hắn tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá Tần Phượng Minh cảm giác đối phương không sẽ như thế làm. Bởi vì Hách Hồn lúc này còn phán đoán không xuất ra người nữ kia tu là đại thừa người, vậy hắn thực cũng không phải là Hách Hồn rồi. Nếu như biết được nữ tu thân phận, và lại nữ tu cũng hiểu biết Hách Hồn hang ổ, cái kia có thể vững tin, Hách Hồn tự nhiên sẽ không đối với hắn ra tay. Bằng không hắn nếu như có chuyện, nữ tu sẽ hay không tìm được Hách Hồn hang ổ hướng hắn hỏi ý, cũng là nói không chừng. Tại một danh tự đại thừa tu sĩ trước mặt, và lại còn là một gã tinh thông huyễn thuật đại thừa trước mặt, chỉ cần Hách Hồn không có chân chính tiến giai đến đại thừa, cái kia kia cũng khó khăn lấy chống cự. Chính là bị người nữ kia tu siêu hồn một phen, cũng là khả năng đấy. Như thế trang trí sự tình, nghĩ đến Hách Hồn sẽ không đi mạo hiểm. Mà nếu như Hách Hồn chỉ là muốn một ít ngũ chi bách hoa cao, hắn ngược lại là có thể giao ra một ít. Ha ha ha, tiểu hữu quá lo lắng, ngũ chi bách hoa cao đan phương, lão phu tự nhiên sẽ không cần. Coi như là có thể có được, lấy lão phu đan đạo một đạo tạo nghệ, cũng thì không cách nào luyện chế ra. Lão phu bất quá là muốn hướng tiểu hữu đòi hỏi một ít luyện chế thành công ngũ chi bách hoa cao mà thôi. Hách Hồn sắc mặt mở ra, đi trước vẻ nghiêm nghị biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một bộ nhẹ nhõm biểu lộ. Hướng Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói, nghe được Hách Hồn như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Tiền bối đều muốn một ít thuốc mỡ, cái này đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ linh thảo, vãn bối tự nhiên có thể vì tiền bối luyện chế một lò. Nghe được Hách Hồn nói, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào liền đáp ứng xuống. Nếu như Hách Hồn chỉ là muốn một lò ngũ chi bách hoa cao, Tần Phượng Minh tự nhiên cam tâm tình nguyện. Giao hảo người này huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Nói không chừng Hách Hồn có thể mượn nhờ viên kia tàn đan tiến giai đại thừa. Coi như là kia không muốn lúc này liền thử nghiệm tiến giai, một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một kiện cực kỳ chỗ tốt sự tình. Hai người vốn là có giao tình, hơn nữa hắn còn có một miếng lệnh bài nơi tay. Kể từ đó, Hách Hồn tự nhiên càng thêm đối với hắn khách khí có ra. Rất tốt, lão phu nơi đây có đầy đủ tài liệu luyện đan, đủ cho ngươi luyện chế hơn 10 lần, nghĩ đến bằng tiểu hữu luyện đan tạo nghệ, luyện chế ra 2-3 lô, hẳn không phải là việc khó gì. Lúc này đây, Hách Hồn cũng không đang chần chờ, trong miệng nói qua, kia trong tay đã có một chữ vật vòng tay. Lời nói còn chưa buông lỏng, chữ vật vòng tay đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối, vãn bối còn có một sự tình muốn nhờ, nhìn qua tiền bối có thể dàn xếp. Tiếp nhận chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh cũng không dò xét bên trong mảy may, mà là nhằm vào Hách Hồn cúi người hành lễ, biểu lộ trân trọng cực kỳ mà nói. Đối với Hách Hồn, hắn đương nhiên yên tâm, nếu như hắn đều sưu tập đã đến linh thảo, cái kia liền không có sai. Có gì nói, ngươi cứ nói thẳng, chỉ cần có thể thỏa mãn, lão phu cũng không từ chối. Vãn bối cần sử dụng bạch tiền bối cái kia chỗ luyện đan động phủ, không biết tiền bối có thể vãn bối đi nói một phen sao? Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh nói ra điều kiện. Lúc trước luyện chế long hổ đan cái gian phòng kia động phủ, là một chỗ cực kỳ bất phàm dưới mặt đất hỏa diễm chi địa. Cái kia chỗ hỏa diễm cực kỳ tinh khiết, không chỉ có là luyện đan, chính là luyện chế pháp bảo cùng khôi lỗi, cái kia vị trí tại cũng là cực là thích hợp đấy. Luyện chế cái kia ngũ chi bách hoa cao, cần tâm thần cùng thần hồn năng lượng cũng là không nhỏ, nếu như tế ra đan hỏa luyện chế, cái kia làm tiêu hao quá mức cực lớn, thế tất sẽ để cho xác suất thành công có chỗ giảm xuống. Nếu như là sử dụng địa hỏa, vậy dĩ nhiên sẽ bớt lo không nhỏ. Hắn vốn là muốn bắt được linh thảo về sau, lại đi hướng Bạch Lăng Hàn năn nỉ một phen, nhìn xem có hay không có thể sử dụng cái kia chỗ động phủ một đoạn thời gian. Lúc này nếu là Hách Hồn coi trọng ngũ chi bách hoa cao, cái kia hắn tự nhiên không cần ra mặt, có Hách Hồn tiến đến nói, tự nhiên so với hắn thích hợp hơn. Nguyên lai là việc này, cái này đối với lão phu mà nói nhập lại không phải là cái gì việc khó, phía dưới lão phu đi cùng Bạch đạo hữu hiệp thương. Người đi trước đến cái kia chỗ đan phòng đợi chờ, lão phu đạo kia lệnh bài, tự nhiên sẽ tiến đến giao cho ngươi. Nghe được Hách Hồn đáp ứng, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng. Cùng Hách Hồn cùng nhau ly khai đại điện, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đi đến đó chỗ hắn vừa mới ly khai không lâu địa hỏa nơi ở. Công phu cũng không bao lâu, Hách Hồn thân ảnh của, liền đến trước mặt của hắn. Đây là nơi đây lệnh cấm chế bài, trong 3 năm này, không người sẽ trước tới quấy rầy, 3 năm thời gian, nghĩ đến đối với ngươi mà nói đã đủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3912, báo cáo kết quả. Tần Phượng Minh lần này tiến vào động phòng, chính là 2 năm dài đằng đẵng chưa từng ly khai. Đương nhiên hắn đối với Ban Thạch Đảo lần trước lúc chính tại chuyện phát sinh, tự nhiên cũng không biết đấy. Lúc này Ban Thạch Đảo, có thể nói là có mấy kiện sự tình cực kỳ oanh động. Chuyện thứ nhất, tất nhiên là có quan hệ hổ bảng. Trên bảng, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện một người tu sĩ, một lần hành động chiếm cứ long bảng thứ 37 vị trí. Một người tu sĩ chiếm cứ long bảng thứ 37, theo lý thuyết cũng không thể để dẫn động quá nhiều chú ý mới phải. Bởi vì hổ bảng bài vị, thời khắc đều có thể phát sinh biến hóa. Vì vậy chúng tu sĩ đối với hổ bảng bài danh biến hóa cũng sẽ không có quá mức hứng thú. Nhưng lần biến hóa này, nhưng lại không thể không để cho mọi người khiếp sợ. Bất luận, bởi vì tên tu sĩ này bài danh chính là từ một tên sau cùng lên cao đấy. Mỗi qua 1-2 năm, kia bài danh liền sẽ tăng lên mấy tên. Thẳng đến lúc này, kia bài danh đã cao tới 37 vị trí. Có thể nhanh như vậy tăng lên tên, có thể nói chỉ có một khả năng, đó chính là hắn làm cho săn giết yểm nguyệt giới vực tu sĩ, cũng đều là tại yểm nguyệt giới vực trên bảng tu sĩ. Như qua kia giết chết chính là thiên hoành giới vực tu sĩ, tự nhiên không sẽ được cái gì điểm tích lũy đấy. Lưỡng giới vực tranh đấu, Ban Thạch Đảo cũng sẽ không cổ vũ thiên hoành giới vực tu sĩ tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Cho dù có người săn giết thiên hoành giới vực người, cũng chỉ có thể lén lút, không dám đường hoàng đi ra. Tên tu sĩ kia chỉ là hao tốn mấy năm thời gian, liền từ khi 50 tên tiến cấp tới 37 tên, cái này đã để cho rất nhiều tu sĩ chịu ghé mắt rồi. Nhưng điểm này cũng không phải là để cho chúng tu sĩ đối với tu sĩ kia kinh sợ trấn nguyên nhân chủ yếu. Để cho ngàn vạn tu sĩ đều hơi khiếp sợ chính là, tên tu sĩ kia tu vi chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới. Nếu như Tần Phượng Minh nghe được tên tu sĩ kia tên, tự nhiên sẽ biết được kia là ai. Bởi vì tên tu sĩ kia đúng là cùng hắn có quen biết Vân Diệu. Nguyên lai Vân Diệu không chỉ có không có vẫn lạc tại yểm nguyệt giới vực, ngược lại so với Tần Phượng Minh năm người còn sớm về tới Ban Thạch Đảo mấy. Nhiều năm, Vân Diệu dĩ nhiên không phải thông qua Tần Phượng Minh mọi người sử dụng cái kia chỗ không gian thông đạo trở về đấy. Mà là một thân một mình, tự lưỡng giới vực đại chiến chỗ thông đạo sinh sôi xông vào mà quay về đấy. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà làm được chính là bình thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ cũng khó khăn lấy làm được sự tình. Cái này tự nhiên sẽ để cho thiên hoành giới vực bên trong sở hữu tu sĩ đều lau mắt mà nhìn. Một món khác oanh động Ban Thạch Đảo chuyện, chính là mai danh ẩn tích 50 năm lâu hồn dương luyện hồn hoàn, lại một lần nữa xuất hiện ở Ban Thạch Đảo trong phường thị. Và lại cách mỗi một tháng, liền tổ chức một lần trao đổi hội. Hồn dương luyện hồn hoàn là vật gì, rất nhiều tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu. Có thể cho thần hồn cảnh giới có thể tăng lên quý trọng đan dược, coi như là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ đều hợp lực đạt được. Càng thêm để cho Ban Thạch Đảo tu sĩ vui mừng chính là, lúc này đây trao đổi hội, tiếp tục thời gian so sánh với lần càng dài. Chủ trì trao đổi tu sĩ đã từng là nói, loại này trao đổi hội, đem liên tục tổ chức 2-3 năm lâu. Chỉ cần là tại 2 trong 3 năm, tu sĩ có thể trở ra lên mỗi lần danh sách phía trên làm cho nhóm vật phẩm, cũng có thể đến đây cạnh tranh. Đối với này loại trao đổi hội, đã có không ít tu sĩ đã từng là đã tham gia, cũng từng đã từng đan hoàn. Vẹn vẹn là lần đầu tiên trao đổi hội cử hành sau đó, toàn bộ ban thạch đảo cũng đã oanh động. Mà mỗi lần tham gia trao đổi sau đấy, làm cho nhóm danh sách đều sẽ cải biến, điều này cũng làm cho tu sĩ không biết tiếp theo cử hành thời điểm sẽ nhóm ra loại tài liệu nào. Trong lòng tự nhiên chờ mong, không biết tiếp theo có hay không là tự nhiên thân còn có chi vật tồn tại. Cuối cùng một kiện oanh động chuyện tình, chính là ban thạch đảo đột nhiên phát ra treo giải thưởng bắt giết Yểm Nguyệt giới vực trong bảng 3 thứ hạng đầu 10 tên tu sĩ. Chỉ cần có thể đem Yểm Nguyệt giới vực long bảng 3 thứ hạng đầu 10 tên trong một người bắt giết, trừ kia nên được khen thưởng bên ngoài. Ban thạch đảo còn có thể đem một viên dược hiệu so với bình thường long hổ đan cường đại hơn gấp mấy lần đan dược khen thưởng. Nếu như là tu sĩ khác nói ra như thế nói, chúng tu sĩ khả năng còn không tin. Thế nhưng là lúc này đây người nói chuyện, chính là ban thạch đảo một danh tự cực thụ tôn kính trưởng lão nói. Hơn nữa vị trưởng lão kia tại chỗ liền lấy ra một viên long hổ đan. Làm cho ở đây mười mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ nhìn. Nhìn qua phía dưới, sở hữu tu sĩ đều thất kinh. Viên kia đan dược, đồng dạng là long hổ đan không giả, nhưng dược hiệu, so với trước kia ban thạch đảo làm cho xuất ra chi vật rõ ràng dược hiệu cường đại hơn gấp mấy lần. Nếu như có thể đạt được một viên loại này đan dược, cái kia để cho sang huyền linh thiên kiếp người, không thể nghi ngờ hiểu ý trung tín tâm cực lớn tăng không ít. Vừa thấy cái kia đan dược, liền lập tức có người nói muốn xuất ra giá trên trời linh thạch đổi. Thế nhưng vị trí ban thạch đảo trưởng lão lại lớn bất chấp mọi thứ lắc đầu, nói cái kia đan dược không thể giao dịch, chỉ có thể là với tư cách ban thưởng, giao cho nên được người. Hơn nữa coi như là đạt được người, cũng nhất định phải ký kết khế ước, không thể cầm vật ấy trao đổi, chỉ có thể bản thân ăn. Có thể nói, lúc này ban thạch đảo, vô cùng nhất nhiệt nghị đấy, chính là cái này ba kiện cực kỳ rung động sự tình. Tần Phượng Minh ở vào luyện đan động trong phòng, tự nhiên đối với ban thạch đảo trên cái này ba sự kiện không biết. Bất quá cái này ba kiện khiến cho ban thạch đảo rất là chấn động sự tình, trong đó hai kiện, ngược lại là cùng hắn có thật lớn quan hệ. Dừng lại ở động trong phòng, Tần Phượng Minh toàn tâm đều đắm chìm trong luyện chế ngũ chi bách hoa cao bên trong. Luyện chế cái này một cái tại trong điển tịch nhìn thấy qua tên thượng cổ nghịch thiên linh mỡ, độ khó thực không phải bình thường cực lớn. Bằng lúc này Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, vậy mà cũng là khó có thể đơn giản khống chế. Coi như là hắn đã đem ngày đó cổ đan phương bên trong là bất luận cái gì văn tự phù văn cũng đã tìm hiểu, nhưng luyện chế thời điểm vẫn có một ít sai lầm phát sinh. Phía trước 5 lần luyện chế, không ngoài dự tính đều lấy thất bại chấm dứt. Và lại thất bại cũng đều không hiểu thấu, để cho Tần Phượng Minh đều nhất thời không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Mà những vấn đề kia, là hắn trước kia luyện chế đan dược cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đấy. Thẳng đến luyện chế đến thứ 7 lô thời điểm, Tần Phượng Minh mới rút cuộc biết được vấn đề chỗ ở nơi nào. Nếu như không phải là lúc này đây hách hồn chuẩn bị linh thảo số lượng sung túc, Tần Phượng Minh thật đúng là muốn bắt mù. Đan dược luyện chế, tuy rằng cần hơn 10 loại linh thảo, nhưng mỗi gốc linh thảo cũng không phải chỉ có thể luyện chế một lò đan dược, mà là có thể luyện chế vài lô thậm chí một hai chục lô. Lúc này đây hách hồn chuẩn bị ở dưới linh thảo, cơ bản cũng là cả gốc tồn tại. Cho dù có hách hồn cung cấp như thế sung túc tài liệu, nhưng Tần Phượng Minh tại lần lượt thất bại xuống, hãy để cho thực tế trong sinh ra đậm đặc bất lực, làm cho nội tâm đã bắt đầu tụ tập. Lúc trước hắn thế nhưng là lời thề son sắt đối với tên kia nữ tu nói, hắn chỉ cần có thể bắt được tài liệu, liền có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao. Nếu như không thể thành công, vậy hắn thật sự không cách nào đối mặt hách hồn cùng tên kia tiên tử rồi. Cũng may tại hắn khổ tâm suy nghĩ cùng phân tích, rốt cuộc đã hiểu rõ ràng luyện chế ngũ chi bách hoa cao cái kia không hiểu thấu liền thất bại nguyên nhân chỗ. Khổ tư mấy ngày sau, Tần Phượng Minh đã bắt đầu lần thứ 8 luyện chế. Tuy rằng lần thứ 8 luyện chế như trước lấy thất bại chấm dứt, thế nhưng là đã để cho hắn thấy được thành công ánh dạng đông. Tần Phượng Minh từ cái này chỗ luyện đan động phòng lúc đi ra, cách hắn tiến vào động phòng, đã qua năm. Nhiều năm, cái này cùng hắn lúc trước cùng hách hồn thời gian ước định, đã hơn nhiều 2 năm. Cũng may hách hồn biết được luyện chế cái kia nghịch thiên ngũ chi bách hoa cao cực kỳ khó khăn, vì vậy cũng không trước tới quấy rầy. Nhìn lên trước mặt trong bình ngọc làm cho nở rộ một đoàn cực kỳ sền sệt tanh hoa thược dược mỡ, hách hồn vốn bình tĩnh hơi có vẻ lão thái khuôn mặt, đột nhiên nét mặt tỏa ra, trong mắt tinh mang càng là lập lòe không thôi. Đa tạ tiểu hữu, nếu như tiểu hữu về sau có việc, chỉ cần đến Cảnh Vân đảo Tường Vân Sơn, tự nhiên sẽ giải quyết tiểu hữu khó giải quyết sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3913, rời đi. Ngũ chi bách hoa cao là Tần Phượng Minh lúc này biết chữa thương đan dược trong cường đại nhất chi vật. Tuy rằng kia đối với tu sĩ nói tổn thương không có bao nhiêu chữa trị hiệu quả, thế nhưng là đối với tu sĩ thân thể tổn thương bệnh, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Kia dược hiệu cường đại, so với thanh mộc ngưng huyết đan không biết mạnh hơn vài lần. Hơn nữa ngũ chi bách hoa cao mặc dù đối với đạo hao tổn tinh thần hồn chữa trị không có bao nhiêu hiệu quả trị liệu, nhưng có thể giúp tu sĩ cường lực củng cố đạo tổn thương không hề làm sâu sắc, mà còn có một chút chuyển biến tốt đẹp lực lượng. Tuy rằng loại này công hiệu không lớn, nhưng còn có điểm tốt. Chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải là thanh mộc ngưng huyết đan đều chữa thương đan dược có thể so đo đấy. Có thể có được một lọ ngũ chi bách hoa cao, là hách hồn trước kia muốn đều không thể nghĩ tới. Nếu như hắn nguyện ý xuất ra đấu giá, nghĩ đến chính là thiên hoành giới vực trong mấy vị kia đại thừa người, cũng sẽ hiện thân đến đây. Từ biệt hách hồn, tới bên trong dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng vô cùng. Đây là hách hồn lần thứ hai nói thẳng để cho hắn có việc tiến đến cảnh Vân Sơn rồi, cái này đủ để nói rõ hách hồn đã đem việc này trở thành cực kỳ trọng yếu sự tình. Có thể làm cho một danh tự lúc này Tần Phượng Minh cần ngưỡng mộ huyền giai đại năng như thế để trong lòng, Tần Phượng Minh coi như là cực kỳ làm khó được. Nếu như hắn thật sự muốn làm chuyện gì, bằng hách hồn khả năng, còn thật sự không có gì khó. Chẳng qua là hắn lúc này tu vi cảnh giới, coi như là thật sự có sự tình, đi phiền toái một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, thật sự có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá bất kể như thế nào, có thể cùng một tên huyền giai đỉnh phong giao hảo, đây chính là sở hữu thông thần tu sĩ thậm chí nghĩ làm, rồi lại không có phương pháp làm được. Như thật sự gặp khó hiểu sự tình, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý thật sự đi phiền toái. Lúc này đây, hắn trở về thiên hoành giới vực, sở muốn làm sự tình đã hoàn toàn chấm dứt. Phía dưới chuyện trọng yếu nhất, chính là trở về yểm nguyệt giới vực. Lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới lưu lạc từng cái giới vực, chỉ có thể nói vừa thỏa mãn. Nguy hiểm, tự nhiên không nhỏ. Nếu như hắn có thể đi vào giai đến huyền giai, cái kia tất nhiên là muốn an ổn rất nhiều. Nhưng nói một chút đơn giản, nếu muốn tiến giai huyền giai, ở đâu là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến không có 1-2 ngàn năm, hắn mơ tưởng tiến giai đến huyền linh cảnh giới. Lâu như thế mới có thể tiến giai, cũng không phải là hắn nguyện ý. Trên người hắn có thật nhiều đã hết sự tình, vô luận là tìm kiếm băng nhi, hoàn thành yêu tích tiên tử, giật dương chân nhân cùng với đạo diễn lão tổ nhắc nhở sự tình, đều cần hắn mau chóng hoàn thành. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn trở về nhân giới một chuyến. Chẳng qua là việc này so với hoàn thành những sự tình kia còn phải gian nan. Trong lòng dù sao vẫn là có những chuyện này ràng buộc, đối với hắn tu tâm, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Cái này để cho Tần Phượng Minh không thể không tại vừa mới tiến cấp thông thần sau đó, liền nghĩ cách tại giới vực bên trong lưu lạc. Truyền âm cho Hạc Huyền cùng Tào Tĩnh Trương, ba người tại Khoát Hải lâu tụ tập. Tần đạo hữu xuất quan, nghĩ đến cái này mấy năm tất nhiên tu vi tăng tiến không ít, nơi này là những cái kia đan hoàn làm cho đoái đổi lại quý trọng chi vật, mặc dù không có hoàn toàn gom lại, nhưng cũng đã nhận được trong đó đại bộ phận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Tào Tĩnh Trương đầy mặt vui mừng màu sắc hạc hạc cười nói. Hắn cũng không ngờ rằng, lúc này đây cái kia danh sách phía trên làm cho nhóm vật phẩm, lại có thể đạt được đại bộ phận. Mấy năm qua này, hắn tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng mỗi một lần đổi đại hội tổ chức, hắn đều là ở hiện trường. Lửa kia bạo phát tình cảnh, làm cho người ta thấy chi, sẽ gặp cảm xúc bành trướng không thôi. Hồn dương luyện hồn hoàn, cũng không phải một viên hai khỏa là có thể đạt tới mọi người sở dục muốn đạt tới mục đích là. Vì vậy coi như là đã lấy được người, cũng sẽ ở tiếp theo đấu giá thời điểm tham gia. Ừ, phi thường không tồi, thật không ngờ ban thạch đảo thượng hội có nhiều như vậy thân gia phong phú đạo hữu, lúc này đây, đa tạ Tào đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh nhìn chữ vật vòng tay trong sở hữu chi vật, sắc mặt cũng là vui vẻ triển lộ nói ra. Hắn cũng không ngờ rằng, lúc này đây, lại có thể đạt được nhiều như vậy quý trọng linh thảo. Chính là luyện chế long hổ đan vài loại chủ yếu tài liệu, đều có thể có người xuất ra. Nhớ tới cũng thế, sơn mạch vốn là tại khoảng cách ban thạch đảo không xa, tuy rằng bên trong sơn mạch có rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần mạo hiểm là có thể tìm được cần thiết chi vật. Ta và ngươi các ti kỳ chức, chung sức hợp tác, tạ chữ thì không dám. Tào Tĩnh Trương cũng là tiếu trục nhan khai liên tục khoát tay. Nếu như về sau cơ hội, ta và ngươi lại hợp tác, lúc này đây Tần Mỗ liền cùng đạo hữu từ biệt. Đối với Tào Tĩnh Trương, có thể nói là Tần Phượng Minh tại thiên hoành giới vực bên trong không nhiều lắm vài tên cũng coi là bằng hữu người. Nghĩ đến Tào Tĩnh Trương trong lòng cũng là đưa hắn trở thành không tệ giao tình người. À, hai vị đạo hữu ý định ly khai ban thạch đảo, nhưng không biết là trở lại thiên hoành giới vực ở trong, vẫn là có ý định cùng yểm nguyệt giới vực tu sĩ tranh đấu đây. Tào Tĩnh Trương đối với Tần Phượng Minh lời nói cũng không có sao thế khiếp sợ, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ rời đi ban thạch đảo. Tần Mỗ cùng Hạc đạo hữu ý định trở về yểm nguyệt giới vực. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, nói thẳng, bằng đạo hữu hai người lực lượng, tự nhiên sẽ không so với Vân Diệu đạo hữu thực lực kém, hắn có thể nhảy lên nhanh như vậy, nghĩ đến hai vị ra tay, rất nhanh thì có thể vượt qua hắn. Tào Tĩnh Trương hướng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền từng điểm, trong miệng không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Vân Diệu Vân đạo hữu, hắn đã phản hồi ban thạch đảo sao? Nghe được Vân Diệu, Tần Phượng Minh không khỏi, trong miệng tra hỏi. Đạo hữu khả năng còn không biết. Phân Diệu đạo hữu từ lúc 10 năm trước cũng đã trở về Ban Thạch Đảo, mấy năm qua này, vẫn lạc trong tay hắn Vũ Dực tộc tu sĩ, không có 10 người, cũng có 8 người rồi. Tào Tĩnh Trương cũng không có kinh ngạc, hắn biết được Tần Phượng Minh vừa về tới Ban Thạch Đảo, mà bắt đầu bế quan. Không biết Phân Diệu sự tích, tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nguyên lai Vân đạo hữu là từ lưỡng giới vực thông đạo trở về đấy, khó trách lúc trước không có nhìn thấy. Ba người chuyện phiếm vài câu sau đó, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người đứng dậy cáo từ, trực tiếp liền ly khai Ban Thạch Đảo. Ly khai Ban Thạch Đảo, Hạc Huyền tiến vào Thần Cơ Phủ. Hai người cùng nhau phi độn, mục tiêu tự nhiên không nhỏ, chỉ là Tần Phượng Minh một người, an toàn có thể tăng lên rất lớn. Hắn lúc này đây dĩ nhiên không phải vì săn giết Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, chỉ cần có thể bình yên tiến vào Yểm Nguyệt giới vực liền có thể. Tuy rằng săn giết Yểm Nguyệt giới vực Long Bảng tu sĩ cũng tìm được không ít chỗ tốt, nhưng cùng hắn mau chóng nhìn thấy Tử Lăng tiên tử so sánh với, tự nhiên người sau càng là hắn nghĩ. Lúc trước hắn cũng đã đáp ứng người nữ kia tu, nói 30 năm là có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao. Lúc này tính ra, thời gian cũng là còn thừa không nhiều lắm. Dù chưa nhất định chính là phải tại 30 năm lúc giữa đi gặp Tử Lăng tiên tử, nhưng càng sớm nhìn thấy, lại càng tăng để cho người nữ kia tu cảm kích. Mà để cho người nữ kia tu cảm kích, cũng không phải là người nào đều có thể có được. Nếu như người nữ kia tu tìm được thủ đoạn khác khôi phục tổn thương bệnh, vậy hắn thật sự không công lãng phí cái này một phen tâm huyết rồi. Hai đại giới vực lúc giữa thông đạo cực kỳ quảng đại, cho dù có hơn 10 trên trăm vạn tu sĩ giải tại lưỡng giới vực biên giới chỗ, cũng là lộ ra rất là thưa thớt. Hơn nữa Tần Phượng Minh lúc này đây lựa chọn đường nhỏ, chính là hóa thần tu sĩ tụ tập biên giới chỗ. Hắn nhập lại không muốn bị tranh đấu ràng buộc, chỉ muốn thuận lợi tiến vào Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Thân hình kích xạ, ở trên không mênh mông trên mặt biển phi độn, phía dưới nước biển lao nhanh mãnh liệt, để cho Tần Phượng Minh lòng cảnh giác một mực treo cao. Tuy rằng ở vào hóa thần tu sĩ tranh đấu biên giới chỗ, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện không ít tranh đấu tồn tại. Những thứ này tranh đấu phần lớn là hóa thần tu sĩ trong lúc tranh đấu. Hóa thần cảnh giới tu sĩ tranh đấu, đương nhiên sẽ không hấp dẫn hắn cái gì. Coi như là chính diện gặp được, hắn cũng sẽ không dừng thân mảy may đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng không muốn tranh đấu, nhưng có khi loại này sự tình cũng không phải lấy ý chí của hắn chuyển di đấy. Ngay tại hắn bay chui ra khỏi nửa ngày sau, cấp tốc phi độn trong Tần Phượng Minh, đột nhiên dừng thân tại trên mặt biển. Sắc mặt hiển lộ suy nghĩ chi sắc quay đầu nhìn hướng xa xa một hòn đảo nhỏ, trong mắt hào quang hơi là hiển lộ nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là nàng, xem ra kia là gặp một chút phiền toái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3914, yêu trùng khôi lỗi. Nơi xa tiểu đảo không lớn, chỉ vẹn vẹn có vài dặm lớn nhỏ, phía trên không có bất kỳ thảm thực vật, chẳng qua là có một chút chọc nham thạch. Như thế tiểu đảo, tại mặt biển mênh mông phía trên, chỉ có thể coi là một cái các đảo tồn tại. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu đảo đá ngầm san hô, lúc này lại là có 12 tên tu sĩ đang tại hợp lực tranh đấu không thôi. Nói là tranh đấu, không bằng nói là một phương đang tại vây công một phương khác. Mà cái kia đang tại trắng trợn ra tay, lộ ra rất là ung dung một phương, nhưng là chỉ vẹn vẹn có một người tu sĩ. Mặt khác 11 người, giờ phút này đang tại tụ tập cùng một chỗ, bị đối phương tế ra một loại rất là uy lực bất phàm công kích bao quanh vây khốn. Tần Phượng Minh thần thức dò xét phía dưới, tự nhiên đem hiện trường tình hình đều khắc sâu vào đã đến trong đầu. Tên kia một thân một mình vây khốn đối phương 11 người tu sĩ người, rõ ràng cho thấy một danh tự Vũ Dực tộc tu sĩ, hơn nữa còn là một danh tự thông thần hậu kỳ người. Bị vây khốn công kích 11 người tu sĩ, trong đó có 3 người là thông thần sơ kỳ người, còn thừa tu sĩ, đều là hóa thần cảnh giới. Để cho Tần Phượng Minh dừng thân hình đấy, là cái kia 3 gã thông thần tu sĩ trong một vị nữ tu. Tên này nữ tu cũng không người bên ngoài, đúng là cùng hắn từng có vài lần duyên phận cái vị kia tiên phù môn nữ tu Hoa Huyền Đình. Lúc trước lần thứ nhất đến Ban Thạch Đảo thời điểm, hắn thiếu chút nữa gia nhập vào Hoa Huyền Đình thống lĩnh trong tiểu đội. Chẳng qua là hắn cuối cùng cự tuyệt, không ngờ tới, đi qua nhiều như vậy năm, loại này tiểu đội còn chưa đã từng là giải tán. Lúc này đối mặt tên kia Vũ Dực tộc thông thần hậu kỳ người, rõ ràng thực lực bất phàm, bằng kia lực lượng một người, đem Hoa Huyền Đình đều 11 người vây khốn, ra tay thong dong, lộ ra rất là phong khinh vân đạm. Nơi đây chỗ, khoảng cách Ban Thạch Đảo cảnh giới chi địa còn cực xa. Nghĩ đến hẳn là Hoa Huyền Đình tiểu đội chấp hành nhiệm vụ trở về, bị tên kia Vũ Dực tộc tu sĩ chặn lại rồi. Nếu như cái kia Vũ Dực tộc tu sĩ là một gã thông thần trung kỳ hoặc là sơ kỳ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Thế nhưng là lúc này, tên kia Vũ Dực tộc tu sĩ rồi lại là một gã thông thần hậu kỳ. Kia về sau kỳ khả năng, lực áp 3 gã sơ kỳ cùng 8 gã hóa thần tu sĩ, cái này Tần Phượng Minh liền không thể không ra tay một phen. Thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về kia hòn đảo nhỏ chỗ kích bắn đi. Hừ, tiểu bối dám bằng liễm khí công pháp không kém, đến đây đánh lén địch mỗ hay sao? hừ lạnh một tiếng, ở đằng kia tên đứng thẳng tại chỗ, con dòng chính tay công kích 11 người tu sĩ vũ dực tộc trung niên tu sĩ trong miệng vang lên, một đạo không có dấu hiệu nào năng lượng mũi kiếm, cũng không nhìn thấy trung niên phất tay, cũng đã hướng về Tần Phượng Minh thân hình phách chạm tới. Đạo kia mũi kiếm xuất hiện quỷ dị và lại cấp tốc, chỉ là lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng hiện lên, liền lập tức đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ. Đánh lén ngươi, Tần Mỗ còn khinh thường dùng, ngón tay chỉ ra, đồng dạng một đạo kiếm quang thoáng hiện, phanh kêu chợt ông, song phương năng lượng mũi kiếm đồng thời biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh đứng ở cách chỗ tên địch họ trung niên tu sĩ 400 trượng, biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào khác thường hiển lộ. Ngươi là Tần đạo hữu? Nhìn thấy một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại chỗ, chính đang toàn lực ứng với đối phương công kích, trong lòng mọi người tự nhiên siết chặt, nhưng chứng kiến Tần Phượng Minh khuôn mặt, một tiếng nữ tu kinh hô cũng lập tức vang lên. Đúng là Tần Mỗ, Hoa tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Phượng Minh hướng nữ khẽ mỉm cười nói, hừ, nguyên lai ngươi nhận biết những người này, cũng tốt, cái này cho ngươi cùng bọn hắn cùng nhau vẫn lạc tại chỗ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh song phương đối đáp, cái kia bị Tần Phượng Minh đơn giản bài trừ một cái công kích trung niên, kinh ngạc trong sắc mặt trầm xuống, tiếng hừ lạnh ở bên trong, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết mà động, ngón tay cấp tốc vũ động, hướng về Tần Phượng Minh xa xa một chút. Một hồi tiếng côn trùng kêu vang vang lên, chỉ thấy ba con toàn thân hôi mang thoáng hiện hơn một xích đại quái khác yêu trùng đột nhiên tự ba phương hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Yêu trùng đầu dài nhỏ, một đôi càng trên có hai thốn chiều dài, phía trên có sắc bén răng nhọn. Toàn thân bị một tầng giáp cứng bao bọc, một đôi lông cánh cấp tốc vỗ, từng đạo thật nhỏ phong nhận tự lông cánh rung động lắc lư trong hướng về bốn phía chảm gọt mà đi. Yêu trùng kích xạ mà qua, không trung để lại một đạo hơn một xích lớn lỗ thủng, giống như hư không đều bị yêu trùng lông cánh kích xạ ra sắc bén phong nhận đánh xuyên bình thường. Tần đạo hữu, những cái kia yêu trùng khôi lỗi rất là khủng bố, không ý kỵ ngũ hành nguyên khí năng lượng công kích, chỉ có thể dùng pháp bảo đem chi chống cự, vạn chớ làm cho cận thân. Nhìn thấy trung niên kia sắc mặt phát lạnh, cấp tốc hướng Tần Phượng Minh chỗ điểm chỉ, Hoa Uyển Đình gấp lời nói thanh âm cũng gấp tốc độ vang lên. Đa tạ tiên tử báo cho biết, bất quá chính là mấy cái yêu trùng khôi lỗi, vẫn không thể đối với Tần Mỗ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tần Phượng Minh chào liền gặp được đang tại vây khốn Hoa Uyển Đình mọi người chi vật là cái gì. Chính là một loại rất là quái dị yêu trùng khôi lỗi, điều này làm cho hắn cũng là liền giật mình. Khôi lỗi, bình thường đều là một ít dáng người cực đại chi vật, hình người khôi lỗi, hình thú khôi lỗi. Loại này khôi lỗi trong cơ thể có thể phong ấn cường đại công kích pháp bảo hoặc là bí thuật. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn yêu trùng khôi lỗi, cái này thật đúng là không thấy nhiều. Những thứ này khôi lỗi, nhìn kia làm cho tản ra khí tức, có thể biết được chỉ là một ít thông thần trung kỳ cảnh giới tồn tại. Mà lúc này hiện thân đấy, thì có 13 đầu nhiều. Nhiều như vậy cảnh giới như thế yêu trùng khôi lỗi, khó trách có thể đem Hoa Uyển Đình mọi người bao quanh vây khốn. Nhìn thấy ba con yêu trùng khôi lỗi kích xạ tới, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không tế ra bất kỳ pháp bảo nào giúp cho chặn đường. Mà là thần thức tập trung ba con khôi lỗi yêu trùng, khóe miệng hiển lộ lấy một tia nhàn nhạt vui vẻ. Ba con yêu trùng thế như trẻ tre, thời gian lập lòe, liền đến đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trước người. Ngay tại ba con yêu trùng sắc bén khẩu khí sắp sửa đụng vào tại Tần Phượng Minh thân hình thời điểm, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, đột nhiên phía bên phải cánh tay vừa nhấc dựng lên, ba cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc đột nhiên mà hiện, ba đạo quyền ảnh đột nhiên chợt hiện hiện tại kia thân thể bốn phía. Quyền ảnh kích chợt hiện, nhao nhao đụng vào tại cấp tốc tới ba con quái dị bỏ cánh cứng trên thân thể. Ba tiếng phanh kêu, đồng thời vang vọng tại đương tràng. Ba đạo hơn một xích lớn hôi mang kích chợt hiện, liền hướng về lúc đến phương hướng bay lên mà quay về. Nếu như đã đến, ở đâu vẫn có thể đơn giản đào thoát. Lạnh nhạt bình tĩnh lời nói ra, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên theo cái kia ba đạo bắn ra quái dị yêu trùng mà đi. Tàn ảnh lập lòe, ba con đã không hề bị trung niên điều khiển quái dị yêu trùng, liên tiếp biến mất tại đương tràng. Những thứ này yêu trùng khôi lỗi, bây giờ không có cái gì cái uy hiếp gì đáng nói, phía dưới, đạo hữu cũng thử xem Tần Mỗ thủ đoạn có ảnh hưởng gì đi. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân ảnh của, đã tới gần đến đó vũ dực tộc tu sĩ trước người trăm trượng xa xa. Lời nói vừa lên, bốn đạo ẩn chứa tràn đầy thiên địa nguyên khí cầu vồng tấm lụa dĩ nhiên đã đến trung niên tu sĩ trước người. Linh lực chạm, lúc trước cũng là Tần Phượng Minh cực là dựa vào một loại bí thuật. Chẳng qua là hắn về sau biết được thanh linh kiếm bí quyết kích phát năng lượng mũi kiếm cường đại, vẫn cực ít sử dụng. Nhưng đó cũng không phải nói linh lực chạm liền không cường đại. Lúc này ở Tần Phượng Minh tràn đầy vượt xa thông thần đỉnh phong tu sĩ pháp lực ra chỉ phía dưới, linh lực chạm làm cho thấy khủng bố uy năng. Để cho trung niên thông thần hậu kỳ tu sĩ cũng là khuôn mặt đột nhiên kinh biến. Hắn sao thế cũng thật không ngờ, người này thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, chỉ là bằng vào một cái nhục quyền, liền đem hắn nhiều lần thấy đại công yêu trùng khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Còn chưa chờ kia có phản ứng, ba con yêu trùng khôi lỗi cũng đã mất đi hắn khống chế. Liền tại trong lòng hoảng hốt thời điểm, bốn đạo làm cho cảm ứng, liền ra đầu tê dại khủng bố năng lượng tấm lụa, đã đến kia trước mặt. Công kích kinh khủng như thế là ở một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ trong tay bày ra, tự nhiên sẽ không để cho ý nghĩa bên ngoài, thế nhưng là người trước mặt, rõ ràng liền là một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Tuy rằng trong lòng kinh sợ chấn, thế nhưng là trung niên cũng không mất ứng đối chi tâm. Hai luồng ô quang đột nhiên bày ra, ô mang lập lòe phía dưới, hai đạo thoáng hiện năng lượng cường đại chấn động người hình chi vật, đã đứng thẳng đã đến trung niên trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3915, giải thích nghi hoặc. Tiếng sấm chợt nổi lên, bốn đạo linh lực chạm, không ngoài dự tính đánh vào hai cỗ bỗng nhiên mà phát hiện hình người chi vật trên thân thể. Âm thanh thiên nhiên nhỏ, nói 2.34 đoàn khủng bố năng lượng trùng kích bày ra, hai cỗ hình người chi vật lập tức bị năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi quang đoàn quấn vào trong đó. Đạo hữu thật sự là nhát gan, sao thế mới vừa rồi còn nếu muốn đem Tần Mỗ giết chết, nhưng bây giờ là muốn gấp chạy trốn, có phải hay không quá mức ném thông thần hậu kỳ đại năng thể diện. Theo tàn sát bừa bãi cương phong tiêu tán, trước mặt chỗ đã trống trơn, đã không có tên kia vũ dực tộc thông thần hậu kỳ trung niên thân ảnh của. Mà lúc trước xuống lại Hoa Uyển Đình mọi người cái kia 10 con cường đại quái dị yêu trùng khôi lỗi, lúc này cũng không có tung tích. Nhìn một đạo gấp đi xa độn quang, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một câu lời nói xa xa truyền lại mà ra. Tên kia vũ dực tộc trung niên tu sĩ, cũng là một danh tự cực kỳ người quyết đoán, vừa thấy đối phương cường đại như thế công kích bày ra, kia vậy mà trực tiếp liền bỏ hai cỗ thông thần trung kỳ cường đại khôi lỗi, mà đem 10 con yêu trùng khôi lỗi vừa thu lại, như vậy chạy trốn đã đi xa. Lấy Tần Phượng Minh ý tưởng, tự nhiên không muốn như vậy thả kia rời đi. Nhưng thấy đến trung niên kia tu sĩ làm cho thi triển ra độn thuật, hắn biết được, bằng vào Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết gấp, đuổi theo trung niên kia khẳng định không có sai lầm. Nhưng là phải muốn một lúc ngắn ngủi đem chi chặn đường, đó là không có khả năng. Tại như thế khu vực trắng trợn truy độn, thật sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Xính một phen miệng lưỡi chi dục về sau, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn cách đó không xa hơn 10 tên tu sĩ. Hoa Tiên Tử, tên kia vũ dực tộc hậu kỳ người, thực lực nhập lại không thế nào, chỉ bất quá kia trên người có không ít uy lực không tầm thường khôi lỗi cực kỳ khó giải quyết. Nghĩ đến cũng đúng là như thế, mới đưa các vị đạo hữu ràng buộc rồi. Tần Phượng Minh lời nói này nói rất là uyển chuyển, nghe tại trong tai mọi người, cũng là cực kỳ hưởng thụ. Đối mặt một danh tự thông thần hậu kỳ người, theo lý thuyết, bọn hắn 11 người kết hợp thành mỗi loại mạnh mẽ trận, đủ ứng đối xuống. Trừ phi đối phương là cái loại này cực kỳ nghịch thiên cường đại tồn tại, mới có thể một lúc ngắn ngủi bài trừ mọi người liên thủ. Nhìn vừa rồi trạng thái, nếu như Tần Phượng Minh không hiện thân, Hoa Uyển Đình mọi người, nghĩ đến sẽ không kiên trì nữa bao lâu. Cái này dĩ nhiên không phải trung niên kia tu sĩ thực lực bản thân cường đại dường nào. Chỉ có thể nói những cái kia thông thần trung kỳ thực lực yêu trùng khôi lỗi thật sự cường đại, không phải là bọn hắn có thể nhẹ nhõm chống cự đấy. Thử nghĩ cũng thế, hơn 10 chỉ tương đương với thông thần trung kỳ yêu trùng khôi lỗi liên tiếp không ngừng toàn lực công kích, chỉ dựa vào 8 gã hóa thần tu sĩ cùng 3 gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tạo thành phòng ngự pháp trận, thật sự khó nói có thể chống cự xuống. Nhìn lên trước mặt đồng dạng là thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, thực lực bất phàm Hoa Uyển Đình ánh mắt cũng không khỏi hiển lộ ra khiếp sợ vẻ khó tin. Bọn hắn hơn 10 người liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ là cùng đối phương yêu trùng khôi lỗi giằng co, thế nhưng là trước mặt thanh niên tu sĩ, chỉ là hiện thân mà ra chỉ chốc lát công phu, lợi dụng lực lượng một người bắt 3 con yêu trùng khôi lỗi, mà đánh nát 2 cỗ thông thần trung kỳ người hình khôi lỗi. Cường đại như thế thủ đoạn, nếu như không phải là Hoa Uyển Đình vững tin trước mặt thanh niên vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ người, nếu như đổi lại một cái người không quen thuộc, tất nhiên sẽ là cho rằng Tần Phượng Minh là một gã cường đại thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ giả trang. Thế nhưng là Hoa Uyển Đình trong lòng thật sự rõ ràng, người này thanh niên tu sĩ cùng nàng cũng là bình thường, chẳng qua là một danh tự cảnh giới cũng liền 1-200 năm mới vừa vặn tiến giai thông thần người. Thời điểm trước, nàng còn cho rằng bằng thực lực của chính mình, tất nhiên có thể lực áp tên này lúc trước từng có giao thủ 10 năm một đầu. Thế nhưng là hiện thân gặp mặt, nữ tu trong lòng, lập tức gợn sóng bắt đầu khởi động không thôi. Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, bằng đạo hữu thực lực như thế, nghĩ đến trên bảng, xác định người sẽ có đạo hữu một chỗ cắm rủi đấy. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu sắc mặt chợt biến vài cái về sau, độ khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn tại trên người hắn nhìn ra một ít gì. Tiên tử khen chật rồi, lúc này đây các vị đạo hữu vô sự, coi như là vô cùng tốt sự tình. Tần Phượng Minh nhìn mặt nạ bảo hộ khăn lụa nữ tu, trong miệng không hề để ý mở miệng nói. Hắn cũng rõ ràng trước mặt người này nữ tu, nhập lại không phải là cái gì người tầm thường. Coi như là mọi người hợp kích pháp trận bị phá, bằng nữ tu trên thân nhiều người rất cường đại phù lục, cũng đủ bình yên rời đi. Trước kia thiếp thân còn muốn mời đạo hữu gia nhập tiểu đội chúng ta, lúc ấy thật sự là xem nhẹ đạo hữu, lúc này Huyền Đình cho đạo hữu bồi tội rồi. Lần này không có đạo hữu ra tay, chúng ta các vị đạo hữu có hay không có thể còn sống, cũng là không biết số lượng. Đạo hữu như thế ân tình, chúng ta không biết có ảnh hưởng gì báo đáp. Hoa Huyền Đình lời ấy, ngược lại cũng không phải thật khách khí nói như vậy. Bọn hắn 11 người, trừ Hoa Huyền Đình bên ngoài, còn có một nam một nữ hai gã thông thần sơ kỳ người, còn lại 8 người, đều là hóa thần cảnh giới. Nếu quả như thật hợp kích pháp trận bị phá, cái kia 10 người khác, có hay không có thể chạy trốn ra cái kia vũ dực tộc tu sĩ khôi lỗi vây giết, khả năng thật sự là không cao. Tiên tử thật sự khách khí, Tần Mỗ cũng là trùng hợp đi ngang qua, đem cái kia cánh chim tu sĩ kinh sợ thối lui mà thôi. Báo đáp nói như vậy, tiên tử vạn chớ nhắc lại. Hắn tuy rằng thiết thực đem cái kia vũ dực tộc người kinh sợ thối lui rồi, thế nhưng là tại trước mặt nữ tu trong mắt, cũng không quá đáng là giúp đỡ người khác, cùng nữ tu mà nói, coi như là hắn không ra tay, cũng sẽ không có vẫn lạc chi hiểm. Điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rõ ràng, vì vậy hắn cũng không có lấy ân nhân tự cho mình là. Người này nữ tu lành lạnh, hơn nữa tại tiên phù môn bên trong, thân phận cũng hẳn là không thấp. Lúc trước kia có thể lấy hóa thần cảnh giới liền viễn phó băng nguyên đảo, đủ thấy thực tế chí cứng cỏi rồi. Lúc này đây tham gia đại chiến, khả năng cũng không phải thật đúng là như Tần Phượng Minh bình thường bức hiếp mà đến. Đạo hữu thật sự là khách khí, bất kể như thế nào, cũng là bởi vì đạo hữu ra tay, mới giải trừ chúng ta nguy nan, nếu như đạo hữu có gì cần Uyển Đình mọi người làm, cứ nói thẳng, coi như là chúng ta trả đạo hữu tình nghĩa, ta cũng không phải là ưa thích nợ nhân tình người. Nữ tu Tú Mục Kích chợt hiện, trong đôi mắt khôn khéo hào quang lập lòe, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng trắng ra nói. Hoa Uyển Đình, lúc này khuôn mặt cũng chưa hoàn toàn che lấp, chẳng qua là tại trên khuôn mặt trói chặt một tầng màu xanh khăn lụa, chỉ để lại một đôi tú mục bên ngoài. Nhưng chỉ là nhìn cặp kia mắt nhàn nhạt nga mi cùng óng ánh sáng tú mục, liền đủ biết hiểu nữ tu dung mạo, tuyệt đối có thấm người tâm hồn tư chất. Tăng thêm kia dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, làm cho người ta cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Tiên tử nói như vậy, thật sự để cho Tần Mỗ hổ thẹn, bất quá tiên tử nếu như đã nói như vậy, Tần Mỗ còn thật sự có một việc cần muốn thỉnh giáo tiên tử, nếu như tiên tử không ngại, ta và ngươi có thể ngồi xuống hảo hảo nói trên một phen sao. Trong lòng khẽ động, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khói sóng lưu chuyển, mỉm cười nói thẳng. Đương nhiên có thể, chúng ta đang ở đó bên cạnh trên đảo nhỏ nói chuyện với nhau một phen đi. Nơi đây tuy rằng trải qua một phen tranh đấu, nhưng bốn phía cũng không có đưa tới tu sĩ khác. Lấy tên kia vũ dực tộc tu sĩ cẩn thận, tự nhiên cũng sẽ không lại chỗ này. Vì vậy đợi ở chỗ này, tự nhiên rất là an ổn. Tần Phượng Minh tiện tay thiết trí xuống tới một cái che lấp hơi thở pháp trận, mọi người tản ra chỗ ngồi tại trong đó. Tần đạo hiếu, ngươi gì nói, mời nói thẳng là tốt rồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hoa Uyển Đình trực tiếp mở miệng nói. Hai vị hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, tự trên nét mặt nhìn, đối với Tần Phượng Minh cũng rất là khách khí cung kính. Có thể đơn giản đem một danh tự thông thần hậu kỳ người kinh sợ thối lui người, tự nhiên đáng giá bọn hắn tự đáy lòng bội phục. Hoa tiên tử, Tần Mỗ muốn hướng tiên tử thỉnh giáo một ít có quan hệ phù triện luyện chế phương diện vấn đề, nếu như tiên tử có thể Tần Mỗ giải thích nghi hoặc, Tần Mỗ tất nhiên rất là cảm kích tiên tử tình cảnh đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3916, trùng nhập yểm nguyệt giới vực. Tần Phượng Minh từ khi đã nhận được cái kia cuốn có thể uy hiếp thông thần chi cảnh tu sĩ phù triện quyển trục, trong lòng liền cực kỳ chờ mong. Hỗn tạp chí trùng thế nhưng là hắn tìm hiểu sau đó, nhưng không cách nào luyện chế ra. Điều này làm cho trong lòng của hắn một mực còn có nghi vấn. Đáng tiếc trong tu tiên giới phù triện luyện chế đại sư cực ít, cho dù có, cũng là không người sẽ vì hắn giải thích đấy. Hoa Uyển Đình chính là tiên phù môn trong người, tiên phù môn vốn là lấy các loại phù lục, phù triện đứng thế hệ tông môn. Nếu như Hoa Uyển Đình cũng không thể giải thích nghi hoặc, vậy hắn thực sẽ không biết tìm người phương nào rồi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh từ biệt Hoa Uyển Đình mọi người, độn quang cùng một chỗ, một thân một mình hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Hoa Uyển Đình quả nhiên không hổ là tiên phù môn trong người, song phương một phen nói chuyện với nhau, để cho Tần Phượng Minh giải thích nghi ngờ trong lòng. Làm phức tạp hắn trên trăm năm phù triện luyện chế bất thành làm phức tạp, biến mất không có ở đây. Nguyên lai hắn sở dĩ luyện chế không thành, là bởi vì hắn cũng không có chính thức thu hút đến linh môi. Tuy rằng mỗi lần đều có thể có một chút dị tượng triển lộ, thế nhưng là những cái kia dị tượng, nhập lại không phải chân chính đem cường đại chi vật thu hút đã đến hắn phụ cận. Mà chẳng qua là đem dị giới trong một ít cường đại tồn tại khí tức dẫn động, mà hắn sử dụng phù triện thu hút phù văn cũng không có làm được toàn bộ công, đem cái kia cường đại tồn tại triệt để thu hút tới đây. Mà luyện chế phù triện, chính là đem dị giới bên trong cường đại tồn tại phong ấn tại phù triện bên trong. Không có đem dị giới cường đại tồn tại thật sự dùng phù văn dẫn động đã đến, tự nhiên không có khả năng thành công. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Hoa Uyển Đình trên người có giải quyết việc này phương pháp thủ đoạn, vì vậy hắn cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp liền lấy ra một khối được từ Yểm Nguyệt giới vực tài liệu quý giá, cùng hắn giao dịch một phen. Có thể làm cho huyền giai tồn tại đều đỏ mắt tài liệu, lấy Hoa Uyển Đình kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cực kỳ chân quý. Tuy rằng nữ tu do dự một chút, thế nhưng là cuối cùng bây giờ không có nhận được ở khối kia tài liệu quý giá hấp dẫn, đem nàng biết một loại chuyên môn dụ dỗ linh môi chú ngữ phù văn thủ đoạn cáo chi Tần Phượng Minh. Nữ tu trong lòng rõ ràng, coi như là tu sĩ có thể dụ dỗ đến linh môi hàng lâm, nếu như không thể bằng vào phù triện thuật văn khống chế ở cái kia không hề linh trí tồn tại cường đại chi vật, vậy chờ ở lại thi thuật người đấy, đem rất khó vẫn lạc chi hiểm. Đây cũng là phù triện sở dĩ tồn tại thế hệ không nhiều lắm nguyên nhân căn bản. Coi như là một danh tự cường đại phù triện đại sư, cũng không ai có thể 100% cam đoan có thể đang luyện chế phù triện thời điểm khẳng định không sơ hở tí nào. Chỉ là một cái thất thủ, tiếp theo triệt để vẫn lạc. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nhìn ra phù triện luyện chế so với phù lục không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Trải qua Hoa Uyển Đình nguyên vẹn giải thích, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng biết được, cái kia cái gọi là linh môi, kỳ thật chính là dị giới bên trong những cái kia cường đại tồn tại tại vẫn lạc sau đó, tinh hồn không thể vào luân hồi tồn tại. Mặc dù là cường đại tồn tại tinh hồn tồn tại, thế nhưng là cũng không phải là kia tinh hồn toàn bộ, chẳng qua là kia tinh hồn một bộ phận. Tuy rằng cường đại, nhưng không có linh trí tồn tại. Chẳng qua là tại chú ngữ phù văn gia trì xuống, đã bị điều khiển người một ít thần niệm khống chế mà thôi. Cái loại này khống chế, chỉ có thể làm cho bằng vào bản năng ra tay công kích, cũng không thể như tu sĩ bình thường, có rõ ràng suy nghĩ tồn tại. Tuy rằng nữ tu nói rồi, coi như là hắn có thể dẫn động thông thần đỉnh phong linh môi hàng lâm, nhưng linh môi có khả năng tế ra công kích, nghĩ đến cũng có hạn, chỉ có thể cho chính thức cường đại thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ một ít uy hiếp, cũng không có thật sự giết chết đối phương khả năng. Mà Tần Phượng Minh lúc này, chỉ có thể điều khiển thông thần chi cảnh linh môi hàng lâm, nếu muốn luyện chế đối với huyền giai tồn tại phù triện, hắn nhất định phải tìm kiếm càng thêm mạnh phù triện phương pháp luyện chế mới có thể. Dùng một khối quý trọng tài liệu, đổi đến đâu một phần luyện chế phù triện chuyên dụng chú văn quyển trục, Tần Phượng Minh cảm giác rất đáng đấy. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh tại mấy ngày về sau, cuối cùng là xuất hiện ở Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Ngay tại hắn vừa mới giãy giụa không gian chi lực bao bọc, thân hình kích xạ một bên thời điểm, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên bắn ra, hai đạo thân ảnh hai tay vũ động, bốn đạo hai hơn 10 trượng tràn đầy lưỡi dao sắc bén đột nhiên bày ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ mà đến. Cái này hai gã tu sĩ thời cơ xuất thủ nắm chặt vô cùng tốt, chính là tại Tần Phượng Minh vừa mới giãy giụa cường đại không gian chi lực giam cầm, mà thần thức đang tại cấp tốc nhìn quét bốn phía, tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng cũng không tâm tính ổn định lúc ra tay. Hai người phối hợp ăn ý, bắt đầu vừa ra tay, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ tập trung tại chính giữa. Vô luận Tần Phượng Minh hướng phương nào hướng tránh lui, đều cùng một kiện cường đại khủng bố uy năng tán phát lưỡi dao sắc bén gặp nhau. Mà tại như thế cấp tốc dưới tình hình, Tần Phượng Minh coi như là muốn tế ra pháp bảo thủ điều khiển, cũng đã không đổi chuyến. Đây là hai gã vũ dực tộc tu sĩ, giờ phút này hai người khóe miệng đều mang một tia giễu cợt chi ý. Vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ ở chỗ này săn bắn, giết chết tu sĩ khác, đã không phải là lần một lần hai. Muốn là như thế tình trạng xuống, hai người bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Khi bọn hắn hai gã thông thần đỉnh phong người xem ra, giờ phút này coi như là một danh tự huyền giai sơ kỳ người, tại bỗng nhiên bị như thế cấp tốc đánh lén xuống, nghĩ đến cũng khó nói là có thể tránh né qua. Nhưng để cho hai người không ngờ tới là, vừa mới hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, tại nhìn thấy hai người bọn họ cấp tốc ra tay, bốn đạo cường đại lưỡi dao sắc bén bao bọc tới thời điểm, trên mặt màu sắc cũng không có biến hóa chút nào, khuôn mặt bình tĩnh để cho hai người khóe miệng mỉa mai cười chi ý vẻn vẹn là vừa vặn bày ra, rồi đột nhiên thu hồi. Trước mặt người này vừa mới hiện thân thanh niên tu sĩ, trên thân khí tức rõ ràng cho thấy vũ dực tộc người, và lại tu vi, càng là chỉ có thông thần sơ kỳ cảnh giới. Để cho hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng căng thẳng chính là, như thế một người tu sĩ, kia trong đôi mắt, vậy mà dần hiện ra ánh mắt, tràn ngập coi thường vẻ khinh thường. Hừ, muốn trộm tập kích Tần Mỗ, các ngươi thực là muốn chết. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, tối đen như mực âm vụ, đột nhiên tỏ khắp dựng lên. Trong nháy mắt liền đem bốn đạo khổng lồ lưỡi dao sắc bén ngưng quang bao phủ tại chính giữa. Lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, đối mặt đột nhiên mà phát hiện tràn đầy âm vụ quét sạch, tự nhiên không có chút nào nhượng bộ. Hai gã tu sĩ tuy rằng trong lòng kinh sợ chấn trị ý gấp hiện, thế nhưng là cũng không dừng tay mảy may, trong cơ thể pháp lực tuôn ra bên trong, trong lòng thần niệm cũng là hợp lực khu động hướng mình hai kiện pháp bảo. Vốn là tràn đầy năng lượng ẩn chứa pháp bảo, tại hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực khu động phía dưới, uy năng lần nữa cất cao một đoạn. Bốn kiện cường đại pháp bảo kích xạ, liền lập tức cùng vội ùa mà hiện, chính lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ quét sạch về phía trước nồng đặc âm vụ va chạm vào nhau. Âm hàn lạnh như băng âm vụ quét sạch, giống như đầu cực đại vô cùng khủng bố cự thú, chính mở ra lấy khủng bố miệng khổng lồ. Bốn đạo cực đại đạt hai hơn 10 trượng chi lớn tràn đầy pháp bảo ngưng quang kích chợt hiện tới, như khủng bố cự thú vậy, âm vụ không chần chờ chút nào, quét sạch cuồn cuộn phía dưới, trực tiếp liền đem bốn kiện cực đại pháp bảo toàn bộ nuốt vào đã đến trong đó. Bốn kiện cực đại sắc bén pháp bảo, tại hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực khu động phía dưới, đều phát hiện ra cường hãn uy năng, tất nhiên là làm cho người ta xót xa mắt. Không để cho hai gã đỉnh đỉnh phong tu sĩ thất vọng, nhìn như nồng đặc băng hàn âm vụ, tại bốn kiện pháp bảo cấp tốc phách trảm phía dưới, liền lập tức xuất hiện bốn cái một hai trượng chi lớn cực lớn trống rỗng. Trong lỗ hống, sền sệt âm vụ bị bốn kiện lưỡi dao sắc bén ngưng quang lập tức tan rã. Nghĩ đến người có loại thủ đoạn nào, chính là thông thần sơ kỳ cảnh giới, cuối cùng là khó có thể chống cự được ta hai người toàn lực công kích. Tiểu bối, cái này cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy dễ dàng như thế liền đem đối phó nhìn như cực kỳ khủng bố âm vụ xé rách, hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, một người trong đó càng là hận như thế thanh âm vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3917, Thứ Ma Cung. Lấy hai người kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đối phương âm vụ tuy rằng nhìn như khủng bố, thế nhưng là cuối cùng tán phát khí tức là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Tại chính mình hai người toàn lực khu động cực là dựa vào, và lại có thể phối hợp lẫn nhau bốn kiện pháp bảo toàn lực phách trảm xuống, cái kia âm hàn khí tức tràn ngập, cực kỳ sền sệt ăn mòn độc tính âm vụ, cũng không có để cho hai người cảm thấy bao nhiêu trở ngại cùng nguy hiểm, liền lập tức đem chi đánh ra bốn đạo cự đại lỗ thủng. Tên thanh niên kia tu sĩ tại bên trong âm vụ tuy rằng lộ ra mơ hồ một ít, cuối cùng không có ly khai hai người cường đại thần thức tập trung. Bốn kiện pháp bảo công kích phương hướng không biến, tại nồng đặc bên trong âm vụ tuy rằng tốc độ hơi có hạ thấp, nhưng khoảng cách gần như vậy, điểm này giảm xuống tốc độ, căn bản là có thể không đáng kể. Mắt thấy bốn kiện pháp bảo chẳng phân biệt được trước sau bao bọc tới, trực tiếp liền kích chạm tại vậy theo xưa cũng đứng thẳng, sắc mặt chút nào khác thường thần sắc cũng không hiển lộ thanh niên trên thân thể. Hai gã tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, rốt cuộc cảm thấy một ít không ổn. Nếu như nói lúc trước đối phương sẽ không né tránh, hai người tự nhiên sẽ không hoài nghi, bởi vì đừng nói là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, coi như là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy công kích bày ra, và lại đem bốn phía hoàn toàn phủ kín tình hình, cũng sẽ không làm cái gì né tránh động tác đấy. Nhưng ở cái kia nhìn như bất phàm sương mù dày đặc tràn ngập phía dưới, tuy rằng cũng không thật sự đem bốn kiện pháp bảo tốc độ ngăn đỡ được, nhưng cuối cùng là đã có một tia chậm chạp. Coi như là không có thể ngăn cản xuống cái kia bốn kiện pháp bảo công kích, nhưng đã có cái kia một tia trở ngại, ít nhất có thể rút lui đi nhanh, hơn nữa nếm thử nữa tế ra một kiện pháp bảo ngăn cản bốn kiện pháp bảo công kích, vậy cũng nhưng thử nghiệm. Thế nhưng là đối phương như trước đứng ở tại chỗ, thần sắc trên mặt cũng không có biến hóa chút nào, như cũng là cái kia phù hợp khinh thường cùng mỉa mai ý vị hiện ra khuôn mặt, cái này để cho hai người đột nhiên cảm thấy khác thường. Muốn giết chết Tần Mỗ, chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, thật đúng là không thành. Còn chưa chờ hai người lần nữa làm ra phản ứng gì thời điểm, một tiếng cực kỳ lạnh nhạt lời nói, đột nhiên tự một người trong đó phía dưới đột nhiên vang lên. Thanh âm vừa lên, một cái cực kỳ to lớn quyền ảnh đã hiện ra. Phanh, một tiếng trầm muộn thân thể va chạm thanh âm lập tức vang lên. Tên tu sĩ kia không có chút nào động tác làm ra, cái kia hiện ra quyền ảnh cũng đã ấn thật sự kia hạ thân đôi trên đùi. Tiếng kêu thảm ở bên trong, một đạo thân ảnh lập tức bị quăng ra ngoài. Ngươi là Thứ Ma Cung người. A, một tiếng thanh âm hoảng sợ, cũng vang vọng dựng lên. Thanh âm kia chỉ là vừa lên, một đạo xanh biếc sợi tơ, đã lặng yên không tiếng động tự phía dưới kích xạ đến đó tên đang tại lên tiếng kinh hô tu sĩ trên thân thể. Điều kia kinh hô vừa mới vang lên lúc, xanh biếc sợi tơ, đã xâm nhập vào tên tu sĩ kia trong thân thể. Kêu thảm âm thanh vang lên, một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng vội ùa mà hiện, tàn sát bừa bãi tại kia bên trong thân thể. Bị xanh biếc sợi tơ xâm nhập trong cơ thể tên kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ cảm thấy thức hải siết chặt, một cỗ làm cho trong cơ thể tinh hồn khó có thể chống cự quỷ dị khí tức, đã tràn ngập tại minh mông trong thức hải. Khí tức tràn ngập, trực tiếp liền đưa hắn tinh hồn toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Tuy rằng bằng vào kia cường đại tinh hồn, cũng không lập tức rơi vào tay giặc, nhưng thân hình đã không thể tái cử động mảy may. Liền trong lòng hoảng sợ nổi lên, ý định khu động tinh hồn phấn khởi dãy dụa thời điểm, trong cơ thể đan hải, đồng dạng bị nào đó năng lượng quỷ dị làm cho giam cầm. Đã không có pháp lực, kia vừa mới muốn đem pháp lực dũng mãnh vào thức hải trợ giúp trục xuất vẻ này giam cầm thức hải khí tức ý tưởng, liền lập tức yêu chiết. Trong đầu không còn, kia lập tức đã mất đi ý thức, đã bất tỉnh. Phù phù một tiếng, kia thân hình trực tiếp liền tự cao vài chục trượng không trung, ngã đã rơi vào phía dưới đất đá phía trên. Cùng lúc đó, một tiếng thân thể xương vỡ vụn thanh âm của cũng bỗng nhiên vang vọng dựng lên. Một cỗ hai chân đã đứt gãy, mặt xám như cho vậy thân hình cũng đồng thời rơi vào đất đá phía trên. Đối mặt hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng nhận lấy đối phó đánh lén, thế nhưng là loại này đánh lén, cũng không thể để cho hắn cảm thấy bao nhiêu uy hiếp. Tại quỷ phệ âm vụ thêm chút trở ngại phía dưới, hắn rốt cuộc khu động ra huyền phượng ngạo thiên bí quyết thân pháp, thân hình kích xạ, từ phía dưới nghênh đón hai gã cấp tốc đến gần thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ mà đi. Mà khi trận, chẳng qua là thứ nhất bộ tàn ảnh mà thôi. Thân hình kích chợt hiện thời điểm, bích hồn ti cũng bị hắn kích phát ra, tự một người tu sĩ dưới thân kích chợt hiện mà hiện. Mà kia bản thể, tức thì vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết bí thuật, đánh về phía một người khác. Tuy rằng hóa bảo quỷ luyện bí quyết cũng không hoàn toàn kích phát, nhưng chỉ là thể hiện ra một chút uy năng, kinh khủng kia thân thể sức công kích, cũng tuyệt đối không là một gã thông thần tu sĩ có thể thừa nhận được đấy. Tên tu sĩ kia hầu như không có chống cự mảy may, kia cũng đã bị hóa bảo quỷ luyện bí quyết ra chỉ một cái trọng quyền oanh đứt gãy hai chân. Đồng thời trong cơ thể tinh hồn, cũng trong nháy mắt bị triệt để giam cầm. Tần Phượng Minh chính là lúc này không thi triển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, thần hồn lực lượng cũng đã có huyền giai cảnh giới. Hơn nữa hóa bảo quỷ luyện bí quyết cường đại chú ngữ bí quyết gia trì, tự nhiên không phải là thông thần tu sĩ có thể chống cự. Nhìn liếc ngã xuống trên mặt đất, đã ngất đi hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn hiện ra, ánh mắt lập lòe xuống, vốn muốn trực tiếp giết chết tâm tư của hai người, rồi lại bỏ đi. Vung tay lên, trực tiếp đem hai người ném vào thần cơ phủ. Độn quang cùng một chỗ, cấp tốc phi độn mà đi. Nơi này là cửa thông đạo, tuy rằng lưỡng giới vực thông đạo có mấy ngàn vạn dặm rộng, thế nhưng là tại cửa thông đạo phụ cận, cũng là vô cùng có khả năng gặp được tu sĩ khác đấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhập lại không ý kỵ, thế nhưng là hắn cũng không muốn làm không có mục đích gì tranh đấu. Cướp bóc người khác tài vật, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh thân ra, tự nhiên không dùng được. Coi như là cướp bóc, hắn cũng muốn đi cướp bóc yểm nguyệt giới vực trong những đại thế lực kia, đại gia tộc. Chỉ là vài tên tu sĩ, hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian tại việc này phía trên. Thân hình kích chợt hiện, rất nhanh liền cách xa thông đạo phụ cận. Dừng thân tại một mảnh nồng đậm bên trong dãy núi, nhìn quét bốn phía, cũng không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh đưa tay ra, món đó tuyển nhãn vậy bí bảo tế ra, đưa vào một chỗ đất đá phía trên. Trong tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hôi mang thoáng hiện, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất trống trải chi địa. Cái này một nơi, đúng là cái kia tuyền nhãn bí bảo ở trong. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào cái này một trong con suối, thế nhưng là trước hết để cho đan anh ly thể, sau đó bằng vào khéo léo đan anh thân thể, mới tiến vào trong đó, lúc này có điều khiển pháp quyết tại, tự nhiên buông lỏng. Không chần chờ, Tần Phượng Minh vung tay lên, hai gã bị kia bắt tu sĩ xuất hiện ở trước mặt. Hơi là trầm ngâm phía dưới, kia tay một chảo, liền chộp vào một người trong đó đầu phía trên. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Phượng Minh mới thu bàn tay về, sắc mặt âm trầm ngón tay cấp tốc điểm động, tại tu sĩ kia trong cơ thể tái thiết đưa bên dưới mấy đạo cấm chế. Phất tay về sau, đem một gã khác tu sĩ cũng như pháp ngâm chế một phen. Tần Phượng Minh sở dĩ đối với cái này hai gã tu sĩ cảm thấy hứng thú, khái là vì lúc trước tên tu sĩ kia trong miệng kinh hô ra một cái thế lực tên, Thứ Ma Cung. Thứ Ma Cung ra sao tồn tại, Tần Phượng Minh lúc trước vậy mà chưa từng biết được. Nhưng trải qua đối với hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tỉ mỉ siêu hồn, hắn rốt cuộc biết được Thứ Ma Cung là như thế nào một loại thế lực cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3918, vợ chồng cố nhân. Thứ Ma Cung, cái này một thế lực lai lịch có thể nói cực kỳ bất phàm. Cùng hắn nói là một cái thế lực, không bằng nói kia là một cái siêu thoát tại yểm nguyệt giới vực sở hữu gia tộc phía trên một cái đặc thù tồn tại. Kia cũng không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa thế lực, bởi vì trong đó tu sĩ không phải là một gia tộc hoặc là một cái địa vực trong tu sĩ, mà là cả yểm nguyệt giới vực bên trong những cái kia vô cùng có thiên phú, rất nhỏ liền biểu hiện ra tư chất tu luyện thật tốt người. Những tu sĩ kia bị trải rộng toàn bộ yểm nguyệt giới vực sở hữu địa vực quận thành trong đặc thù, không muốn người biết người len lén tầng tầng chọn gầy, cuối cùng bị bí mật đưa đến một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó những thứ này ấu tiểu tu sĩ, bởi vậy bắt đầu từ nhỏ bồi dưỡng. Lại trải qua lần lượt chọn gầy đào thải, cuối cùng chỉ có những cái kia kinh tài tuyệt diễm người mới có thể bị Thứ Ma Cung tuyển chọn, tiến vào Thứ Ma Cung bên trong tu luyện. Mà có thể tiến vào Thứ Ma Cung người, tu vi cũng đều tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Và lại cực thời gian ngắn liền tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần chính thức tiến vào Thứ Ma Cung tu sĩ, vô luận là tư chất tu luyện, tranh đấu thủ đoạn, cũng đã là cùng giai tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Hơn nữa tiến vào Thứ Ma Cung, cũng không phải là liền áo cơm vô ưu, mà là như trước muốn tiến hành đủ loại khảo nghiệm. Tuy rằng chỉ cần đi vào đến Thứ Ma Cung, tự cũng không lại bị trục xuất Thứ Ma Cung, nhưng nếu như không có thông qua khảo nghiệm, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho Thứ Ma Cung giảm xuống đối kỳ tài nguyên nghiêng. Hơn nữa cuối cùng trở thành Thứ Ma Cung một danh tự phụ trợ tu sĩ. Nhưng coi như là như thế, chỉ cần đi vào thứ ma cung, vậy đại biểu cho một thân phận. Một cái có thể tại ngang cấp tu sĩ bên trong, đứng ở tột cùng thân phận. Mà thứ ma cung tu sĩ, vô luận là sơ kỳ trung kỳ, đều có đủ thực lực khiêu chiến ngang cấp bất luận cái gì đẳng cấp gì người. Điểm này, từ lâu bị vô số tu sĩ nghiệm chứng qua. Tuy rằng thứ ma cung tại Yểm Nguyệt giới vực là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, thế nhưng lại Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ biết được kia tồn tại, cũng không phải rất nhiều. Chỉ có những đại gia tộc kia hoặc là trong thế lực vô cùng có địa vị người, mới có thể biết được một chút. Mà trong điển tịch, càng chắc là sẽ không có loại này chuyện ghi chép. Đây cũng là Tần Phượng Minh tại Yểm Nguyệt giới vực ngưng lại mấy chục năm, tìm đọc qua không ít điển tịch sau đó, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có quan hệ thứ ma cung ghi chép lúc trước. Kỳ thật đối với này loại thế lực tổ chức, Tần Phượng Minh cũng lạ lắm. Bởi vì chính là thiên hoành giới vực bên trong, cũng có đồng dạng tận lực bồi dưỡng hậu bối lực lượng tổ chức. Loại này tổ chức, chính là áp đảo toàn bộ giới vực phía trên đấy. Kia thủ toàn bộ giới vực cung phụng, tất cả tu luyện tài nguyên có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều này cũng những cái kia vốn là tư chất tu luyện thật tốt, thiên phú cực cao tu sĩ tại trên việc tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Có rất nhiều công pháp, bí thuật có thể tu luyện, cái này tự nhiên cũng làm cho những tu sĩ kia thực lực cường hãn đại thắng cùng giai. Cũng chính là có thứ ma cung cái này một tổ dệt tồn tại, để cho biết được chi trong lòng người đối kỳ rất là kiêng kỵ, mới khiến cho cái kia hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, tại cảm nhận được Tần Phượng Minh thực lực cường đại bày ra lúc, cái thứ nhất liền nghĩ tới thứ ma cung. Tần Phượng Minh bản thân thủ đoạn bất phàm, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến coi thường bất luận cái gì cùng giai tu sĩ tình trạng. Hắn từng tại Hắc Ám Hải vực lưu lạc qua, ít nhất hắn biết được, những cái kia có thể đứng vào thiên bảng tu sĩ, bất kỳ người nào đều không còn có tại sự cường đại của hắn thực lực. Mà Yểm Nguyệt giới vực trong thứ ma cung trong đi ra ngoài thông thần cảnh giới người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cũng may hắn cũng có thể đoán được, coi như là thứ ma cung trong thông thần tu sĩ cường đại, nhưng hắn có thể tới gặp nhau cơ hội, nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều. Bởi vì Yểm Nguyệt giới vực quá mức cực lớn, mà thứ ma cung bên trong cùng giai tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh đem hai gã tu sĩ thu hồi, để cho sau mới nhìn xem hướng tự trên người của hai người siêu tập đã đến hơn 10 cái chữ vật vòng tay cùng hai cái linh thú vòng tay. Linh thú vòng tay chính là nở rộ linh thú linh trùng không gian bảo vật. Loại này bảo vật so với chữ vật vòng tay không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Bởi vì vật ấy luyện chế cực kỳ khó khăn, tu sĩ bình thường căn bản cũng không cũng tìm được. Tần Phượng Minh có thể tại nhân giới thời điểm liền cơ duyên xuống đạt được một cái, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Dò xét trong mắt linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh cũng hơi kinh ngạc. Bên trong ngược lại là có vài loại linh thú cùng một loại linh trùng, thế nhưng là phía trên khí tức cũng không phải cái kia hai gã bị hắn bắt người đấy. Xem ra hai cái này linh thú vòng tay cũng là cái kia hai gã tu sĩ cướp bóc đồ vật của người khác. Ngay tại Tần Phượng Minh từng cái nhìn trong mắt từng cái động phòng thời điểm, đột nhiên kia lông mày gấp nhăn dựng lên. Không chần chờ chút nào, hai cái bị mấy đạo cấm chế phủ phong ấn hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có thể đem cái này hai cái hộp ngọc để đặt tại linh thú vòng tay bên trong, mà còn có mấy đạo cấm chế lệnh phù phong ấn, điều này làm cho hắn cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hơi là suy nghĩ, kia đưa tay ra, lưu hình kiếm kích chợt hiện mà ra, lóe lên, liền ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ cái này trong hộp ngọc có không cường đại tồn tại, cần thiết phòng hộ thủ đoạn hay là muốn có. Đem lưu hình kiếm tế ra, Tần Phượng Minh lúc này mới ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo cấm chế phù tiện tay bay lên, một cái hộp ngọc nắp hộp bắn ra mà ra nhìn chăm chú nhìn hướng bên trong hộp ngọc. Không nhìn tức thì lấy, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi một tiếng thét kinh hãi vang lên, đàn anh. Bên trong hộp ngọc, lúc này đang có một nhỏ anh hôn mê nằm ở trong đó. Nhìn chăm chú nhìn cái kia nhỏ anh, Tần Phượng Minh càng là biểu lộ chấn động, mặt càng là hiển lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc, cái này. Đây là Triệu Đình Ngọc Triệu đạo hữu. Trong hộp ngọc nhỏ anh, Tần Phượng Minh vậy mà nhận biết, đúng là đã từng là cùng hắn có quen biết cái vị kia tại Hắc Ám Hải vực nhìn thấy thông thần trung kỳ tu sĩ Triệu Đình Ngọc. Lúc trước vợ chồng bọn họ hai người cũng bị Bạch Lăng Hàn dẫn người bức hiếp ký định xong khế ước, nhập lại cùng nhau ly khai Hắc Ám Hải vực, đến đây lưỡng giới vực chỗ lối đi tranh đấu. Sau đó Tần Phượng Minh liền không có gặp lại qua Triệu Đình Ngọc vợ chồng. Thật không ngờ, sẽ ở hai gã Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ trên thân nhìn thấy Triệu Đình Ngọc đan anh. Nhìn mặt khác một cái hộp ngọc, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, chưa kịp đem Triệu Đình Ngọc đan anh trên thân cấm chế giải trừ, liền lập tức đem một cái khác hộp ngọc cũng mở ra. Không vượt quá dự liệu của hắn, mặt khác một bên trong hộp ngọc, nở rộ đấy, đúng là Triệu Đình Ngọc phu nhân Vu Huyên đan anh. Thần thức gấp thả mà ra, đem Triệu Đình Ngọc đan anh tra xét rõ ràng một phen, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Cái này đan anh trong cơ thể cấm chế, tuy rằng cũng không phải không dễ dàng giải trừ, nhưng là phải cởi bỏ, cũng là cần bốc lên chút ít nguy hiểm. Một cái không tốt, tiếp theo để cho đan anh xuất hiện tổn thương. Tần Phượng Minh cũng không có quá mức do dự, liền hạ quyết tâm. Đưa tay ra, đem đàn anh giơ cao trong tay, bắt đầu thi triển bí thuật, giúp đỡ đàn anh tiếp xúc kia trong cơ thể cấm chế. Hữu kinh vô hiểm, Tần Phượng Minh cũng không tổn thương đàn anh. Hai ngọn trà thời gian về sau, theo cuối cùng một đạo cấm chế bị Tần Phượng Minh giải trừ, Triệu Đình Ngọc đàn anh đột nhiên khẽ động, hai mắt trợn mắt mà ra. Cảm giác được trong cơ thể pháp lực bay vọt, đàn anh hầu như không có chút nào dừng lại, liền lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. "A, ngươi là Tần đạo hữu? Đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Nơi này có ra sao chỗ?" Thân hình vừa mới hiển lộ, khéo léo đàn anh trong miệng cũng gấp tiếng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Liên tiếp hỏi nói, tự Triệu Đình Ngọc đàn anh trong miệng cấp tốc nói ra. Đồng thời kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3919, suy nghĩ. Triệu đạo hữu chớ sợ, Tần Mỗ trước đem làm cho lệnh phu nhân đàn anh cấm chế trên người giải trừ, sau đó lại nói chuyện. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không trả lời Triệu Đình Ngọc hỏi nói, mà là bình tĩnh mở miệng nói. Trong miệng nói qua, tay dĩ nhiên đem nữ tu đàn anh giơ cao trong tay. Nhìn Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào thi triển bí thuật giải trừ bản thân phu nhân đàn anh cấm chế trên người, Triệu Đình Ngọc đàn anh sắc mặt cũng là kích chợt hiện không ngừng. Hắn đương nhiên biết rõ bản thân hai người vì sao sẽ rơi xuống loại này tình hình. Đối mặt hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, vợ chồng bọn họ tiểu đội căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự, đã bị đối phương công phá liên hợp phòng ngự pháp trận. Không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đội 13 người cũng đều hao tổn tại cái kia hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ trong tay. Triệu Đình Ngọc vốn cho là hắn lần này coi như là triệt để vẫn lạc, ở đâu nghĩ đến, giờ phút này vậy mà gặp lúc trước từng có một phen cùng xuất hiện thanh niên tu sĩ. "A, nơi đây ở đâu? Ngươi là Tần đạo hữu?" Ngay tại Triệu Đình Ngọc đàn anh trong lòng suy nghĩ lúc trước trải qua sự tình lúc, đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm từ một bên kia vang vọng dựng lên. "Phu phu nhân không cần kinh hoàng, chính là tại hạ Tần Phượng Minh." Tuy rằng hai vị bây giờ là đàn anh thân thể, nhưng cuối cùng cũng không triệt để vẫn lạc, đầu phải tìm phù hợp thân thể, không khó có thể khôi phục tu vi. Nhìn đồng dạng lách mình mà ra nữ tu đàn anh, Tần Phượng Minh cũng là khẽ mỉm cười nói. Nhìn bốn phía, Phu Huyên đàn anh tự nhiên cũng nhìn được phu quân Triệu Đình Ngọc, thân hình lập lòe, liền đến kia trước mặt. Mặc dù đối với tại Tần Phượng Minh coi như là người quen, thế nhưng là cuối cùng không bằng bản thân phu quân làm cho yên tâm. "Đa tạ Tần đạo hữu giải trừ hai vợ chồng ta trên thân cấm chế. Nhưng không biết cái kia hai gã vũ dực tộc thông thần đỉnh phong người, lúc này người ở chỗ nào? Chẳng lẽ bị đạo hữu bắt giết hay sao?" Cũng không cùng Vu Huyên nói chuyện với nhau, Triệu Đình Ngọc đàn anh mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng như thế tra hỏi. Hắn lúc này vô cùng nhất muốn biết được, chính là cái kia hai gã cường đại thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tung tích. Hắn cũng không tin, bằng vào trước mặt người này thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, là có thể cứu vợ chồng bọn họ hai người. Nhớ ngày đó bọn hắn 13 người, bằng vào có thể cùng thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu pháp trận cùng hai người kia đánh nhau, cũng chỉ là giữ vững được một lát, đã bị đối phương công phá. Coi như là trước mặt thanh niên lại có ảnh hưởng gì thực lực cường đại, cũng không có khả năng so với bọn hắn 13 người còn muốn thực lực cường đại đi. "Đạo hữu không cần lo lắng, hai người kia đã triệt để vẫn lạc, những vật phẩm này, chính là từ cái kia trên thân hai người đoạt được vật phẩm, nghĩ đến bên trong tất nhiên có hai vị đạo hữu chi vật, mời xem xét một phen, chỉ cần là hai vị chi vật, chi bằng bắt lấy." Tần Phượng Minh biết được trước mặt hai cỗ đàn anh trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn tự nhiên sẽ không tới nói rõ thêm giải thích cái gì, mà là ngón tay trước mặt một đống chữ vật vòng tay cùng chữ vật giới chỉ nhẹ nhõm nói ra. Hắn cùng với Triệu Đình Ngọc vợ chồng không có có hiềm khích, có thể giúp đỡ một ít, tự nhiên vui với. Tuy rằng không quá tin tưởng trước mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ không có khả năng đem cái kia hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ có ảnh hưởng gì, thế nhưng là tình hình phát sinh trước mặt, không thể nghi ngờ nói rõ cái kia hai gã mạnh mẽ đại tu sĩ, xác thực đã bị trước mặt thanh niên chém giết. Nếu không hai người bọn họ không có khả năng bị giải trừ cấm chế, lúc này còn ra hiện nơi này. Thẳng đến hai người rời đi, Triệu Đình Ngọc vợ chồng trong lòng hai người như trước rất là khó hiểu. Tên kia nhìn qua rất là trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, vì sao sẽ cầm giết được cái kia hai gã cường đại vũ dực tộc thông thần đỉnh phong người. Tần Phượng Minh cũng không mang theo Triệu Đình Ngọc vợ chồng đàn anh lại lần nữa trở về thiên hoành giới vực, mà hai người đàn anh cũng không có yêu cầu Tần Phượng Minh tự mình tiến về trước, mà là đàn anh riêng phần mình ôm một cái chữ vật vòng tay mà đi rồi. Hơn nữa Triệu Đình Ngọc đàn anh huống chi đem một cái linh thú vòng tay mang đi. Cái kia vốn là hắn chi vật, hơn nữa bên trong linh thú, không biết vì sao tên kia lấy được vũ dực tộc tu sĩ cũng không giết chết, mà là mặc kệ lưu tại bên trong. Con linh thú này vòng tay bên trong, có hai đầu thành đôi hóa thần đỉnh phong quái mãng. Ngoài ra còn có hơn 10 vạn số lượng nửa thành trùng yêu nghĩ. Bằng vào những linh thú này linh trùng, tuy rằng chưa hẳn có thể chống cự được thông thần trung kỳ người. nhưng là phải giết chết một ít thông thần sơ kỳ tu sĩ, vẫn có thể đủ làm được. Hơn nữa Triệu Đình Ngọc cùng Vu Huyên vợ chồng lúc này mặc dù là đan anh, nhưng mà thực lực cũng không thể khinh thường. Nhìn hai người biến mất ở phía xa, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, cũng kích bắn đi. Lúc này, lưỡng giới vực chỗ lối đi tuy rằng như trước chinh chiến không ngớt, thế nhưng là đã không hề giới hạn trong lưỡng giới vực tu sĩ chi trong lúc tranh đấu rồi. Coi như là cùng giới vực trong tu sĩ, cũng là vô cùng có khả năng ra tay đánh lén. Đây cũng là lúc trước Tần Phượng Minh vừa mới ly khai thông đạo, đã bị hai gã vũ dực tộc tu sĩ đánh lén nguyên nhân. Hai người kia rõ ràng cũng không có đi ra người là giới vực kia người, đã như thế ra tay công kích. Xuất hiện loại này kết quả mục đích, tự nhiên là hướng về phía trên người đối phương quý trọng bảo vật đi. Lúc này giới vực đại chiến đã đến hậu kỳ, còn có 3-40 năm, nghĩ đến thông đạo sẽ có bất ổn hiện tượng xuất hiện. Tới lúc đó, song phương tu sĩ đem tại thông qua thông đạo thời điểm, bốc lên trên không nhỏ mạo hiểm. Chính là vẫn lạc tại trong thông đạo, cũng không hề là chuyện không có thể. Vì vậy nếu muốn tích lũy tài phú, lúc này tự nhiên là thích hợp nhất thời điểm. Tần Phượng Minh lựa chọn lấy đường nhỏ, như cũng là hóa thần tu sĩ cùng thông thần tu sĩ tranh đấu khu vực biên giới, tuy rằng như trước có tu sĩ tranh đấu tồn tại, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh uy hiếp, tự nhiên không phải là quá lớn. Cho dù có người chặn đường xuống Tần Phượng Minh, cũng là một ít thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ. Tại Tần Phượng Minh diệt sát ba gã vũ dực tộc tu sĩ sau đó, hắn rốt cuộc cách xa lưỡng giới vực trên lối đi ức giảm xa rồi. Như thế khoảng cách, tuy rằng như trước gặp nguy hiểm, nhưng đã không nhiều lắm. Tần Phượng Minh biết được thống lĩnh hiểm nguyệt giới vực tu sĩ chính là một cái tên là Hồng Viện thế lực, hơn nữa cái kia Hồng Viện ngay tại cách hắn 7-8 nghìn vạn bên trong chỗ. Thế nhưng là hắn cũng không định đi trước tâm tư, bằng hắn lúc này thủ đoạn, muốn tiến vào đến Hồng trong nội viện, nghĩ đến không có độ khó. Nếu như chẳng qua là tìm kiếm một ít linh thảo tài liệu, Tần Phượng Minh còn thật không có hứng thú. Lúc này đây tại Ban Thạch Đảo hắn đã được đến không ít quý trọng chi vật, lãng phí thời gian lại đi sưu tập, thật sự lộ ra được không bù mất. Dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra vẻ do dự. Hắn lúc này có vài cái sự tình cần phải đi làm, đứng mũi chịu sào đấy, phải là đi gặp Tử Lăng tiên tử. Đem ngũ chỉ bách hoa cao giao cho nàng, mặt khác sự tình, phải là đón Phương Lương, sau đó cùng Đại Khâm liên hợp, mưu đồ một phen vịnh Hà vực hoàng ra cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế. Đạt được hồn lôi châu phương pháp luyện chế, hắn còn phải luyện chế ra mấy viên hồn lôi châu, sau đó mới có thể đi đến Vu gia cái kia chỗ dưới mặt đất trong không gian khiêu chiến một phen cái kia vốn là khôi lỗi. Về phần thông qua truyền tống trận ly khai yểm nguyệt giới vực, chỉ có thể đặt ở những tình hình này sau. Bất quá trong này, có một việc là cần phải đi làm, cái kia chính là đi đến Hắc Liệt vực Âm Sơn, đi tìm hiểu một phen cái kia tiên giới tế đàn. Tiên giới chi vật, nhưng có phải hay không đơn giản là có thể gặp phải, nếu như yểm nguyệt giới vực giống như này một nơi, Tần Phượng Minh tự nhiên cần phải đi nhìn một phen. Nghĩ như vậy muốn, hắn tại cái này yển nguyệt giới vực bên trong, chuyện cần phải làm còn vô cùng không ít. Hơn nữa những chuyện này, đều cũng có thời gian hạn định đấy, nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy hắn coi như là đi, cũng đem khó có thể như nguyện. Cái này liền không thể không nhường Tần Phượng Minh hảo hảo suy nghĩ một phen có ảnh hưởng gì lấy hay bỏ trước sau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.